sẽ để em yêu anh lần nữa. Chương 18, quá khứ tội ác, góc truyện audio.com. Đình Ân dẫn bé Đường đi còn lại Vịnh Phong và Hiểu Đồng ở lại, cả hai còn đang đỏ mặt và e dè với nhau chưa. Ai dám đến gần ai, cơn buồn nôn lúc nãy bị lắng xuống giờ đây lại bùng lên, Vịnh Phong bắt đầu nôn thóc nôn tháo xuống mắt đất. Hiểu Đồng thấy, gương mặt tái xanh không ngừng ói của Vịnh Phong thì lo lắng đến gần. Vịnh Phong đang trong cơn ói, cảm thấy đầu óc quay cuồng, lồng ngực khó chịu. Một bàn tay nhẹ nhàng đến vỗ nhẹ vào lưng cậu khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Lát sau cậu không còn cảm thấy muốn ói nữa, chiếc khăn màu vàng thơm lừng được xếp ngay ngắn chìa trước mặt cậu. Vịnh Phong đưa tay ra cầm lấy, nhưng không chỉ chiếc khăn mà còn cả bàn tay nhỏ nhắn của người trước mặt. Nhưng Hiểu Đồng lập tức thu tay lại, cô quay người đi chỗ khác không muốn nhìn vào ánh mắt của Vịnh Phong, bởi vì mỗi khi nhìn vào ánh mắt ấy thì cô luôn thấy bản thân chờ nên mềm yếu, không thể tự chủ được trước ánh mắt quyến rũ chết người đó. Nhíu mày một cái, Vịnh Phong lập tức giả vờ ho sặc sụa, Hiểu Đồng mắc bẫy ngay lập tức. Cô cứ tưởng Vịnh Phong sau cơn ói làm khô cổ họng dẫn đến ho nhiều như thế, liền quay lại giúp Vịnh Phong vuốt ngực ngăn chặn cơn ho. Vịnh Phong gian xảo đâu ngu dại gì mà bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này, lập tức nắm chặt tay Hiểu Đồng không buông. Hai người ở vào thế giằng co nhau, kẻo kéo người giữ. Vịnh Phong nhìn gương mặt bực tức, đôi môi cong lên của Hiểu Đồng dễ thương đến nỗi cậu chỉ muốn hôn lên đó ngay lập tức. Cười khẽ một cái, chẳng cần tốn quá nhiều sức lực, Vịnh Phong kéo nhẹ một cái, Hiểu Đồng đã nằm gọn trong vòng tay của cậu, siết thật chặt thân hình nhỏ nhắn trong vòng tay mình, gửi vào đó sự nhớ nhung vô hạn. Buông em ra, Hiểu Đồng giận dữ nói. Không buông, Vịnh Phong ngang tàn nói. Anh đúng là đồ vô loại, xấu xa mà, Hiểu Đồng mắng. Em đang nói là em yêu anh à? Vịnh Phong cười khúc khích hỏi. Ai nói là yêu anh hồi nào chứ? Hiểu Đồng trợn mắt bó tay trước kẻ ngang ngược này. Vịnh Phong gian manh giải thích, nụ cười đắc chí nở trên khóe môi quyến rũ. Em không nghe người ta nói sao, đàn ông không xấu, phụ nữ không yêu mà, em mắng anh là đồ xấu xa tức là em nói em yêu anh còn gì? Trừ khi em không phải là con gái. Anh, Hiểu Đồng cứng họng trước thái độ ngang ngược của Vịnh Phong. Một em bé đi qua nhìn thấy hai người ôm nhau thì khúc khích cười, khuyến Hiểu Đồng xấu hổ muốn chết đi được. Nhưng Vịnh Phong thì lại tỉnh bơ như không có gì, đúng là mặt dày vô liêm sỉ mà. Càng muốn thoát ra, lại càng bị ôm chặt hơn, Hiểu Đồng gần như không thở được mà nụ cười đắc ý trên mặt ai kia nở mãi. Lát sau cô thở dài nói, người ta nhìn kìa, anh mau buông em ra đi. Kệ họ, Vịnh Phong bĩu môi nói, anh ôm chặt quá, em thở không nổi, cô đành phải dụ dỗ. Đúng là có hiệu quả ngay lập tức, vòng tay được nối ra, Hiểu Đồng định nhân cơ hội này thoát ra, nào ngờ không dễ dàng như cô tưởng. Vòng tay vừa hé mở liền kẹp chặt, lần nữa Hiểu Đồng ngã nhào vào lòng Vịnh Phong, môi cô vô tình chạm vào môi Vịnh Phong lập tức bị cậu quấn lấy, bám miết không tha. Hiểu Đồng xấu hổ muốn chết được, hôn nhau ở chốn đông người thế này thì, hé răng cắn mạnh vào bờ môi đáng ghét của Vịnh Phong, khiến Vịnh Phong ui ra một tiếng rồi bỏ cô ra, đưa tay che miệng. Bờ môi tuôn ra một vệt đỏ nhừa nhựa, cảm thấy một vị mặn mặn trên đầu lưỡi, Vịnh Phong vẹt lấy rồi đưa mắt nhìn đau khổ nói. Hèn chi lại đau đến vậy, góc truyện audio.com. Hiểu Đồng cảm thấy áy náy, vội đến gần xem xét. Không sao chứ, em không nghĩ là sẽ chảy máu, xin lỗi anh. Rút vội chiếc khăn giấy trong túi ra, cô đưa lên môi Vịnh Phong chấm chấm vào vết máu nhưng á, rát lắm sao, Hiểu Đồng hoảng loạn nói, để em thổi cho anh bớt sát nha. Vịnh Phong gật gật đầu đồng ý, Hiểu Đồng liền đưa mặt sát lại gần. Hơi nhón gót lên dùng miệng thổi nhẹ nhẹ lên vết thương của Vịnh Phong. Đột nhiên ngẩng đầu nhiên lên thấy ánh mắt ấm áp của Vịnh Phong nhìn mình, bất giác Hiểu Đồng cảm thấy gượng, cô hạ người xuống quay mặt đi chỗ khác, không khí trở nên vô cùng ngượng ngạo. Anh có cái này muốn đưa cho em, Vịnh Phong đột ngột lên tiếng phá tan không khí gượng ngạo đó. Hiểu Đồng ngơ ngác quay đầu lại nhìn Vịnh Phong dò hỏi. Vịnh Phong khẽ cười đưa tay vào túi quần lấy ra một chiếc hộp vuông nhỏ màu xanh rất đẹp đưa cho Hiểu Đồng. Hiểu Đồng mở to hai mắt nhìn chằm chằm chiếc hộp một lát, sau đó khẽ đưa tay cầm mở ra xem đi, Vịnh Phong dục. Hiểu Đồng bậm môi từ từ kéo sợi dây nơ ra rồi mở nắp. Một ánh sáng lóe lên từ trong hộp, một sợi dây chuyền màu trắng sáng lấp lánh. Sợi dây rất quen thuộc, bất giác tim Hiểu Đồng đập mạnh. Cô nín thở đưa tay cầm lấy sợi dây từ từ kéo ra khỏi chiếc hộp. Khi sợi dây chuyền đi ra khỏi chiếc hộp vuông nhỏ thì một con cá heo nhỏ hiện ra. Đó chính là sợi dây truyền hình cá heo mà ba đã tặng cô. Sợi dây truyền mà cô đã đưa cho bác tài xế taxi, rồi cô làm thất lạc số điện thoại của bác tài xế. Trong vụ bắt cóc, cô đã đi tìm nhưng nghe nói bác tài xế đó đã về quê. Rồi, chờ mãi vẫn không thể gặp được. Cô cứ nghĩ là vĩnh viễn mất nó. Vĩnh viễn mất đi sợi dây chuỳ 62N duy nhất mà ba cô để lại cho cô. Tự nhiên những giọt nước mắt mừng rỡ rơi trên mặt cô, Vĩnh Phong. Nhẹ nhàng dùng tay lau nước mắt cho cô. Cậu ôm chầm lấy cô an ủi. Hiểu, Đồng nói trong nghẹn ngào. Cảm ơn anh, em cứ tưởng là đã mất nó mãi mãi rồi. Làm sao anh biết mà. Sự xúc động khiến Hiểu Đồng không thể nói tiếp. Vĩnh Phong vuốt ve mái tóc dài của Hiểu Đồng nói. Lần trước anh thấy em cứ đến công ty taxi mãi, dò hỏi mới biết chuyện người tài xế đó. Anh cho người xuống dưới quê tìm bác ấy, cũng may ông ấy vẫn còn giữ, nghe nói là do mẹ bác ấy bị bệnh nên bác ấy phải về chăm sóc. Bác ấy cũng là người út, dù thiếu tiền mua thuốc cho mẹ nhưng bác ấy quyết không bán sợi dây chuyền của em. Vậy, Hiểu Đồng ngẩng đầu nhìn Vĩnh Phong bâng khuâng. Vĩnh Phong đặt lên trán Hiểu Đồng một nụ hôn nhẹ nhàng rồi nói. Đừng lo, anh đã thay em gửi cho bác ấy một số tiền để cảm ơn. Số tiền đó đủ để bác ấy lo viện phí cho mẹ bác ấy. Cảm ơn anh, Hiểu Đồng xúc động nói, cô vùi đầu vào lòng ngực Vĩnh Phong quên mất mình đang đứng nơi đông người. Vĩnh Phong đẩy nhẹ Hiểu Đồng ra cười nói. Còn một vật nữa, Hiểu Đồng không hiểu, cô tròn mắt nhìn Vĩnh Phong, cậu bật cười, chỉ tay vào chiếc hộp. Hiểu Đồng nhìn vào, chỉ còn một miếng xốp nhỏ. Cô nhìn miếng xốp trong đó rồi lại nhìn Vĩnh Phong, cậu chỉ cười nhưng không nói gì. Hiểu Đồng nhắc miếng xốp ra khỏi hộp, cộp, một vật gì đó tròn tròn rơi ra khỏi miếng xốp lăn tròn trong cái hộp xoay tròn, sau vài cái tưng tưng tại chỗ cuối cùng nó cũng yên vị. Trong hộp, Hiểu Đồng nhìn kỹ cái vật nhỏ trong hộp, một chiếc nhẫn bằng gỗ, một chiếc nhẫn có mặt là hình một chú cá heo, được điêu khắc bằng tay cực kỳ tỉ mỉ. Đột nhiên trong ký ức của Góc Chuyện Audio.com, Hiểu Đồng xuất hiện những vết thương nhỏ ở mấy đầu ngón tay của Vĩnh Phong, cô nắm lấy tay Vĩnh Phong đưa lên quan sát để chứng thực. Cô thấy những vết thương tuy nhỏ nhưng lại rất nhiều, cô cảm thấy đau lòng. Là anh làm sao, cô xúc động ngẩng đầu hỏi, ánh mắt chứa chan bao điều muốn nói. Vĩnh Phong khẽ cười rồi gật đầu, cậu thu bàn tay về, không muốn cô nhìn thấy những vết thương đó mà áy náy. Lúc đầu anh định đặt làm, nhưng rồi anh nghĩ, nếu tự tay mình làm sẽ ý nghĩa hơn. Trước đây, anh trai anh có dạy anh làm, lâu rồi không làm cho nên mới. Anh đúng là ngốc, Hiểu Đồng lườm cậu một cái rồi mắng. Có thích không? Vĩnh Phong nâng cằm, Hiểu Đồng nhìn vào đôi mắt u buồn của cô say đắm hỏi. Hiểu Đồng khẽ gật đầu. Để anh đeo cho em. Vĩnh Phong nhỏ nhẹ nói, rồi cậu một tay cầm lấy chiếc nhẫn, một tay nâng bàn tay Hiểu Đồng lên nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào ngón tay giữa của cô, cậu cảm nhận bàn tay Hiểu Đồng khẽ run lên vì xúc động. Hiểu Đồng đừng xa anh, có được không? Hiểu Đồng bối rối trước lời đề nghị bất ngờ của Vĩnh Phong, cô đau khổ rút tay lại, quay mặt đi nói. Em đi xem Đình Ân và bé Đường. Sự thất vọng thấy rõ trên gương mặt của Vĩnh Phong, cậu thở dài rồi cố gắng lê bước theo chân Hiểu Đồng. Hiểu Đồng bước vào trong toilet tìm kiếm Đình Ân và bé Đường, toilet vắng tanh không có một bóng người. Cô đi từng phòng gõ cửa, gọi khẽ tên Đình Ân và bé Đường, thử mở từng cánh cửa toilet ra tìm nhưng không thấy bất kỳ ai trong đó cả. Còn một cái cửa cuối cùng, dù có hơi chút thất vọng nhưng Hiểu Đồng nghĩ Đình Ân đưa bé Đường đi mua cái gì đó nên cô định quay ra, nhưng dường như linh tính mách bảo cô quyết định mở nốt cánh cửa cuối cùng. Cánh cửa hé mở một khoảng không im lặng, Hiểu Đồng phì cười bản thân ngốc nghếch. Cô buông tay khỏi tay vặn cửa, vừa định xoay người bước ra thì một bàn chân xuất hiện khiến Hiểu Đồng giật cả mình. Nhìn kỹ bàn chân đó, cô nhận ra đó là chân của Đình Ân, đôi giày màu đỏ không lẫn đi đâu được. Kinh hãi vô cùng, trái tim nhỏ bé của cô co bóp liên hồi. Hiểu Đồng vội đưa tay đẩy cánh cửa ra, nhưng cánh cửa chỉ hé thêm được một chút rồi kẹt cứng. Biết là Đình Ân ngồi ngay chỗ đó, Hiểu Đồng không dám đẩy mạnh nữa, sợ làm đau Đình Ân. Cô rên khẽ gọi Đình Ân, tâm trạng hoang mang tột độ, nhanh chóng len người vào khe hở nhỏ nhoi đó. Gương mặt của Đình Ân từ từ hiện ra trước mặt Hiểu Đồng. Nhìn thấy gương mặt hơi tái và ngất lịm đi của Đình Ân, Hiểu Đồng kinh sợ đến hét gọi tên Đình Ân. Cô ngồi xuống lay gọi Đình Ân, gương mặt Hiểu Đồng tái mét, hơi thở đứt quãng, run rẩy nghĩ Đình Ân xó chuyện. Hiểu Đồng vội đưa tay lên cánh mũi Đình Ân, một hơi thở nhẹ phả ra trên tay Hiểu Đồng làm cô mừng rỡ. Đình Ân không sao cả, trái tim đang thắt lại bỗng giãn ra một cách nhẹ nhõm rồi đột nhiên thắt mạnh trở Lại, Đình Ân ở đây còn bé Đường đâu, gương mặt Hiểu Đồng giờ đây không? Còn tái nữa mà đã trở nên tím mét, dầu óc Hiểu Đồng trở nên quay cuồng, dữ dội cứ như trái đất lộn vòng vòng. Cốc cốc, Hiểu Đồng có chuyện gì vậy? Tiếng Vĩnh Phong lo lắng vang lên. Cậu hộc tốc chạy vào khi nghe tiếng hét của Hiểu Đồng. Hiểu Đồng vội dùng hết sức kéo Đình Ân đứng lên rồi kéo cửa ra. Vĩnh Phong vừa thấy Hiểu Đồng dìu Đình Ân đang ngất xỉu mở cửa thì hoảng hốt hỏi. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Góc chuyện audio.com. Em không biết, em vào đây thì đã thấy Đình Ân bị như vậy, Hiểu Đồng yếu ớt trả lời. Còn bé Đường đâu? Vĩnh Phong lo lắng hỏi khi nhìn vào trong mà không tìm thấy bóng dáng bé Đường ở đâu hết. Em không biết, Hiểu Đồng mếu máo nói, cô đang hoảng sợ tột độ khi không biết chuyện gì đang xảy ra. Vĩnh Phong vội đỡ Đình Ân cho Hiểu Đồng, cậu trấn an. Chúng ta ra bên ngoài đi rồi nói chuyện tiếp. Hiểu Đồng vội gật đầu theo sau Vĩnh Phong đang bồng Đình Ân. Đặt Đình Ân nhẹ nhàng xuống băng ghế đá, Vĩnh Phong để đầu cô tựa vào vai Hiểu Đồng rồi khẽ lay Đình Ân, vỗ nhẹ vào má cô gọi tên. Khi cả hai định đưa Đình Ân đi cấp cứu vì lay mãi mà chưa thấy Đình Ân tỉnh lại thì mi mắt của Đình Ân khẽ chớp. Đình Ân, cậu tỉnh rồi, Hiểu Đồng mừng rỡ reo lên. Đầu óc còn mơ hồ sau cơn chấn động, nhìn gương mặt lo lắng của Hiểu Đồng, Đình Ân ngơ ngác hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Mình hỏi cậu mới đúng, Hiểu Đồng mở to mắt nhìn Đình Ân ngạc nhiên nói, cậu bị sao mà ngất xỉu trong toilet, bé Đường đâu? Thần trí của Đình Ân vội trở về khi nghe Hiểu Đồng hỏi, cô giật mình nảy người lên nói. Thôi đúng rồi, mình bị ai đó trích diện từ sau lưng. Vừa nói Đình Ân không ngại vén vạt áo lên cho Hiểu Đồng xem hai vết đỏ vẫn còn đau rát. Nơi lưng mình như một bàng chứng, trong lúc mơ hồ mình thấy người đó. Chụp một chiếc khăn lên mặt bé Đường rồi mới lịm đi. Vậy là bé Đường bị người ta bắt cóc rồi. Một tảng đá nặng ngàn ký dường như vừa rơi xuống người Hiểu Đồng. Cô đưa tay lên miệng ưng tám chặn tiếng nấc, bé Đường còn quan trọng hơn. Mạng sống của cô, là sinh mạng của mẹ cô giờ đây không biết đang ở phương trời nào. Cô biết ăn nói thế nào với mẹ cô đây? Mình xin lỗi, nếu như mình chăm sóc cho bé Đường kỹ hơn thì đâu có xảy ra chuyện gì, Đình Ân hối hận nói. Đồ ngốc, cậu làm gì mà phải xin lỗi? Mình mừng là cậu không sao, lúc nãy khi thấy cậu ngất mình lo lắng vô cùng, Hiểu Đồng vội vỗ về Đình Ân, cô biết Đình Ân đang tự trách mình vì đã không bảo vệ được bé Đường. Hiểu Đồng nói đúng đó. Em đừng tự trách mình nữa, điều cần thiết bây giờ là phải đi tìm bé Đường. Bây giờ em cùng Hiểu Đồng đi đến đài phát, Thanh nói rõ sự việc cho họ, nhờ họ thông báo xem có ai đang giữ một bé gái ăn bận giống bé Đường thì bắt giữ lại. Anh sẽ đánh xe đi tìm kiếm xung quanh coi thế nào để phòng việc hắn đã đưa bé Đường ra khỏi công viên này. Hiểu Đồng và Đình Ân vội gật đầu, cả ba liền chạy đi theo hai hướng. Vĩnh Phong ra ngoài hỏi thăm được bảo vệ xác nhận có thấy một gã đàn ông ẵm một bé gái trên tay đang say ngủ. Nhưng cứ nghĩ là con ông ta nên không có hỏi thăm gì thêm cả, hắn đi một chiếc Ferrari 4 chỗ màu xám biển số 234, người bảo vệ không nhớ rõ lắm, vừa đi không được bao lâu, Vĩnh Phong lập tức lên xe đuổi theo, nhưng không thấy bóng dáng của chiếc Ferrari nào cả. Thất vọng, cậu lấy điện thoại gọi ngay cho Quốc Bảo nhờ cậu điều tra biển số xe gấp giùm mình. Cố Bảo đang nằm buồn chán trong bệnh viện, cậu đã giả bệnh thì giả bệnh cho chót, mục đích là ngăn cản Hữu Thiên đi đến gặp Hiểu Đồng. Nếu không vì Vĩnh Phong thì không đời nào cậu lại chịu nằm trong cái bệnh viện chẳng khác gì nhà tù này. Dù kiểm tra thấy cậu chẳng bị gì cả nhưng Quốc Bảo cứ than khó thở nhưng nhất quyết không chịu để trích thuốc, cho nên làm các bác sĩ rất đau đầu đành để cậu nằm viện kiểm tra. Góc chuyện audio.com. Hữu Thiên rất tội nghiệp cứ bị Quốc Bảo chỉ định đến khám mãi mà mục đích chẳng qua là muốn kiểm tra xem Hữu Thiên có đi tìm Hiểu Đồng hay không. Là một người thông minh đâu phải Hữu Thiên không nhận ra Quốc Bảo giả bệnh, nhưng thấy cậu nhóc này đóng kịch rên la đau đớn trông thảm thiết quá thì không nỡ vạch mặt, đành thuận theo thời thế cũng đóng kịch luôn. Nhưng cứ bị réo tên hoài đến phát bực, Hữu Thiên quyết định nói, tôi sẽ không đi tìm Hiểu Đồng nữa đâu, cậu yên tâm đi. Đừng có giả vờ nữa, mau về nhà đi, và nhất là đừng có kêu tôi hoài như vậy, tôi còn phải đi khám bệnh cho các bệnh nhân khác, không rảnh để chơi trò chơi với cậu nữa. Nói rồi Hữu Thiên bỏ đi, để mặt cho Quốc Bảo sự ngơ ngác và thất bại. Đang định ra về thì cậu nhận được điện thoại của Vĩnh Phong. Cái gì, bé Đường bị bắt cóc ư? Quốc Bảo kinh ngạc hét lên trong điện thoại. Được rồi, em sẽ điều tra số xe đó ngay, anh đến chỗ Thiên Minh đi. Tắt máy xong, Quốc Bảo vò đầu bứt tóc, lần trước giúp Vĩnh Phong dò biển số xe rồi đánh nhau bị ba cậu biết được đã thuyết pháp một phen, thế là thành cãi nhau. Lần này cậu khó nhờ vả, dù có nói rằng là Vĩnh Phong nhờ vả thì cũng e là hơi khó, nhưng nhớ đến gương mặt đáng yêu của bé Đường mỗi khi cậu đến chơi nhà Vĩnh Phong thì lại thấy thương. Quốc Bảo cũng xem bé Đường như em, gái của mình, cậu thở dài nói, đàng hy sinh bản thân vậy. Cậu bấm số gọi điện cho ba. Ba à, con có chuyện cần nhờ ba giúp, nếu ba chịu giúp con thì sau này con sẽ ngoan ngoãn nghe lời ba. Con hứa đó, sau khi nhận được lời hứa giúp đỡ của ba thì Quốc Bảo điện ngay cho Thế Nam. Cái gì, bé Đường bị bắt cóc ư? Thế Nam hét lên kinh ngạc. Quốc Bảo lập tức đưa điện thoại ra xa lỗ tai, cậu biết ngay là Thế Nam cũng sẽ hét lên giống như cậu khi hay cái tin bất ngờ này. Làm thủ tục ra viện đi, Thế Nam ra lệnh anh đến đón cậu. Chỉ 10 phút sau, Thế Nam đến, Quốc Bảo đón cậu ở công bệnh viện. Cả hai lập tức đi đến chỗ Thiên Minh. Thiên Minh đang cùng Đình Khiêm uống bia tại cứ điểm của mình thì hay tin. Cậu thông báo ngay tin đó cho Đình Khiêm, chai bia trên tay. Đình Khiêm xém chút rơi xuống. Cả hai đều bồn chồn lo lắng, Đình Khiêm, cô ẳng rất thương bè Đường, còn Thiên Minh luôn mang nặng tội lỗi trong lòng, cậu mắc nợ gia đình Hiểu Đồng, nhưng cả hai không biết nói gì, ngoài sự chờ đợi mà thôi, cũng không có tâm trạng uống bia nữa. Thiên Minh liền kêu bọn đàn em dọn dẹp sạch sẽ trước khi mọi người tới. Quốc Bảo và Thế Nam đến trước nhưng họ cũng mù mờ chưa rõ đầu đuôi ngọn ngành, làm cho Đình Khiêm và Thiên Minh thất vọng. Cả bốn người lại tiếp tục chờ đợi, mà gọi điện thì Vĩnh Phong không bốc máy. Cuối cùng cả ba người cũng đến, ngoài gương mặt điềm tĩnh của Vĩnh Phong thì gương mặt của Đình Ân và Hiểu Đồng đều nhợt nhạt cả. Đình Ân còn bật khóc mãi vì tự trách bản thân. Hiểu Đồng vừa bước vào đã thấy Thiên Minh, từ lần đó cô không gặp anh ta, cứ ngỡ trong lòng đã tha thứ, nay gặp lại thì mới biết là không phải, cô vẫn rất ghét anh ta, cho nên cô quay đầu định bỏ đi. Vĩnh Phong đã nắm tay Hiểu Đồng lại nói, Hiểu Đồng, muốn tìm bé Đường thì phải tiếp nhận Thiên Minh, vì anh ấy có thể giúp chúng ta tìm lại bé Đường nhanh hơn. Lần trước cũng là nhờ anh ấy mới tìm được em. Hiểu Đồng quay đầu lại gật đầu, rồi cùng Vĩnh Phong và Đình Ân bước đến bàn. Sao các cậu đến chậm vậy? Thế Nam lo lắng hỏi. Gocchuyenaudio.com, tụi mình phải đi khai báo với cảnh sát, Vĩnh Phong trả lời. Thiên Minh nhìn Đình Ân, gương mặt vằn vặt đau khổ của cô làm cậu nhăn mày, quan tâm hỏi. Cô ấy sao vậy? Cô ấy bị người ta dùng kiềm chích điện vào người nên ngất đi. Cô ấy tự trách mình vì để bé Đường bị bắt đi, Vĩnh Phong thay Hiểu Đồng dài. Thế, đồ ngốc, đó đâu phải là lỗi của em, Đình Khiêm mắng. Đình Ân, đừng lo, chúng ta nhất định sẽ tìm được bé Đường bình an trở về, Thiên Minh an ủi. Ánh mắt cậu nhìn Đình Ân lóe lên một cảm giác khó hiểu, không hiểu tại sao trái tim cậu đau nhói khi nghe tin Đình Ân bị tấn công. Cậu tức giận nói, anh nhất định bắt bọn kia phải trả giá. Rất may là em không sao. Phải đó, anh mừng là em không sao, Thế Nam cũng lên tiếng an ủi. Đột nhiên trái tim nhỏ bé đang thổn thức của Đình Ân cảm thấy nhẹ nhòm hơn, lời an ủi của Thế Nam quả nhiên rất hữu dụng, Đình Ân đã thôi khóc. Vĩnh Phong thấy Đình Ân đã bắt đầu bình tĩnh nên mới hỏi, em còn chút ấn tượng nào về bọn bắt cóc không? Đình Ân nhăn mặt khổ sở cố nhớ lại hoàn cảnh lúc đó. Những hình ảnh mơ hồ từ từ hiện ra, rồi cảm giác nhức nhối ở đầu xuất hiện. Đình Ân vội lấy hai tay lên đỡ đầu. Thiên Minh cảm thấy đau lòng nói, đừng nghĩ nữa, anh sẽ cố gắng truy ra. Đình Ân khoát tay nói, em không sao, em không nhớ rõ gương mặt của kẻ đã trích điện em, nhưng em nhớ kẻ đã chụp thuốc mê bé Đường. Khi hắn đưa tay lên trên tay, hắn có một hình xăm màu đỏ là lá bài rô, chính là thằng khốn đó. Quốc Bảo tức giận đứng lên hét, lần trước chúng ta đã để hắn trốn thoát, cứ tưởng hắn ta sẽ biết sợ mà bỏ qua, không ngờ tên khốn đó lại giở trò tiếp. Thế Nam cũng tức giận nói, tên năm rô đó, lần trước bắt cóc Hiểu Đồng hắn cũng tham gia, tên đại ca cũng nhờ hắn mà chạy thoát. Lần này cũng là do hắn đi bắt cóc bé Đường, tên này không diệt thì chắc chắn sẽ để lại hậu quả khôn cùng. Thiên Minh căm giận nói, mọi người đều gật đầu đồng ý, tên này nhất định phải bị loại bỏ trước nếu muốn đối phó với mấy kẻ kia. Thiên Minh bấm điện thoại gọi cho một tên đàn em, tụi bay đến gặp con bồ thằng Nam Dô, bất luận dùng bao nhiêu tiền hay bằng thủ đoạn nào cũng bảo nó phải tra cho được thằng Nam Dô ở đâu. Đi, ngay lập tức cho anh, báo cáo tình hình càng sớm càng tốt, nhưng phải nhớ tai vách mạch rừng nghe chưa? Tụi nó mà bị đánh động là chúng ta sẽ bị mất tất cả tin tức. Ánh trăng mờ ảo, đọng bên ngoài cửa sổ, không gian le lói xung quanh khiến cho căn nhà bỏ hoang càng nổi bật khi có một ánh sáng tỏa ra từ đó. Con bé sao rồi? Tên đại ca nở một nụ cười lạnh tóc gáy hỏi bọn đàn em. Dạ, đại ca, nó ngủ rồi, một tên đàn em khúm núm nói. Tụi bây dỗ nó ngủ à? Tên đại ca lại hỏi. Dạ không, tụi em chụp thuốc mê nó, chứ nó cứ khóc hoài hà, phiền phức lắm, tên đàn em phân trần. Gã béo nãy giờ im lặng, bây giờ mới bắt đầu lên tiếng. Tụi bây chụp thuốc ít thôi, chụp nhiều quá nó trở thành ngớ ngẩn thì. Làm sao bán được, người ta chỉ thích nuôi những đứa bé lanh lợi mà thôi. Phải, phải, anh Giang nói đúng lắm, tên đại ca cười khà khà nói, rồi quay qua bọn đàn em nghiêm sắc mặt nói. Tụi bây nghe chưa, cố mà dỗ. Nó, dạ, đại ca, bọn đàn em vội vàng gật đầu. Lần này, cậu không mềm lòng chứ? Tên đại ca quay mặt lại nhìn một người thanh niên đang đứng trong góc phòng im hơi lặng tiếng nãy giờ. Hỏi, cậu yên tâm, thằng cháu của tôi đã hạ quyết tâm rồi, nó sẽ không vì. Góc chuyện audio.com, một con đàn bà mà làm chúng ta cụt hứng đâu, lão béo cười hà hà nói. Hay, người thanh niên dáng gầy gầy, gương mặt đăm chiêu ẩn sau cặp kính. Là ánh mắt căm thù, nắm tay cậu ta bóp chặt lại, nở nụ cười gian hiểm. Các người sẽ phải trả giá, tất cả mọi người đều lo lắng ngồi, chờ đợi tin tức từ bọn đàn em, Hiểu Đồng mệt mỏi vì quá lo lắng cho bé. Đường, cô dựa người vào vai Vĩnh Phong, cậu choàng tay qua vai cô vỗ về. Đình Ân cũng ngã người lên vai Đình Khiêm một cách mệt mỏi. Thế Nam và Thiên Minh ngồi trầm ngâm suy nghĩ, còn Quốc Bảo thì bấm điện thoại muốn gọi cho ai đó nhưng rồi lại thôi. Đột nhiên điện thoại của Hiểu Đồng vang lên, cô nhìn vào điện thoại rồi thở dài, cắn môi suy nghĩ. Mọi người đều quay đầu nhìn về phía cô, chăm chú, chần chừ rồi rốt cuộc Hiểu Đồng cũng mở máy. Alo, mẹ à, con đây. Dạ phải, bé Đường đã bị người ta bắt cóc, Hiểu Đồng thở dài xác định với mẹ. Con không biết chắc là bọn họ muốn tống tiền hay là muốn bắt TC cóc để đem đi bán, Hiểu Đồng ngước đầu nhìn Vĩnh Phong rồi cụp mắt xuống, cô. Không dám nói với mẹ là bọn chúng bắt cóc bé Đường nhằm mục đích báo. Thù, con đã báo công an rồi. Họ đang bắt tay điều tra. Mẹ đừng quá lo lắng mà ảnh hưởng sức khỏe, cho con gặp Hiếu Thiên đi. Hiếu Thiên, nhờ anh chăm sóc cho mẹ em dùm, đừng để cho mẹ em xúc. Động quá, anh cũng biết bệnh tim của mẹ em mà. Có gì anh gọi cho em liền nha. Cảm ơn anh, nếu có tin gì em lập tức báo cho anh và mẹ ngay. Nói rồi Hiểu Đồng thở dài gấp máy lại. Cô lại ngã đầu vào vai Vĩnh Phong. Thế Nam đưa mắt nhìn Hiểu Đồng lo lắng hỏi. Mẹ em không sao chứ? Em báo cho mẹ chuyện bé Đường bị bắt cóc à? Hiểu Đồng lắc đầu. Vậy thì ai? Thiên Minh tỏ vẻ thắc mắc. Là Hiểu Thiên nói cho mẹ em hay? Hiểu Đồng chán nản nói. Sao anh ta lại biết được chứ? Quốc Bảo trao chân mày của gương mặt trẻ con của cậu nhưng chẳng làm cậu già đi tí nào. Anh ấy nghe các cô y tá kể lại chuyện cậu hét lên nói bé Đường bị bắt cóc rồi đòi xuất viện. Cho nên mới biết, cái tên nhiều chuyện này, phải cho hắn ta một đấm mới được, Quốc Bảo nổi nóng nói. Không thể trách anh ta được, chuyện này không thể nào giấu giếm được, bác ấy biết sớm thì sẽ không trách Hiểu Đồng. Chứ nếu cứ giấu giếm đến chừng bác ấy biết được thì nguy lắm, Vĩnh Phong suy tư nói, tay siết. Chặt lấy bờ vai của Hiểu Đồng, truyền hơi ấm cho cô. Gương mặt Hiểu Đồng càng lúc càng tái nhợt, thôi, để anh kêu tụi nó đi mua cái gì đó ăn. Ăn no mới có sức đấu lại với bọn chúng. Anh kêu tụi nó đi dọn phòng cho các cô gái nghỉ đây. Thiên Minh đứng lên nói. Mọi người đều gật đầu tán thành. Lát sau Thiên Minh cùng mấy tên đàn em bưng rất nhiều đồ ăn đi. Vào, sắp đầy cả bàn, những món ăn trông rất ngon, rất hấp dẫn, nhưng chẳng ai có tâm trạng ăn chút nào cả. Thấy vậy Thiên Minh liền giục, mọi người mau ăn đi, bụng đói thì đầu óc sẽ rỗng, chẳng thể suy nghĩ. Gì được thì tới khi có tin tức thì làm sao đây? Ngã quỷ cả lũ à, Thiên Minh nói đúng, mọi người mau ăn đi, Đình Khiêm tán thành, ăn để còn có sức mà chiến đấu. Vĩnh Phong nhổm dậy gấp vài món dề nuốt bỏ vào trán cho Hiểu Đồng nhưng cô lắc đầu. Ngoan đi, ăn một chút đi, em đã mệt cả ngày rồi, Vĩnh Phong dỗ dành, nhưng Hiểu Đồng một mựa lắc đầu. Em không ăn đâu, lúc này bao tử em không tốt, nếu ăn vào chỉ sợ lại ói ra. Hiểu Đồng quay qua Đình Ân nói, cậu ăn một chút gì đi, góc chuyện audio.com. Khóc nãy giờ rất lâu, Đình Ân cũng thấy đói bụng, cô khẽ gật đầu. Vậy anh dìu em đi nằm một chút nha, Vĩnh Phong lo lắng nói. Hiểu Đồng gật đầu, vậy mọi người cứ ăn đi, Vĩnh Phong quay qua nói với mọi người rồi. Đứng dậy dìu Hiểu Đồng đi, Hiểu Đồng trông chẳng còn chút sức lực nào. Nữa, cả người cô hoàn toàn dựa vào Vĩnh Phong, anh đã cho người dọn phòng rồi, em ra bảo tụi nó chỉ chỗ cho Thiên Minh nhắc nhở. Vĩnh Phong quay đầu mỉm cười nói. Cảm ơn anh, cái thằng này, khách sáo với anh làm gì, Thiên Minh trách. Dìu Hiểu Đồng nằm xuống giường, Vĩnh Phong nhẹ nhàng dùng chăn đắp cho cô. Hiểu Đồng xua tay nói, mặc kệ em, anh mau đi ăn với mọi người đi. Anh không ăn đâu, anh muốn ở bên cạnh em, nhất là lúc này, Vĩnh Phong giọng trầm trầm nói. Câu nói này làm Hiểu Đồng vô cùng xúc động, trái tim đang đau khổ bỗng tiếp thêm một luồng khí mới. Cái này người ta thường bảo là, hoạn nạn mới biết chân tình, tình cảm của Vĩnh Phong dành cho cô càng lúc càng khiến cho Hiểu Đồng khắc cốt ghi tâm. Cô cố gắng cười yếu ớt nói, vậy anh đi lấy cái gì qua đây đi, em với anh cùng ăn. Anh đi liền, Vĩnh Phong mừng rỡ nói rồi đứng dậy nhanh chóng. Bước ra ngoài, không phải là cậu muốn ăn mà chỉ là cậu sợ Hiểu Đồng bị đói, cô sẽ bị kiệt sức mà ngã quỵ mất, như vậy Vĩnh Phong sẽ đau lòng, biết bao nhiêu. Vĩnh Phong bê vào một khay nhỏ, có một chén súp còn đang bốc khói, thêm vài món khác nữa. Cầm chén súp thổi sơ qua, Vĩnh Phong đờ, Hiểu Đồng dậy nói, mau ăn chén súp này đi, sẽ làm bao tử em dễ chịu hơn. Nói rồi, Vĩnh Phong ân cần múc từng muỗng súp đưa lên miệng thổi, rồi đút cho Hiểu Đồng. Cô chỉ ăn có mấy muỗng rồi thôi, mặc cho Vĩnh Phong dỗ dành thế nào đi chăng nữa, nhưng cô bắt Vĩnh Phong phải ăn hết chỗ thức ăn còn lại, nếu không cô sẽ chẳng chịu nằm nghỉ. Vĩnh Phong đành miễn cưỡng cố sức ăn hết, mặc dù chả thấy chút hương vị gì. Đột nhiên điện thoại của Hiểu Đồng vang lên, Hiểu Đồng vừa bóc máy thì có một nụ cười khả ố vang lên. Em gái cô đang trong tay tụi tôi, nếu muốn chụp lại thì hãy chuẩn bị 100 tỷ cho bọn tôi. Một 100 tỷ, Hiểu Đồng hét lên, sao ông không đi cướp nhà băng luôn đi? Ông đã điều tra rõ trước khi ra tay bắt cóc chưa? Nhà tôi dù có làm cả đời cũng chưa chắc đào ra nổi. 1 tỷ để đưa ông, chứ đừng nói là 100 tỷ. Rồi giọng Hiểu Đồng chợt nhỏ lại, cô nghe mình run rẩy van nài, xin ông hãy thả em gái tôi ra đi. Nó chỉ là một đứa trẻ còn chưa biết gì cả. Xin ông hãy tha cho nó, đừng làm tổn thương nó, xin hãy trả nó về với gia đình tôi. Nhưng giọng nói bên kia chợt cười phá lên, tôi cũng biết mẹ con cô không có tiền, nhưng có điều rằng, cha của đứa em cô lại là người lắm tiền nhiều của, cứ đến gặp ông ấy mà đòi số tiền đó, chắc chắn ông ấy sẽ vui lòng bỏ ra số tiền đó để cứu mạng đứa con gái bé bỏng chưa biết mặt của mình. Trái tim của Hiểu Đồng bỗng nhiên thót lại, cả người cô không ai xô đẩy mà chợt nghiêng ngả, nếu không có bàn tay Vĩnh Phong đỡ chắc là cô đã ngã xuống mép giường mất rồi. Thân người bất giác run rẩy trong vòng tay của Vĩnh Phong khiến cậu càng thêm đau xót. Đầu dây bên kia chắc chắn không phải ai khác mà là tên bắt cóc, có điều cậu không nghe được người bên kia nói gì, vì vậy trong lòng cảm tá sáu y sốt ruột vô cùng. Tôi không hiểu ông nói gì cả, ba của tôi đã mất từ lâu rồi. Hiểu Đồng thở không ra hơi, cố gắng nói từng chữ. Ha ha ha, góc chuyện audio chấm cơm. Phải, ba cô mất từ lâu rồi, nhưng em gái của cô vừa mới tròn 5 tuổi. Đầu dây bên kia tiếp tục đọng lại tiếng cười man rợn. Tôi xin ông hãy tha cho chúng tôi, xin hãy tha cho em gái tôi. Quả thật số tiền đó quá lớn, tôi không thể nào đáp ứng được yêu cầu của ông. Nước mắt Hiểu Đồng rơi xuống, giọng cô khàn đục đi. Thôi được, bên kia bắt đầu mềm yếu, tôi cũng là người biết thương hoa tiếc ngọc, dù gì mục đích của bọn tôi không chỉ là tiền, cho nên tôi sẽ giảm cho cô một ít, 90 tỷ tiền mặt có hơn không kém. Nếu thiếu đồng nào tôi sẽ lấy một bộ phận trên cơ thể em cô để bù vào. Mau chuẩn bị tiền đi, có tiền thì bọn tôi sáu sẽ liên lạc tiếp. Nói xong hắn ta liền cúp máy, chiếc điện thoại trên tay Hiểu Đồng rơi xuống dưới đệm lăn 2 vòng rồi nằm im một chỗ. Cô lúc này chẳng khác nào một người chết, khắp người đều không có sức sống, thân người tái nhợt và lạnh toát, dựa hẳn vào lòng Vĩnh Phong. Thấy Hiểu Đồng như vậy thì Vĩnh Phong cả kinh, cậu vội chộp lấy điện thoại của Hiểu Đồng đưa lên miệng nói. Alo, nhưng chỉ có những tiếng tốt tốt trả lời, cậu bấm ngay nút gọi lại, nhưng bên kia đã tắt máy. Ném điện thoại xuống nệm, cậu khẽ lay người, Hiểu Đồng gọi tên cô nhưng cô không trả lời. Vĩnh Phong vội xoay người, Hiểu Đồng lại tiếp tục lay người gọi tên cô nhưng đáp lời cậu chỉ có những giọt nước mắt trên gương mặt Hiểu Đồng. Vĩnh Phong vội ôm chặt Hiểu Đồng vỗ về, dùng hơi ấm của mình để sưởi ấm cơ thể lạnh lẽo của cô, giọng cậu cũng lạc đi vì sợ hãi trước biểu hiện của cô. Cậu biết bé đường là tất cả đối với Hiểu Đồng. Hiểu Đồng, em nghe anh nói đi, bọn anh chắc chắn sẽ tìm ra bé đường và giải thoát cho bé đường an toàn. Em mau nói cho anh biết bọn chúng đã nói gì. 100 tỷ, có phải bọn chúng đòi 100 tỷ tiền chuộc không? Em đừng lo, anh nhất định sẽ gom đủ 100 tỷ để chuộc bé đường trở về. Em đừng có, như vậy, anh sẽ đau lòng lắm. Cầm Vĩnh Phong tựa vào đầu Hiểu Đồng, cho nên những giọt nước mắt của cậu bắt đầu rơi xuống gương mặt nhòe nước mắt của Hiểu Đồng rồi hòa làm một, dù gương mặt đầy nước mắt của mình, dù cơ thể gần như mất cảm giác. Nhưng Hiểu Đồng vẫn cảm nhận được những giọt nước mắt của Vĩnh Phong đọng trên mặt mình, chàng trai đang ôm chặt lấy cô, một chàng công tử lạnh lùng, luôn mang dáng vẻ bất cần đời, ngạo mạn. Dường như chưa từng nếm trải đau khổ, một người luôn mạnh mẽ, chưa từng rơi một giọt nước mắt nào, vậy mà bây giờ lại vì cô mà phải đau khổ, vì cô mà phải khóc. Bộ dạng anh trông đáng thương hơn cô gấp trăm lần, từ lúc hai người gặp nhau và yêu nhau, không biết đã trải qua bao nhiêu sóng gió khổ đau. Vĩnh Phong, là em xui xẻo khi gặp anh hay là anh xui xẻo khi gặp em? Không, là em quá may mắn khi được gặp anh. Không có anh em liệu có thể vượt qua được sóng gió cứ từ từ kéo đến ập lên người em hay không nữa? Tại sao những lúc em tưởng chừng như sắp ngục ngã, những lúc em cần đến một bờ vai thì anh luôn xuất hiện đúng lúc để em tựa vào, em chẳng có gì để đền ơn anh hết ngoài tình yêu em dành cho anh, Vĩnh Phong, có thể mẹ và bé Đường là tất cả những gì em có được và muốn bảo vệ. Nhưng anh lại chính là trái tim em, là hơi thở của em. Mất anh có lẽ em không thể sống nữa. Em chỉ có thể cho anh tình yêu và sự trân trọng mà thôi. Hiểu Đồng bất giác lên tiếng gọi. Vĩnh Phong, góc chuyện audio.com. Anh đây, Vĩnh Phong trả lời, tay siết chặt hơn nữa để cô cảm nhận được sự tồn tại của cậu. Cảm ơn anh, đồ ngốc, Vĩnh Phong mắng yêu rồi nói tiếp, nếu muốn cảm ơn anh thì hãy mạnh mẽ lên, anh muốn thấy một Mễ Hiểu Đồng ương bướng, to gan và lạnh lùng như một con hổ chứ không muốn thấy một con mèo chết lúc này. Em đừng lo, mau bình tĩnh nói cho anh biết, bọn chúng đã yêu cầu gì. Chỉ cần thỏa mãn yêu cầu của bọn chúng thì chúng sẽ thả người thôi. Dù sao, thì Việt Nam cũng không tàn bạo như nước ngoài đâu. Hiểu Đồng nghe Vĩnh Phong nói, cô ngồi bật dậy khỏi lòng Vĩnh Phong và thôi không khóc nữa, bắt đầu lấy lại bình tĩnh. Vĩnh Phong chăm chú nhìn gương mặt đã có chút sắc hồng, rồi nhẹ nhàng dùng tay quệt đi những giọt nước mắt còn đọng trên bờ mi của cô, rồi cậu nhẹ nhàng dục, nói anh nghe xem, bọn chúng muốn gì? 90 tỷ tiền mặt có hơn không kém? Hiểu Đồng lặp lại lời tên đó nói. Cô vừa chấm dứt cơn run lại bắt đầu run lên từng cơn, nếu không chúng sẽ lấy một bộ phận trên người bé Đường. Chỉ là tiền thôi à? Vĩnh Phong thở phào nhẹ nhõm, đừng lo, anh sẽ mau chóng gom đủ 90 tỷ để chuộc bé Đường ra. Có lẽ sẽ mất khá nhiều thời gian vì ngân hàng cần đếm kỹ từng tờ. Với lại 90 tỷ tiền mặt nhất thời, cũng khó gom đủ trong một lúc. Những 90 tỷ, Hiểu Đồng nghi ngờ nhìn Vĩnh Phong, làm Vĩnh Phong có chút ái ngại, quay mặt đi chỗ khác không dám nhìn cô nói. Hiểu Đồng, trước khi gặp em, mỗi đêm bọn anh tiêu tốn mất 1 tỷ đồng. Nói xong, Vĩnh Phong càng không dám đối mặt với Hiểu Đồng. Cô mỗi ngày phải tiết kiệm từng đồng từng cắc, cậu cậu thì chỉ biết vung tiền. Không tiếc, chỉ sợ chê là không đủ. Rồi cậu vội nói, bây giờ anh sẽ không như vậy nữa. Anh nói thật đó, nhìn bộ dạng ấp úng như trẻ con mắc lỗi của Vĩnh Phong, Hiểu Đồng muốn bật cười nhưng cô lại không cười nổi nên đành im lặng không nói gì. Vờ tay với lấy cái điện thoại, cô nhìn vào phần pin trên màn hình, chỉ còn lại một vạch. Cô nhìn Vĩnh Phong nói. Em thấy người rích quá, cả ngày nay chưa tắm rửa, anh chờ Đình Ân đi mua quần áo cho em và cô ấy thay được không? Nhân tiện mua dùm em cái đồ sạc pin, em sợ bọn chúng gọi đến mà điện thoại hết pin thì nguy. Anh biết rồi, anh sẽ đi liền, em nằm nghỉ một chút đi, anh mang quần áo về rồi tắm một chút cho khỏe, anh cũng sẽ cho người chuẩn bị tiền. Chuộc, Hiểu Đồng gật đầu rồi ngoan ngoãn nằm xuống yên phận. Vĩnh Phong hôn lên trán cô một cái rồi đi ra ngoài, nhưng Hiểu Đồng lại nói. Anh có thể kêu Thiên Minh vào đây giúp em không? Em có chuyện muốn nhờ anh ấy. Vĩnh Phong gật đầu rồi mở cửa đi ra. Vĩnh Phong vừa bước ra thì Hiểu Đồng bật dậy. Cô gọi điện trấn an mẹ. Alo, mẹ, con đây, bọn chúng đòi 90 tỷ tiền chuộc. 90 tỷ, bà Cẩm Du thốt hoảng kêu lên. Mẹ đừng lo, Vĩnh Phong có số tiền đó. Anh ấy đang chuẩn bị tiền, chỉ còn chờ bọn chúng cho địa điểm để chuộc lại bé Đường. Bọn bắt cóc chỉ cần tiền thôi, chúng sẽ không làm hại bé Đường đâu. Mẹ đừng lo, Hiểu Đồng nói xong, cô nghe tiếng thở dài nhẹ nhõm của mẹ cô bên kia điện thoại. Mẹ mau nghỉ ngơi cho tốt nha, đừng lo lắng gì hết mà sẽ ảnh hưởng sức khỏe. Tim của mẹ không tốt, đừng để xúc động mạnh, có gì phải gọi cho con và anh Hữu Thiên liền nha mẹ. Con sẽ nhờ hai vợ chồng bác Đình Trung đến chơi với mẹ. Mẹ mau đi nằm nghỉ đi, có gì con sẽ gọi cho mẹ sau. Nói rồi, Hiểu Đồng vội tắt máy. Cô không đợi mẹ mình trả lời cô. Góc chuyện audio.com. Sợ sẽ nghe thấy tiếng khóc của bà. Cô biết hiện giờ bà đang khóc, đang lo lắng rất nhiều, bởi vì tuy bà chẳng nói gì nhiều nhưng cô nghe giọng mà khàn đi, rồi cô gọi điện cho ba má Đình Ân nhờ và họ đến chăm sóc cho mẹ mình, sau khi nghe họ hứa sẽ đến đó liền, cô mới nhẹ lòng cúp máy. Còn lại một mình, Hiểu Đồng mới thấy căn phòng này lạnh lẽo đáng sợ. dù gì mục đích của bọn tôi không chỉ là tiền. Hiểu Đồng sợ hãi, khi nghĩ đến lời nói đó. Cô biết người bắt cóc bé Đường chính là bọn, người lần trước bắt cóc cô. Cho nên ngoài mục đích là tiền ra, chắc chắn mục đích còn lại của bọn chúng là trả thù. Trả thù, hai từ này thật đáng sợ. Chắc chắn lần này bọn chúng có chuẩn bị trước hết rồi, sẽ không tha cho Vĩnh Phong. Hiểu Đồng nghĩ tới đây thì co người lại vì sợ hãi, chỉ cần có được số tiền đó. Thì sẽ là cuộc chiến của riêng mình cô sẽ không để Vĩnh Phong hay. Bất cứ người bạn nào của cô bị gặp nạn, Hiểu Đồng tự nhủ, đúng lúc cánh cửa vang lên tiếng gõ. Cốc, cốc, cốc, vào đi, cánh cửa vừa mở ra thì gương mặt Thiên Minh xuất hiện. Hiểu Đồng không quá bất ngờ vì cô đang chờ cậu, từ cái lần cuối cùng hai người gặp nhau sau khi Thiên Minh biết. Mình là người gây ra cái chết cho ba Hiểu Đồng tới nay, hai người mới. Bắt đầu nói chuyện với nhau, lúc nãy bên ngoài, dù giáp mặt nhưng cô, không hề nhìn Thiên Minh cho nên cậu khá e dè khi hỏi. Em cần tìm anh à, em có chuyện muốn nhờ anh Hiểu Đồng trả lời dứt khoát. Thiên Minh đi, khỏi, Hiểu Đồng mệt mỏi ngả người nằm xuống giường, những giọt nước mắt. Không ngừng lăn xuống thấm ướt cả mặt gối cô nằm, cô tự hỏi mình, liệu cô có thể làm được không? Vì Vĩnh Phong, vì bé Đường cô nhất định, sẽ làm được, phải nói là cô phải làm được. Chăn trở mãi Hiểu Đồng vẫn không ngủ được, cô thật sự mệt mỏi và muốn ngủ một giấc, mong rằng khi cô tỉnh lại tất cả chẳng qua là một cơn ác mộng khủng khiếp mà thôi. Bé Đường vẫn đang đùa giỡn trước mặt cô, réo gọi tên cô. Cô có thể vòng tay ôm cái hình hài bé nhỏ đó trong vòng tay mình, sờ vào làn da mịn màng trên gương mặt non nớt đó. Cảm nhận từng nhịp đập, từng giọt máu dính liền với cô. Nằm mãi vẫn không tài nào ngủ được, Hiểu Đồng chờ mình thức dậy ngồi thử suy nghĩ, chờ đợi cuộc gọi lại của kẻ bắt cóc. Nghe chừng như có tiếng xe trở về, Hiểu Đồng vội đứng dậy đi ra. Ngoài, mọi người vẫn còn ngồi đó, dáng vẻ vô cùng mệt mỏi, tất cả đều mở mắt nhìn cô chăm chú khi cô bước vào. Sao em không nằm nghỉ chút đi, thế nam mắt còn mệt mỏi nhìn cô lo lắng. Em nghe có tiếng xe, tưởng Vĩnh Phong và Đình Ân trở về nên ra đây xem, cô giải thích. Chắc là họ về rồi, mình nghe thấy tiếng xe anh ấy, Quốc Bảo xác định với Hiểu Đồng. Quốc Bảo vừa nói xong thì Vĩnh Phong và Đình Ân đã xuất hiện sau lưng Hiểu Đồng, nhìn thấy Hiểu Đồng đang đứng trước mặt mình, Vĩnh Phong nổi giận nói. Sao em không chịu nghỉ ngơi mà lại ra đây? Em nghe thấy tiếng xe của anh về nên ra đón, Hiểu Đồng lại giải thích lần nữa rồi hỏi. Hiểu Đồng đứng nép qua một bên để Vĩnh Phong và Đình Ân đi vào, vì trên tay họ đang xách những túi xách đủ màu với các nhãn hiệu nổi tiếng. Vĩnh Phong và Đình Ân thả người ngồi phịch xuống bộ ghế sofa, dáng vẻ mệt muốn đứt hơi. Hai, cũng may là có người đem đồ đến trước mặt cho mình lựa chọn, nếu không chắc là đi không nổi nữa, Đình Ân than thở. Gocchuyenaudio.com, mệt lắm à, Thiên Minh cười mà như không cười khi thấy bộ dạng than thở của Đình Ân rất đáng yêu. Không mệt, Đình Ân trả lời dứt khoát, có điều là phụ nữ bẩm sinh. Thích mua sắm, nhìn thấy toàn đồ đẹp trước mắt bỗng động lòng nhưng túi. Tiền không cho phép, anh đã bảo em cứ việc mua đi, anh tặng em mà, Vĩnh Phong ngầm trách. Vô công bất thọ lộc, lý nào em lại dùng tiền của anh. Anh xem mua một bộ đồ thế này mà đã tốn hết cả năm làm công của em rồi, Đình Ân xì một tiếng nói rồi sắc mặt bỗng trở nên nghiêm chỉnh nhìn Hiểu Đồng hỏi. Không đùa nữa, có tin tức gì chưa? Sắc mặt Hiểu Đồng bỗng trầm lại một cách đau khổ, cô lắc đầu. Biển số xe đó là giả, lần này bọn chúng có sự tính toán và phòng bị cả rồi cho nên khó mà lần ra, Quốc Bảo thở dài báo cáo việc điều tra. Biển số xe, một cán bộ thân cận của ba cậu lúc nãy gọi đến cho hay. Vậy có thể điều tra được số điện thoại mà bọn chúng gọi đến là của ai không? Hiểu Đồng vội hỏi, lóe lên một tia hy vọng mong manh. Rất tiếc, đó chỉ là sim khuyến mãi. Bọn chúng không ngu dại gì mà gọi bằng số điện thoại đăng ký đâu, thế nam khẽ nói. Vậy số tiền chuộc đó? Hiểu Đồng nhìn Vĩnh Phong dò hỏi. Em yên tâm, đến hết ngày mai, nhất định sẽ có tiền, Vĩnh Phong trả lời, dùng ánh mắt trấn an cô. Hiểu Đồng thở dài nhẹ nhõm, Vĩnh Phong ngồi nhòm dậy khi thấy Hiểu Đồng vẫn đứng tần ngần yếu ớt bên cửa ra vào, cậu nhanh tay xách hai túi đồ được đặt trên bàn đi đến bên cạnh Hiểu Đồng thúc giục. Em mau đi tắm rửa lại cho tỉnh táo rồi nghỉ ngơi, trời cũng khuya rồi. Mọi người cũng mau đi nghỉ ngơi đi, vậy là tất cả đều giải tán, ai về phòng người đó. Tắm rửa nghỉ ngơi để chờ đợi cuộc gọi của bọn bắt cóc. Vĩnh Phong đưa Hiểu Đồng trở lại căn phòng lúc nãy, đưa cô đến tận phòng tắm nhưng lại không cho Hiểu Đồng chốt cửa lại, cậu sợ Hiểu Đồng trong lúc tâm trí hoang man dễ bị vấp ngã để bị thương mà cửa lại đóng. Đứng ở cửa phòng tắm nhìn vẻ mặt buồn bã của Hiểu Đồng, cậu muốn cô vui lên nên trêu, hay để anh tắm giùm em, Vĩnh Phong vừa nói xong thì cánh cửa phòng tắm đóng sầm trước mặt. Cậu vẫn kịp nhìn thấy gương mặt ửng đỏ của Hiểu Đồng. Vĩnh Phong cười vang dựa người vào cửa bồn tắm, đóng cửa lại. Hiểu Đồng đưa tay bưng lấy gương mặt nóng bừng của mình, nghe tim đập mạnh, biết rằng Vĩnh Phong chỉ đùa nhưng trong lòng không thôi xấu hổ. Cô bước đến bên bồn tắm đã được Vĩnh Phong xả đầy nước, hơi nước ấm áp bốc lên. Hiểu Đồng mệt mỏi cứ thế bước vào bồn tắm, ngâm người, bộ quần áo trên người cô nhanh chóng thấm đầy nước ấm. 15 phút trôi qua, Vĩnh Phong không hề nghe tiếng xả nước trong bồn tắm vang ra. Cậu lo lắng nước trong bồn đã nguội lạnh mới hỏi vọng vào trong, Hiểu Đồng em tắm xong chưa? Hiểu Đồng cứ ngồi cuộn mình trong bồn tắm mặc cho nước từ từ lạnh đi. Đến khi nghe Vĩnh Phong gọi cô mới tỉnh lại trả lời. Chưa, rồi chợt nhớ cô không đem đồ vào, liền nói. Lấy giùm em bộ đồ. Vĩnh Phong quay người nhìn lại mấy cái túi lớn túi nhỏ đặt dưới chân giường, bén đến đấy xách hết đem đến bồn tắm, rụt rè nói. Anh để trước cửa, đợi anh quay lưng thì hãy ra lấy. Anh vào đi, Hiểu Đồng gọi. Vĩnh Phong nghe Hiểu Đồng nói thế thì hơi e ngại rụt rè mở cửa. Bước vào, chỗ treo quần áo trống trơn, cậu bỏ số túi xách đó lên cái bồn rửa mặt, nhìn sang bồn tắm thấy Hiểu Đồng đang cuộn mình ngồi đó thì cười trêu. Góc chuyện audio.com, em có thói quen mặc đồ khi đi tắm à, nếu không em lại gọi anh vào à? Hiểu Đồng không vừa đáp lại vừa liếc nhìn Vĩnh Phong một cái, anh đừng có mà tưởng bở. Anh đâu có tưởng tượng gì đâu, có em thì có. Vĩnh Phong cười mà như không cười nói. Bước đến gần bồn tắm, cậu đưa tay nhúng thử vào làn nước lạnh. Tanh, gương mặt lập tức tối sầm lại, cậu nhìn Hiểu Đồng mắng. Nước lạnh như vậy mà em vẫn cứ thế ngồi vào à, không được rồi, em ngay cả tắm cũng không biết tắm nữa, em sẽ tắm giúp em. Vừa nói cậu vừa lôi Hiểu Đồng ra khỏi bồn nước, nhìn vẻ mặt chẳng có chút gì của Vĩnh Phong, cô biết mình đã chọc giận cậu rồi liền hốt hoảng nói, được rồi, em xin lỗi, anh mau ra ngoài đi. Không, Vĩnh Phong ngang tàng đáp. Vậy thì em không tắm nữa, cứ thế này đi ngủ vậy. Hiểu Đồng giả vờ quay lưng đi ra phía cửa. Vĩnh Phong thở dài kéo cô lại, dầu gì nói. Được rồi, anh sẽ đi ra ngoài, em mau trở lại tắm đi. Hiểu Đồng khẽ cười rồi giả vờ nghiêm mặt quay người lại nói. Anh mau ra ngoài đi, chờ anh một lát. Vĩnh Phong nói rồi bước đến xả vang nước nóng trong bồn xuống. Cậu còn xả nước ở vòi sen đứng cho cô, thấy đủ ấm mới quay sang nhìn cô. Nghiêm nghị ra lệnh, cứ để vậy mà tắm, tắm xong rồi hãy tắt vòi. Hiểu Đồng vội gật đầu, chỉ mong Vĩnh Phong mau đi ra ngoài, vì cô bắt đầu thấy lạnh, cả người khẽ run. Lỗ mũi cảm thấy nhột nhạt muốn hắt xì nhưng không dám, chỉ sợ Vĩnh Phong lại cằn nhằn. Vĩnh Phong vừa ra ngoài thì Hiểu Đồng hắt xì liên tục, cậu khẽ cho mày ra ngoài tìm thuốc cho cô. Tắm xong, Hiểu Đồng cảm thấy vô cùng dễ chịu, tinh thần khoan khoái, cô lôi một cái khăn to trong túi ra lau, rồi mới nhìn vào quần áo trong túi. Vừa nhìn số quần áo, cô đã hét to. Vĩnh Phong giật mình chạy đến hỏi, có chuyện gì vậy? Vĩnh Phong, anh mua quần áo kiểu gì vậy? Hiểu Đồng hét lên, biết ngay mà. Khi nhìn thấy số quần áo Đình Ân chọn, Vĩnh Phong biết thế nào Hiểu Đồng cũng phản ứng như thế, nhưng cậu lại không muốn ngăn cản, cậu muốn nhìn thử xem dáng vẻ xinh đẹp của Hiểu Đồng lúc bận những bộ đồ đầy gợi cảm này. Cậu giả vờ vô tội nói, sao em lại trách anh, là do cô bạn thân của em chọn đó chứ. Hiểu Đồng thở dài mắng thầm, Đình Ân đáng ghét này. Lựa tới, lựa lui mãi, cuối cùng Hiểu Đồng đành chọn bộ váy màu xanh làm bằng lụa, nhìn rất đẹp nhưng hở cả khoảng lưng phía sau. Nhưng ít ra phần trước, ngực cũng không bị hở như mấy bộ kia, bộ váy khá ngắn, cả một đôi chân dài trắng nõn của cô hiện ra. Hiểu Đồng khoát bừa chiếc khăn tắm vào, người rồi mở cửa đi ra, nhìn thấy ánh mắt chằm chằm của Vĩnh Phong lướt trên người mình, Hiểu Đồng xấu hổ vô cùng, cô vội nắm hai mép khăn thật chặt che hết phần trên người cô lại, nhưng phần bên dưới chẳng thể nào che được. Thấy Vĩnh Phong vẫn nhìn chằm chằm vào mình, cô thấy cả người nóng đến mang tai, hất mặt nhìn Vĩnh Phong mắng, nhìn cái gì mà nhìn. Mái tóc dài vẫn còn ướt, chiếc váy máu xanh rất đẹp, càng tôn lên nước da trắng và vẻ đẹp của Hiểu Đồng, đặc biệt đôi chân thon dài trắng không tùy vết của Hiểu Đồng khiến cho Vĩnh Phong nhất thời kích động, bị quyến rũ nhìn cô không chớp mắt. Chỉ đến khi nghe cô mắng thì Vĩnh Phong mới chớp mắt khẽ nuốt nước bọt cười. Khăn ướt như vậy mà em còn choàng, không sợ lạnh sao? Mặc kệ em, Hiểu Đồng phụng phịu nói, hai gò má đỏ hồng phồng lên. Trong càng xinh đẹp, kẻ nào nhìn thấy mà không động lòng thì chắc chắn kẻ đó không phải đàn ông. Góc chuyện audio.com, đúng là khăn tắm bị ướt nên khi choàng vào khá lạnh. Hiểu Đồng vội bước đến bên giường, chui ngay vào chăn cuộn tròn che giấu đôi chân và khoảng lưng trần của mình, sau đó vứt khăn tắm qua một bên, cảm thấy thật là ấm. Cô quay người nhắm mắt lại nói, em đi ngủ đây, anh mau ra ngoài đi, tiện thể gọi Đình Ân vào ngủ giùm em. Vừa nói xong, cô cảm thấy tấm chăn bị lật lên, rồi một luồn hơi ấm xông đến ủ ấm khoảng lưng trần của cô, cả người bị vòng tay ai đó siết chặt, tim đập thật mạnh, dòng máu nóng trong người không ngừng chuyển động. Hiểu Đồng thở gấp nói, anh làm gì vậy? Ngủ, Vĩnh Phong trả lời cộc lốc, sao lại ngủ ở đây? Về phòng anh mà ngủ, lát nữa Đình Ân còn vào. Đình Ân ngủ rồi, cô ấy ngủ ở phòng anh chẳng còn nơi nào để đi, cả đành tá túc ở đây vậy. Vĩnh Phong thì thầm bên tai Hiểu Đồng, hơi ấm cậu phả ra bên tai của cô, làm nó đỏ ửng lên. Vậy anh đến ngủ cùng với Quốc Bảo hay Thế Nam đi? Hiểu Đồng khẽ bảo, trái tim cô đập rộn lên. Anh không quen ngủ hai người, Vĩnh Phong lạnh lùng nói. Hai, đúng là xảo biện mà. Cô với anh không phải là hai người sao? Biết chẳng thể nào đuổi được Vĩnh Phong ra ngoài, Hiểu Đồng bèn nói. Anh xích ra một chút đi, em thấy nóng quá. Nóng thật, Vĩnh Phong đáp, nhưng cậu không xích ra khỏi người cô. Mà với tay lấy cái điều khiển máy lạnh trên đầu chỉnh xuống mức thấp nhất rồi quăng lại nó trên đầu, ngang ngược nói, vậy là hết nóng rồi. Hả, Hiểu Đồng hét lên, miệng há ra khi thấy bàn tay cầm cái remote chìa về hướng máy lạnh của Vĩnh Phong. Cô hoàn toàn không có ý này, tuy hai người từng có những cử chỉ thân mật nhưng không giống như bây giờ. Ít ra cả người cô lúc đó hoàn toàn kín đáo, bên ngoài thì nhiệt độ máy lạnh khá lạnh nhưng bên trong lại nóng. Hoàn toàn, Hiểu Đồng như sa vào biển lửa núi băng, cô cố gắng nhích người ra khỏi người Vĩnh Phong nhưng càng muốn nhích thì lại càng bị siết chặt hơn. Chiếc váy của cô do nằm đã bị kéo cao lên một chút lại, làm lộ ra khoảng đùi non. Hiểu Đồng lúng túng đưa tay kéo xuống nhưng chẳng được bao nhiêu, đôi tay cứ lúng túng trong chăn tìm cách kéo váy áo dài xuống một chút. Đột nhiên bàn tay cô bị tay Vĩnh Phong chụp lấy, những ngón tay ấm nóng chạm nhẹ vào đùi cô, cả người Hiểu Đồng căng cứng lại, tim muốn nhảy ra ngoài. Em nằm yên đi, có biết anh đang khổ sở vì phải kìm chế không Vĩnh Phong? Bực mình nói, cả người cậu nóng lên khiến phần lưng trần của Hiểu Đồng càng bị nóng dữ dội. Từ lúc bé đừng bị bắt cóc, lòng dạ Hiểu Đồng rối bời, bây giờ lại nằm sát Vĩnh Phong như vậy khiến Hiểu Đồng căng thẳng, đầu óc trở nên ngu muội. Cô ngớ người không hiểu Vĩnh Phong đang phải kìm chế cái gì. Nhưng cô cũng chẳng buồn thắc mắc, chỉ muốn rời khỏi tay của Vĩnh Phong. Nhưng cô quên rằng tay của hai người đang ở trên đùi cô. Hiểu Đồng, em đang thử sức chịu đựng của anh à? Vĩnh Phong bỗng nổi cáu rên gì. Vì quay lưng với Vĩnh Phong nên Hiểu Đồng chẳng rõ sắc mặt Vĩnh Phong ra sao, nhưng nghe giọng nói có vẻ khó chịu. Hiểu Đồng không hiểu, liền xoay người lại hỏi, em thử sức chịu đựng của anh lúc nào? Nhưng cô chỉ thấy ánh mắt đầy rực lửa, hẳn lên dục vọng của Vĩnh Phong. Hiểu Đồng bị ánh mắt đó làm cho bất động, hơi thở càng dồn dập, khiến bờ ngực phập phồng. Gương mặt Vĩnh Phong từ từ rõ nét hơn khi tiến lại gần mặt cô. Nửa người của Vĩnh Phong đã đè lên người Hiểu Đồng lúc nào không biết, hơi thở ấm nóng phả trên gương mặt cô. Góc truyện audio.com, đôi môi mềm mại bắt đầu lướt trên bờ môi đang hé ra của cô một cách nhẹ nhàng, rồi lại cuồng nhiệt tiến vào trong khoang miệng cô, cuốn lấy lưỡi cô. Bàn tay bắt đầu di chuyển trên thân thể cô khiến cảm thấy nóng lên ở nơi cậu chạm đến. Giữa chừng điện thoại của Vĩnh Phong reo lên nhưng cậu chẳng buồn để ý, nhưng Hiểu Đồng đã dùng sức đẩy cậu ra nói. Anh mau nghe điện thoại đi. Vĩnh Phong thở dài tiếc rẻ cầm điện thoại lên nghe, lòng thầm mắng kẻ phá đám. Alo, cậu trả lời cục lốc, chẳng biết đầu dây bên kia nói gì, chỉ thấy Vĩnh Phong quát ầm lên, anh không biết tự xử lý hay sao mà lại làm phiền tôi giờ này. Tôi không biết anh làm cách nào, ngày mai phải đem đến cho tôi. Ném điện thoại xuống bàn, cậu quay lưng lại nhìn Hiểu Đồng mặt giang xảo, khẽ cười nói. Chúng ta tiếp tục chuyện khi nãy. Nhưng Hiểu Đồng chẳng một chút khách khí, co chân đạp thẳng cậu xuống giường, quấn chăn kín người lại nói. Anh đi mà tiếp tục một mình. Buổi sáng khi bên ngoài bắt đầu nhộn nhịp hẳn lên thì Hiểu Đồng mới tỉnh giấc, sờ tay sang bên cạnh chỉ thấy một khoảng không lạnh. Toát, Vĩnh Phong đã đi mất rồi. Nhìn lại đồng hồ mới thấy đã gần 10. Giờ, Hiểu Đồng chưa bao giờ ngủ muộn đến vậy, phải nói là trước giờ cô luôn phải dậy sớm, cứ nghĩ đêm qua cô sẽ rất khó ngủ vì lo lắng cho bé Đường, vậy mà cô lại có thể ngủ một giấc ngon lành đến thế, có lẽ là do có Vĩnh Phong ở bên cạnh, anh luôn cho cô cảm giác ấm áp và bình yên. Cánh cửa bỗng mở ra, Vĩnh Phong bước vào nhìn cô khẽ cười. Em dậy rồi à? Hiểu Đồng không nói gì, khẽ ngồi dậy, mắt khẽ nhìn Vĩnh Phong hỏi nhỏ. Đêm qua khi em ngủ say, anh không giở trò gì chứ? anh là chính nhân quân tử tuyệt đối không lợi dụng lúc người khác. Đang ngủ, có giở trò thì giở trò ngay trước mặt Vĩnh Phong cười cười. Bước lại gần Hiểu Đồng với gương mặt cực kỳ gian xảo. Hiểu Đồng lập tức cảnh giác kéo chăn đắp lên người mình. Nghiêm mặt nói, không được đến gần em, nhưng Vĩnh Phong vẫn cứ tiếp tục lên tới, Hiểu Đồng sợ quá kêu lên một tiếng rồi bỏ chạy khỏi giường. Vĩnh Phong phá lên cười nói, anh chẳng hứng thú với bộ dạng bây giờ của em đâu. Hiểu Đồng giật mình nhìn lại bộ dạng của cô, mắt đầy ghen tóc. Tai rối nùi, cô bèn chạy biến vào trong toilet, lát sau trở ra tinh thần sảng khoái, người ngợm đã tươm tắt. Ăn sáng đi Vĩnh Phong khẽ dục, cậu mua cho cô một tô cháo tổ yến, thơm lừng ở nhà hàng có tên là Hảo Vị, món cháo tổ yến ở đó cực kỳ nổi. Tiếng, Hiểu Đồng chỉ ăn một nửa rồi nhăn mặt nói, em no rồi, vậy thì ra ngoài đi, có tiền rồi. Ra tới bên ngoài, Hiểu Đồng thấy mọi người đều có mặt đầy đủ chỉ. Có Quốc Bảo là mang vẻ mặt ngái ngủ, tên nhóc này là loài thức ban đêm, ngủ ban ngày, ngoại trừ lúc đi học ra thì ban ngày cậu ta rất ít ló mặt. Một vali tiền đầy ấp những tờ polymer 500 ngàn. Đủ 90 tỷ, không thiếu một xu, thế nam nói. Vĩnh Phong khẽ gật đầu, bây giờ chỉ còn chờ bọn chúng gọi điện đến, nhìn thấy vali tiền trước mặt, Hiểu Đồng thở dài nhẹ nhõm. Thật, không ngờ tập đoàn Nguyên Thành Phong lại ghê gớm đến như vậy, có thể gom 100 tỷ tiền mặt chỉ trong một đêm, trong lòng Hiểu Đồng lại thấy hồi hộp, ngồi một lát cô cáo từ cầm điện thoại ra ngoài. Buổi tối, Hiểu Đồng không cho kêu thức ăn ở bên ngoài mà đích thân đi nấu, mọi người ăn uống xong xuôi bỗng lăn ra ngủ hết, kỳ còn lại Hiểu Đồng và Thiên Minh là còn thức. Gocchuyenaudio.com, Thiên Minh nhìn Hiểu Đồng hỏi, bắt đầu chưa? Hiểu Đồng khẽ gật đầu. Cả hai xách vali đi ra ngoài, một chiếc xe Volvo màu đen đã đậu sẵn. Vào trong xe rồi, Hiểu Đồng mới nói khẽ, chúng ta chờ một lát để bọn chúng gọi điện thoại. Thiên Minh khẽ gật đầu. Hiểu Đồng lấy ra một cái bình ủ ấm đưa cho Thiên Minh nói, em có pha một chút cà phê, anh uống một chút cho tỉnh táo. Thiên Minh gật đầu đón lấy cái bình rồi đưa lên miệng uống một ngụm rồi trả lại cho Hiểu Đồng nói, cảm ơn. Hiểu Đồng khẽ cười rồi đưa mắt nhìn vào điện thoại chờ đợi, lát sau. Cô thấy Thiên Minh quẹo đầu qua một bên mới mở cửa cầm theo vali tiền. Đi ra ngoài, quay đầu nhìn Thiên Minh đang ngủ nói, cảm ơn và xin lỗi. Cô kéo chiếc vali đi một đoạn ra tới bên ngoài một chiếc xe Mercedes màu xám 7 chỗ chờ sẵn. Một tên bước xuống nhìn Hiểu Đồng kéo chiếc vali cười đều nói, đúng giờ thật, đừng nói nhiều đi thôi. Hiểu Đồng không trả lời mà lạnh lùng nói. Một tên bước xuống mở cửa sau xe, một tên xách chiếc vali tiền để vào đó, rồi kéo Hiểu Đồng ngồi vào xe, nhanh chóng phóng đi, không để lại chút dấu vết nào. Trong căn nhà hoang vắng vẻ, bọn đàn em thì ngồi ngáp ngắn ngáp dài canh gác bên ngoài. Bên trong một, người đàn ông to béo và một tên đô con có vẻ mặt bặm trợn đang ngồi phì phò điếu thuốc bên cạnh chai rượu vang đắt tiền. Gã nào gã nấy, gương mặt đầy giang xảo, mỗi một tên đều mang trong người một ý nghĩ riêng. Nhưng chẳng tên nào thể hiện ra trên nét mặt để cho tên kia biết được ý, nghĩ của mình. Không gian tràn đầy khói thuốc lá, nhưng chẳng thể xua được ánh mắt lạnh như dao găm ẩn đằng sau mắt kính của một chàng thanh niên. Cuối cùng lão béo lên tiếng trước, chuẩn bị thế nào rồi? Yên tâm, mọi thứ đã đâu vào đấy, lần này nhất định không để cho thằng khốn đó chạy thoát đâu. Tên đại ca nhếch môi cười gằm, tay rụi rụi điếu thuốc vào trong cái gạt tàn, ánh mắt lóa lên cái nhìn cực kỳ nham hiểm, liếc mắt nhìn về phía một tên thanh niên khác đang ngồi lạc loè trên chiếc xe lăn, đầu nghẹo qua một bên ghế, thỉnh thoảng cả người hắn ta giật giật lên như bị động kinh. Trông bộ dạng tên này chẳng khác nào một kẻ ngờ nghệch. Tên đại ca không nén khỏi thở dài trước bộ dạng của đứa em trai duy nhất của gã. Gã thấy hối hận vì chỉ lo chạy thoát thân mà quên mất đứa em trai còn lưu lại ở trong nhà. Gã hận Vĩnh Phong, kẻ đã biến đứa em trai yêu thương nhất của gã thành một người như thế này. Tao sẽ cho mày nếm mùi ân hận như tao bây giờ, tao sẽ cho mày thấy cảnh người mày yêu thương nhất bị vầy vò sống không bằng chết. Hãy chờ, xem, ông định xử sao với con bé đó? Lão béo bỗng nhiên hỏi tên đại ca, ánh mắt hắn ta có chút nham hiểm. Coi như là con nhỏ đó xui xẻo, ai biểu nó làm bạn gái ai không làm. Lại đi làm bạn gái của cái thằng khốn đó, cũng vì nó mà thằng em trai tôi mới bị như thế này, mất hết tương lai, phải để nó phục dịch cho em. Trai tôi chứ, nếu nó dám kháng cự thì cứ đem nó đi mua vui cho những kẻ lắm tiền khác rồi chụp hình lại để cho thằng bồ nó thưởng thức. Gã đại ca nhếch mép nói, giọng điệu khó ưa vô cùng. Lão béo dương dương đôi mắt nhìn gã đại ca rít thêm điếu thuốc bằng đôi mắt cáo Kể ra tôi và con bé cũng có chút nhân duyên, nó là con của bạn tôi. Là người mà tôi đã cùng hùn vốn làm ăn, là hắn ta ư? Gã đại ca ngạc nhiên hỏi, rồi đột nhiên cười phá ra. Góc chuyện audio.com, anh Giang, anh cũng thật là tàn nhẫn, hại hết cha xong rồi lại hại tới. Con gái, vậy, chỉ là bất đắc dĩ thôi. Thói đời mà, người không vì mình thì trời tru đất diệt. Lão béo cười khà khà nheo nheo mắt nói. Ngẫm một lát, lão béo rụi điếu thuốc nhìn gã đại ca khuyên. Tôi thấy tốt nhất là cậu nên bán quách con nhỏ đó qua Đài Loan đi. Con bé đó rất cứng đầu, cậu giữ nó lại coi chừng lại làm mầm họa cho. Cậu, nó không dễ nghe lời đâu. Anh đừng lo, có bao nhiêu đứa con gái cứng đầu ương bướng mà tôi chưa từng gặp chứ. Nếu nó còn không ngoan ngoãn tiếp khách thì tôi đem nó làm quà tặng cho bọn đàn em, chỉ tiếc rằng bọn đàn em của tôi lây không biết thương hoa tiếc ngọc chút nào cả. Lúc đó, nó có muốn ngoan ngoãn, nghe lời cũng muộn rồi. Ha, ha, ha, cả hai tên xấu xa cùng nhìn nhau cười lớn, chỉ có chàng thanh niên đeo kính nãy giờ vẫn ngồi im lặng, bỗng nắm chặt tay lại nghe máu sôi lên cuồn cuộn, chỉ muốn đến đấm cho gã đại ca một trận cho hà giận. Nhưng cậu vẫn nể mặt lão béo mà ngồi im. Lão béo vô tình liếc mắt nhìn sang, thấy gương mặt cậu đỏ bừng, ánh mắt tóe lửa thì đưa tay quẩy trước mặt tên đại ca nói. Thôi, đừng nói chuyện này nữa. Tụi nó đã đi chưa? Đi rồi, gã đại ca vội trả lời còn nói thêm. Con bé đó đúng là khờ dại mà, thiên đường có lối nó không đi, địa ngục không cửa nó lại vào. Thật không ngờ nó lại chủ động gửi tin nhắn cho chúng ta. Tôi nói rồi, cá tính của con bé này giống y hệt thằng cha nó tôi. Chỉ cần nói, dù gì mục đích của bọn ta cũng không chỉ là tiền, là nó sập bẫy ngay. Anh xem tôi nói có đúng không? Lão béo cười hỏi. Tên đại ca gật đầu cười, rồi nhìn lão béo hỏi. Mà anh làm sao lại quen biết với tay chủ tịch Vũ Chiết vậy? Hắn ta trước đây là đối thủ của công ty của ba Hiểu Đồng. Hắn đến tìm tôi muốn mua lại hết số cổ phần mà tôi có ở công ty đó rồi nhờ tôi tìm cách hủy hoại công ty luôn một thề. Được lợi, ngu gì tôi không làm chứ? Lão béo lại cười nói. Ha ha ha, vậy là anh kêu đàn em này ra tay đốt công ty, hốt thêm được một số tiền nữa. Chúng ta đều hưởng lợi cả. Bên ngoài trăng bắt đầu lên cao, gió cũng bắt đầu lạnh, không khí u ám bao quanh nơi này như dự đoán sắp có chấn động xảy ra. Tại vũ trường sôi động với những tiếng nhạc rền rĩ, những cô kiều nữ với thân hình bốc lửa và những bộ quần áo kín trên hở dưới đang lắc lư theo tiếng nhạc bên các anh chàng đại gia hay các công tử lắm tiền. Nhiều cô thích đem tiền đi đốt, ba chàng trai nét mặt có vẻ hơi dữ dằn hầm hầm đi vào, đảo mắt tìm kiếm xung quanh, họ nhanh chóng tìm thấy một cô gái có gương mặt tuy không thật sự xinh đẹp nhưng đầy gợi cảm. Cô ta đang mồi chài một đại gia đã có tuổi nào đó, thân hình cứ dựa vào gã đó thì thầm to nhỏ gì đó bên tai của gã trung niên kia, để mặc cho gã sò mó khắp người thỉnh thoảng lại rên lên một tiếng đầy khoái cảm. Anh chàng áo xanh và anh chàng áo xám đưa mắt nhìn anh chàng áo đen dò hỏi, nhưng đáp lại là cái hất mặt về phía cô gái như ra lệnh cứ tiến hành. Hai anh chàng gật đầu tỏ vẻ hiểu ý liền đi thẳng đến bên cô gái không một chút báo trước hay khách khí, cứ thế lôi cô gái đứng dậy cách xa người gã đàn ông kia. Cô gái bị kéo bất người thì hoảng hốt hét lên đầy tức giận. Làm cái gì vậy? Mấy người xung quanh nghe tiếng hét của cô gái cũng tò mò quay đầu lại nhìn, nhưng hầu như tất cả đều bị tiếng nhạc cuốn lấy, không hề để ý đến tiếng hét của cô gái. Góc chuyện audio.com, anh chàng áo đen lại lần nữa hất đầu về phía cánh cửa ra lệnh. Vậy, là hai anh chàng áo xanh và áo xám liền kéo cô gái đi theo ra phía ngoài cửa. Để mặc kiều nữ này gào thét, gã đàn ông cũng bị bất ngờ không kịp phản ứng gì, chỉ ngớ người ra nhìn cô gái bị kéo đi. Cả ba người đưa cô ta đến một chiếc xe màu đen đang chờ sẵn, nhấn cô ta vào trong một cách mau lẹ rồi cho xe chạy đi. Chạy đến một căn nhà ở bên ngoại ô, đưa cô ta vào trong, lúc này gương mặt cô kiều nữ tái mét, toàn thân run rẩy, không còn dám gào thét như lúc đầu nữa. Đẩy cô ngồi vào cái ghế sofa, cả ba mới bắt đầu ngồi vào những chỗ trống đối diện. Anh chàng áo đen nhìn cô gái chằm chằm với ánh mắt đáng sợ, cô gái vội thu mình lại, giọng run run hỏi. Các người muốn gì, sao lại đưa tôi đến đây? Anh chàng áo xanh ngồi bên phải cô gái rút ra một con dao gập. Thảy lên thảy xuống trước mặt cô gái, ánh mắt đầy đe dọa. Tim cô kiều nữ đập thình thịch, gương mặt tái nhợt khi thấy con dao sắc nhọn bị thảy lên thảy xuống, cô càng thua người lại hơn nữa. Anh chàng áo đen không nói gì, chỉ hất đầu với anh chàng áo xám một cái, áo xám gật đầu liền móc ra một cục tiền rất lớn, toàn là tờ polymer 500 ngàn, ước tính cũng phải cả trăm triệu. Dù trong hoàn cảnh hiểm nghèo, nhưng thói quen thấy tiền là sáng. Mắt làm cho cô kiều nữ bớt sợ hãi, đôi mắt cứ chú mục vào cọc tiền trên. Bản nuốt nước miếng ửng ực thèm muốn, anh chàng áo đen thấy cô gái như vậy thì nhoẻn miệng cười ra vẻ hài lòng. Nó sẽ là của cô, nếu cô muốn chúng tôi có thể đưa thêm cho cô một cọc như vậy, chỉ cần nói cho tôi biết bạn trai cô đang ở đâu. Nghe đến hai từ, bạn trai cô gái chột dạ liền, mắt lập tức rời khỏi cọc tiền ấp úng nói. Bạn trai nào, tôi chưa có bạn trai, các người nhầm lẫn rồi. Anh chàng áo đen không nói gì hết chỉ cười khẩy, ngã người vào thân ghế một cách thoải mái, nhưng mắt không rời khỏi cô kiều nữ. Áo xám, liền lôi ra một sấp hình quăng lên bàn, động tác này vô tình làm cho mấy tấm hình dàn ra trên mặt bàn. Thấy rõ hết hình ảnh cô kiều nữ với một, tên cũng bặm trợn, điều đặc biệt chú ý là trên tay gã có sâm hình con. Dô, gã không phải ai khác mà chính là tên năm dô từng đọ tay lái với Vĩnh. Phong, thấy nét mặt cô gái tím lại khi thấy những tấm hình coi bộ cô gái. Đã không còn đường lui nữa, áo xanh liền bồi thêm một phát nữa. Cậu ta, cắm phập con dao xuống mặt bàn, làm cô gái sợ hãi hét lên một tiếng muốn ngất xỉu. Đừng để tôi phải nói nhiều, cô là một người thông minh. Cô phải biết một khi đã đắc đội với bọn tôi thì khó mà sống. Áo đen đe dọa nói. Đi thẳng năm dô, bạn trai của cô đang ở đâu? Tôi không biết. Cô kiều nữ sợ líu cả lưỡi cố gắng nói. Đừng để tôi hỏi lại lần nữa. Áo đen đập tay xuống bàn thật mạnh đến. Nỗi những tấm hình rơi xuống dưới đất còn con dao cũng nảy lên rồi lăn. Xuống mặt bàn, tim cô gái gần như thoát ra ngoài. Cô không dám giấu giếm nữa bèn nói. Tôi nghe anh ấy nói. Áo đen liền bảo áo xanh. Lập tức gọi điện cho anh Thiên Minh liền. Vĩnh Phong thấy Hiểu Đồng đang đứng phía bên kia đường vẫy tay mỉm cười với mình. Cậu vội vàng chạy sang, nắm chặt lấy bàn tay đang vẫy mình, hôn lên nó thật âu yếm. Hiểu Đồng cũng ôm lấy cậu một cách dịu dàng. Rồi hai người bước đi trên con đường có hàng cây sao trước nhà. Cậu thật hạnh phúc, tay cậu vẫn nắm chặt tay Hiểu Đồng, rồi đột nhiên. Bàn tay Hiểu Đồng biến mất, cậu hoảng hốt quay lại nhìn thì không còn. Góc chuyện audio.com, hình dáng của Hiểu Đồng nữa. Cậu đã để vụt mất Hiểu Đồng, ghía như cậu, nắm chặt tay cô hơn nữa thì liệu cô có biến mất hay không? Bàn tay Vĩnh Phong đưa lên cao chới với bắt lấy không khí cậu. Bỗng giật mình tỉnh giấc, đầu cảm thấy choáng váng vô cùng, đôi mắt lừ, đừ từ từ hé ra nhìn khắp mọi nơi, tất cả mọi người đều đang ngủ. Thật kỳ lạ, tiếng điện thoại reo lên thu hút sự chú ý của Vĩnh Phong. Thì ra cậu bị tiếng điện thoại làm tỉnh giấc, alo, báo cho anh Thiên Minh rằng tên Nam Dô hiện đang ở. Vĩnh Phong lập tức thoát ra khỏi cơn choáng váng, cậu xoay người. Tìm Hiểu Đồng nhưng không thấy, đảo mắt nhìn kỹ lại, cả Đình Ân cũng nằm gục dưới bàn mà ngủ, cô ấy không về phòng. Thiên Minh cũng không thấy ở đây, đột nhiên hình ảnh Hiểu Đồng vụt khỏi tay cậu trong giấc mơ hiện. Lên, Vĩnh Phong kinh hoàng đứng bật dậy, vội hò hét gọi mọi người thức. Dậy, tất cả đều hoang mang tỉnh giấc, đều cảm thấy khắp người uể oải choáng váng. Hiểu Đồng đâu? Đình Ân nhìn giáo giác hỏi. Vali tiền, Quốc Bảo chợt nhớ ra. Tất cả đều đảo mắt nhìn về nơi đặt chiếc vali. Nơi đó chỉ là một khoảng trống không? Chiếc xe màu đen đưa Hiểu Đồng chạy đi trên một khoảng đường dài đầy im lặng đến đáng sợ. Cái tên đã giúp, Hiểu Đồng xách vali khẽ liếc nhìn Hiểu Đồng. Bỗng hơi giật mình khi thấy gương mặt bình thản đến lạnh lùng của cô gái ngồi cạnh hắn. Cô quay mặt lơ đãng nhìn bên ngoài. Thông thường trong tình huống này các cô gái thường rất sợ hãi. Cô còn dám tự một mình dấn thân vào hang cọp. Xem ra, cô gái này không biết sợ là gì. Tự nhiên trong lòng hắn dấy lên một chút khâm phục. Chiếc xe cuối cùng cũng chạy đến căn nhà bỏ hoang. Hiểu Đồng bước xuống xe có một chút kinh ngạc. Chân mày hơi vểnh lên nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh đến lạnh lùng. Cô từ từ bước xuống xe tay nắm chặt tay sách của chiếc vali tiền, mặt đối mặt với bọn bắt cóc đang xếp hàng đón chào. Cô, em gái tôi đâu? Hiểu Đồng vừa bước xuống xe nhìn chằm chằm tên đại ca một lát rồi bình tĩnh hỏi. Trên lầu hắn ta đáp gọn rồi hất mặt hỏi tiền đâu? Trong đây. Hiểu Đồng vừa đáp vừa kéo chiếc vali lại gần mình. Tốt lắm. Hắn ta gật đầu rồi lại hất mặt ra lệnh tụi bay đến kiểm tra đi. Khoan đã, em gái tôi đâu? Hiểu Đồng vội ngăn lại hỏi. Đưa tiền trước đi rồi mới nói. Hắn ta lương lẹo nói. Không được, chưa thấy em gái tôi thì tôi sẽ không giao tiền đâu. Hiểu Đồng nhất quyết không chịu. Cô kéo dây phơ mơ chua của cái vali lấy ra một cục tiền thảy về phía bọn chúng. Một tên đàn em nhanh tay chụp lấy đưa cho tên đại ca. Tên này cầm cục tiền nặng trịch thảy lên thảy xuống đo cân nặng vài cái rồi hài lòng, hắn cười xếch lên nhìn Hiểu Đồng điều cáng. Được rồi, đem em gái nó ra đây. Hắn ta ra lệnh cho một tên đàn em Tên này vội quay vào trong, lát sau hắn đi ra, trên tay hắn bồng bé. Đường, con bé đang ngủ rất say. Vừa nhìn thấy bé Đường, sắc mặt lạnh lùng của Hiểu Đồng lập tức thay đổi, gương mặt trở nên hoang mang cực độ khi nhìn thấy gương mặt hốc hác của bé Đường. Cô căm phẫn nhìn bọn chúng hỏi, các người đã làm gì em tôi? Con bé thật là phiền phức, nó chẳng chịu ăn gì hết lại cứ khóc suốt. Ngày, bọn ta đang phải chụp thuốc mê cho nó ngủ yên. Yên tâm đi con bé, chẳng chết đâu mà lo. Tên đại ca vừa nói vừa vuốt đôi má bầu bĩnh của bé Đường, trong lòng hắn ta cũng có chút mến đối với cô bé con dễ thương này. Góc chuyện audio.com, các người là đồ khốn. Hiểu Đồng căm phẫn mắng, con bé còn rất nhỏ. Các người lại chụp thuốc mê với liều lượng cao sẽ ảnh hưởng đến trí não của con bé sau này. Các người có còn tính người hay không hả? Nói nhiều quá, mau đưa tiền đây. Tên đại ca bị mắng thì nổi giận quát. Thả em tôi ra trước đã. Hiểu Đồng lắc đầu nói. Cô nghĩ, cô có thể ra điều kiện với tôi à? Tên đại ca cười đều, ánh mắt đắc thắng nhìn Hiểu Đồng. Vậy các người nghĩ tôi là đồ ngốc à? Xin lỗi nha. Các người lầm to, rồi đó, tôi không ngốc đến nỗi tự mình đến đây nộp mạng mà không chuẩn bị gì cả. Ý của cô là, hắn ta lo ngại hỏi. Thả em gái tôi ra ngay lập tức. Hiểu Đồng ra lệnh nhìn bọn chúng chăm chăm. Lay con bé dậy. Tên đại ca cười gằm ra lệnh cho tên đang bế bé Đường. Tên này lập tức lay bé Đường dậy, lay mãi cuối cùng bé Đường cũng tỉnh dậy, nhưng vừa tỉnh lại, nhìn thấy bọn chúng, bé Đường lập tức khóc thét lên. Bé Đường, đừng sợ, có chị Hiểu Đồng ở đây, không ai ăn hiếp em đâu. Hiểu Đồng nhỏ nhẹ an ủi bé Đường. Bé Đường ngưng khóc quay mặt nhìn Hiểu Đồng rồi kêu lên mừng rỡ chị. Sau đó con bé này người thót xuống đất chạy lại bên cạnh Hiểu Đồng, mấy tên kia cũng không có ý ngăn cản, ôm bé Đường vào lòng. Hiểu Đồng mới cảm thấy yên tâm nhẹ nhõm. Cô vuốt ve gương mặt của bé Đường. Hỏi, bọn họ có bắt nạt em không? Bé Đường dụi nước mắt lắc đầu nhưng lại mếu máo nói. Nhưng mà mấy người đó đáng sợ lắm, ai cũng đáng sợ hết. Em sợ lắm, chị mau dẫn em về với mẹ đi. Bé Đường ngoan, đừng sợ, bây giờ chị dẫn em về với mẹ nha. Hiểu Đồng cố gắng nở nụ cười để an ủi bé Đường. Mấy tên này nãy giờ vẫn im lặng quan sát hai chị em, nghe vậy thì bật cười nói. Cô tưởng có thể đi khỏi đây một cách dễ dàng như vậy sao? Cô ngây thơ quá. Hiểu Đồng nghe bọn chúng nói như vậy thì đứng lên quay mặt nhìn. Chúng, bé Đường ôm lấy chân cô núp ở đằng sau, tay run sợ, mắt he hé. Nhìn về bọn chúng, tôi đã nói rồi, đừng đánh giá thấp quá người khác. Tôi biết đến đây là sẽ không còn đường thoát nhưng tôi vẫn đến vì em gái tôi. Nó còn quá nhỏ, vẫn chưa biết gì, xin các người hãy tha cho nó. Bắt một mình tôi là đủ rồi. Ây da, làm sao đây, cả người lẫn tiền bọn ta đều muốn. Em gái cô xinh xắn đáng yêu, chắc chắn bán được bộn tiền, cô nghĩ xem bọn ta có chịu thả nó ra hay không. Tên đại ca cười nói. Vậy sao, thật tiếc quá. Hiểu Đồng cười mà như không cười, khinh bỉ nhìn bọn chúng, các người thật là ngu ngốc. Cô nói sao? Một tên đàn em tức giận quát, hắn ta bước lên định tiến tới bên Hiểu Đồng trừng trị nhưng tên đại ca đã khoát tay. Đã bảo chú mày rồi, đối với phụ nữ nên nhẹ nhàng thôi, đúng là thứ đồ không biết thương hoa tiếc ngọc. Rồi hắn ta quay sang Hiểu Đồng giả vờ tốt bụng nhắc nhở. Em gái à, ăn nói nên lựa lời một chút, may mắn là có anh ở đây chứ, nếu không gương mặt xinh đẹp của em sẽ bị bầm dập thảm thương lắm đó. Không cần ông phải lo cho tôi. Hiểu Đồng gạt phăng thái độ giả tạo của hắn ta. Tóm lại các người có chịu thả em gái tôi ra hay không? Em nghĩ sao? Hắn đều giả cười ngạo. Được thôi, là các người ép tôi. Hiểu Đồng làm như bất đắc dĩ, xem ra các người không cần số tiền 90 tỷ này rồi. Nói vậy là sao? Hắn ta thay đổi sắc mặt, không còn đùa giỡn nữa, đanh mặt hỏi Hiểu Đồng. Góc chuyện audio.com, coi lại cục tiền trên tay ông đi. Hiểu Đồng nhếch môi cười, ánh mắt đắc ý nhìn bọn họ. Tên đại ca bực mình giật lấy cục tiền từ tay tên đàn em, hắn ta nhận thấy cục tiền có chút ấm ướt với lại có một mùi hương gì đó rất khó diễn tả. Hắn lập tức đưa cục tiền lên mũi người, mùi hương xộc vào mũi gã khiến gã hắt xì liên tục. Hắn ta đâu ngờ rằng Hiểu Đồng và Thiên Minh đã tẩm xăng vào cái vali đầy tiền này và dùng nước hoa loại nồng nhất để át đi mùi xăng dầu này. Bọn này bị tiền làm cho lóa mắt nên nhất thời không chú ý đến mùi trên chiếc vali. Quăng cục tiền xuống đất, hắn thề, con khốn, mày dám. Hắn nhìn về phía Hiểu Đồng tức giận, hai mắt long lên những tia giận dữ, nhưng rồi chợt sững lại khi thấy trên tay Hiểu Đồng là một cái bật lửa. Sao hả, nhận ra rồi à, hình như khá trễ đó. Bây giờ ông lựa chọn đi, tôi và số tiền này, còn em gái tôi thì thả đi. Còn không thì cả tôi và Em gái tôi ở lại nhưng số tiền này sẽ biến thành tro bụi. Hiểu Đồng nhìn bọn họ chế giễu, tên đại ca lưỡng lự, hắn ta tức giận nhìn Hiểu Đồng chăm chằm, chỉ hận không thể lột da cô ngay lúc này. Tuy hắn ta đang do dự, Hiểu Đồng biết chắc chắn hắn ta đã đồng ý, cô cố tình làm căng để hắn không kịp. Nghỉ ngơi, cô bật lửa lên và bắt đầu đếm. 1, 2, được tao thả, gã đại ca vội nói, hắn ta tức giận nhìn con mồi trước. Mắt sắp nuốt vào lại phải nhã ra, dù sao thì cái giá bán bé đường không bằng một góc số tiền trong vali thôi thì thả cho bé đường đi đưa. Vali tiền cho tao, đợi em tôi bình an rồi tôi sẽ đưa cho các người, Hiểu Đồng trả lời. Vậy tao sẽ cho người đưa em gái mày trở về, gã nói nhưng thầm nghĩ rằng giữa đường sẽ đem bé đường đến nơi khác. Không cần Hiểu Đồng xua ta nói, cô cầm điện thoại gọi chú ơi, vào đây đi. Nhân lúc Hiểu Đồng gọi điện, một tên đàn em định đi vòng ra sau lưng Hiểu Đồng nhưng bị cô phát hiện, cô hét lên. Đứng yên đó, không ai được di chuyển, nếu không tôi đốt vali này. Nói rồi Hiểu Đồng kéo vali và bé đường ra xa hơn một chút. Đúng lúc đó, một chiếc taxi chạy đến, một người tài xế tuổi trung niên hơi ngạc. Nhìn trước đám đông tụ tập bao quây một cô gái và một bé gái. Có chuyện gì vậy? Người tài xế hạ kính xe xuống hỏi, ông hơi run nên không dám bước xuống xe. Hiểu Đồng kéo bé đường đi lại chiếc taxi, mở cửa xe đẩy bé đường. Ngồi vào trong ghế sau, thắt dây an toàn cho bé đường xong nói. Bé đường ngoan nha, ngồi yên theo chú tài xế, chú ấy sẽ đưa bé đường về với mẹ. Chị Đồng ở đây một chút sẽ về với em. Bé đường ngoan ngoãn gật đầu. Hiểu Đồng mỉm cười xoa đầu em, rồi quay lên người tài xế nói nhỏ. Chú mau chạy đi, chạy thẳng đến đồn cảnh sát báo án. Đừng dừng lại, đừng để bọn chúng bắt được. Cho cháu gửi em gái cháu. Xin chú đừng để em gái cháu có chuyện gì. Người tài xế thấy giọng Hiểu Đồng run run, thì lo lắng nói. Còn cháu thì sao, chú thấy bọn chúng chẳng phải người tốt gì cả. Cháu mau lên xe đi, chú chờ cháu đi luôn. Hiểu Đồng mỉm cười lắc đầu nói. Cháu không đi đâu, cháu phải ở lại cầm chân bọn chúng cho chú và em. Cháu chạy thoát, xin lỗi, cháu đã kéo chú vào vòng nguy hiểm. Người tài xế im lặng không nói gì, Hiểu Đồng vừa nhìn mấy tên kia. Cảnh giác vừa móc một số tiền trong túi ra đưa cho chú tài xế. Chú nhận số tiền này rồi đi mau đi. Người tài xế tốt bụng do dự, Hiểu Đồng vội thúc giục. Đi đi, góc chuyện audio.com. Người tài xế gật đầu vội vàng đánh xe bỏ đi thật nhanh, Hiểu Đồng quay lại nhìn bọn họ cảnh giác. Không được đuổi theo, nếu đuổi theo tôi sẽ đốt nó. Đứng được một lát đột nhiên một gió thổi đến làm tắt lửa gương mặt. Hiểu Đồng tái xanh, cô vội vàng mở lại nhưng một tên đàn em đã nhanh. Chân chạy đến nắm lấy tay Hiểu Đồng và giáng cho cô một cái tát máu. Miệng cô chảy ra từ khóe môi đỏ thẫm, lôi nó vào trong cho tao, tên đại ca ra lệnh rồi quay người đi vào trong. Cái tên đã tát Hiểu Đồng một cái liền nắm tóc cô lôi vào trong. Khiến Hiểu Đồng đau đớn la lên, hai chân cuống quẫn bước theo hắn ta đi. Vào trong, vừa vào bên trong hắn ta liền hất Hiểu Đồng vào lao về phía. Trước rồi té ạch xuống đất, cô phải dùng hai tay chống xuống sàn hậu. Quả là để lại những vết thâm đỏ. Ha ha ha, cháu gái, chúng ta lại gặp mặt nhau rồi. Một giọng nói vang lên trước mặt Hiểu Đồng, giọng nói vô cùng quen thuộc. Cô giật bắn cả người khi nghe thấy giọng nói đó, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên kẻ có giọng nói quen thuộc đó. Là ông, gương mặt Hiểu Đồng sững sờ, ánh mắt kinh ngạc nhìn không chớp mắt về lão béo. Bất ngờ quá hả, lão béo cười mà như không cười nói, ánh mắt hắn ta chiếu đầy tia nguy hiểm, chẳng phải lúc đó ta đã nói là các người hãy chờ xem mà. Hiểu Đồng chợt nhớ tới ánh mắt căm thù của giám đốc Giang khi ông ta bị Vĩnh Phong đuổi khỏi quán ba Phong Trần. Cô thật không ngờ người đứng đằng sau vụ bắt cóc này chính là hắn ta, càng không ngờ hắn ta lại quen biết với bọn người này. Tên đại ca nhìn cái vali tiền, ánh mắt phát sáng, hắn ra lệnh. Mở vali ra đi, tên đàn em đang xách cái vali lập tức hạ vali xuống và kéo khóa. Chiếc vali mở ra, tất cả ánh mắt đều tập trung nhìn vào chiếc vali, chỉ có Hiểu Đồng không nhìn mà mỉm cười thầm trong bụng. Chiếc vali được mở, toàn ra tất cả các con mắt đều đổ vào đó nhưng tất cả đều đứng chòng. Khi nhìn thấy chiếc vali chỉ chứa đầy giấy mà không hề có một đồng nào. Như vậy là sao? Lão béo tức giận gầm lên, hắn nhìn Hiểu Đồng rồi nhìn tên đại ca dò hỏi, ánh mắt phẫn nộ vô cùng. Tên đại ca cũng xanh cả mặt khi nhìn vào chiếc vali, hắn ta tức giận chạy đến nắm tóc Hiểu Đồng hỏi. Tiền của bọn tao đâu? Bị hắn ta nắm tóc kéo ngược về sau, Hiểu Đồng đau đớn thét lên một tiếng rồi giả vờ nói. Tiền ở trong chiếc vali đó, không có gì hết, tất cả chỉ toàn là giấy báo, tên đại ca gầm lên chỉ tay về phía chiếc vali nói. Làm sao tôi biết được, tiền rõ ràng là ở trong đó mà. Chắc là bị người ta lấy ra hết rồi, cô giả vờ nói. Tên đại ca và lão béo lập tức xoay ánh mắt nhìn về hướng của mấy tên đến đón Hiểu Đồng, mấy tên này sợ hãi vô cùng vội vàng thanh minh. Hoan cho tụi em quá đại ca, tụi em theo anh bao nhiêu lâu nay, một đồng tụi em cũng không dám qua mặt đại ca thì làm sao mà. Nhưng đây là 90 tỷ đồng, có số tiền này rồi, tụi bây có thể ăn cả đời. Tên đại ca tỏ vẻ không tin, vẫn nhìn bọn chúng chằm chằm. Không có đại ca, con nhỏ đó nói láo đó. Rõ ràng là tôi giao cho các người cái vali đầy tiền mà, Hiểu Đồng vội nói, ngăn lời bọn chúng lại, tôi chỉ giữ nó khi xuống xe thôi. Nếu không có 90 tỷ đồng làm sao tôi dám đến gặp các người chứ, chẳng lẽ tôi không lo sợ cho tính mạng của em gái mình hay sao? Tên đại ca nghe Hiểu Đồng nói có lý bèn quay phắt nhìn mấy tên đàn em đang xanh như tàu lá chuối. Hắn móc từ chỗ thắt lưng ra một cậy súng lục rồi từ từ tiến đến gần bọn đàn em. Góc chuyện audio.com, nói mau, số tiền đó ở đâu? Hoan quá đại ca ơi, tụi em không hề chạm tới số tiền đó. Em có thể thề có trời đất chứng giám, nhưng tên đại ca không tin, hắn ta quyết định thử bọn đàn em xem. Chúng có nói thực không? Hắn chĩa súng vào bọn đàn em, làm cho mấy tên này hoảng sợ vô cùng hồn vía lên mây cả. Hiểu Đồng chứng kiến cảnh này, cũng cảm thấy sợ hãi vô cùng, cô vội thu người lại, quay mặt đi không dám tưởng tượng sự việc tiếp theo. Nhưng rốt cuộc chẳng xảy ra chuyện gì cả, bởi vì có một bàn tay đã ngăn tên đại ca lại. Hiểu Đồng nhận ra hắn ta, hắn chính là tên áo xanh đã từng giao chiến với Vĩnh Phong mấy phen. Đại ca, đừng thử nữa, nhìn vào đã biết con nhỏ này nói dối rồi. Tụi nó làm sao dám qua mặt đại ca chứ? Tên đại ca nghe vậy cũng bỏ tay cầm súng xuống, rồi dắt súng vào thắt lưng như cũ, mấy tên kia cũng bắt đầu thở phào nhẹ nhõm. Tên áo xanh liền hỏi mấy tên kia, lúc nãy các ngươi có kiểm tra vali hay không? Mấy tên này ú ớ một lúc rồi mới trả lời lắc đầu. Tên đại ca tức giận đá cho chúng một phát tái nhào, miệng không ngừng mắng. Đồ ngu, mấy đứa bây mấy cái đầu mà bị con nhỏ lừa gạt, lại còn để cho thằng taxi theo dõi phía sau mà không biết. Thiệt là một lũ ăn hải, uổng công tao nuôi tụi bây, biết vậy tao nuôi một con chó còn hơn. Mấy tên này bị đánh, bị căm phẫn lườm Hiểu Đồng, Hiểu Đồng chỉ khẽ cười trước mấy ánh mắt căm thù đó. Ngay từ đầu kế hoạch của Hiểu Đồng là nấu một bữa cơm trong đó có trộn thuốc mê do Thiên Minh chuẩn bị để cho mọi người ăn, để họ tạm thời hôn mê. Cô và Thiên Minh sẽ viện cớ chưa muốn ăn để tránh bữa cơm đó. Sau đó, họ tẩm xăng dầu vào trong vali tiền, những tờ polymer không bị thấm nước nhưng lại giữ nước rất tốt, sau đó dùng nước hoa nặng mùi để át đi mùi xăng dầu. Cô và Thiên Minh sẽ cùng nhau đi chuộc lại bé Đường. Nhưng kế hoạch của Hiểu Đồng không chỉ như thế, cô vốn không muốn Thiên Minh bị lôi vào nên đã lừa cậu uống cà phê có sẵn thuốc mê, rồi lấy tất cả tiền ra khỏi vali, nhét báo vào, chỉ giữ lại một cục tiền để làm mồi. Cô thuê một chiếc taxi chờ ở đó, nếu thấy cô đi xe nào thì đi theo xe đó, nhưng phải giữ một khoảng cách thật là xa. Đến khi nào cô gọi thì mới được chạy vào. Lúc đầu người tài xế cũng hơi nghi ngờ nhưng thấy Hiểu Đồng trả một số tiền lớn bèn nhận lời. Chiếc vali tiền được cô khóa mã kỹ càng, bọn đàn em có muốn mở cũng không được. Cô chỉ cần cứu được bé Đường và không để Vĩnh Phong và mọi người bị liên lụy, còn bản thân mình có ra sao thì ra. Con khốn dám nói láo, tên áo xanh giang tay tát mạnh vào mặt Hiểu Đồng, gương mặt vốn bị đỏ vì cái tát lúc nãy giờ đây nhận thêm một cái tát nữa thì sưng phồng lên, một cảm giác đau đớn vô cùng. Hiểu Đồng vội đưa tay lên má, ngăn chặn bớt cơn đau này. Cậu nói đúng, thật quả là mấy tên này chẳng hề biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Lão béo nói với tên đại ca, cười cười nhìn Hiểu Đồng chặt lưỡi vài cái tỏ vẻ thương xót. Hiểu Đồng coi khinh cái thái độ giả tạo của ông ta. Cháu gái à, ta thấy cháu nên ngoan ngoãn giao tiền ra đi, trò trẻ con gạt người này của cháu chỉ có thể gạt được kẻ ngốc mà thôi. Lão cười hề hề với Hiểu Đồng tiếp tục khuyên lơn. Không có tiền, Hiểu Đồng ương bướng đáp, tiền ở trong vali đó, muốn có tiền thì ông đi mà hỏi họ. Xem ra cháu rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt phải không? Cứ, góc chuyện audio.com, đợi một lát đi, để xem lúc đó cháu còn dám ngang bướng nữa hay không? Lão gườm gườm nhìn cô, một luồng điện chạy dọc sống lưng của Hiểu Đồng, bất giác cô nổi cả gai óc, lòng tràn đầy lo sợ. Miệng lắp bắp, cô vội vàng hỏi, ông đã làm gì? Đem em gái cháu trở về với cháu mà thôi, hắn cười mà như không cười trả lời. Hiểu Đồng vừa nghe hắn nói xong thì khuỵu xuống, sức lực dường như bị rút hết, gương mặt tái xanh thở mạnh. Nhìn nét sợ hãi trên mặt Hiểu Đồng, lão béo cả cười nói. Ta nói cho cháu biết, ta ăn muối còn nhiều hơn cháu ăn cơm. Cháu, tưởng làm như vậy thì có thể giải thoát cho em cháu à, cháu lầm rồi, lầm to rồi. Ngay từ đầu ta đã cho người theo dõi các người, từ lúc gã chợ Lý đi lấy tiền, giao tiền cho các người, cho đến việc chiếc taxi đi theo sau lưng, ta đều biết. Nhưng ta im lặng, ta muốn xem thử cháu muốn chơi trò gì, ta cũng muốn tham gia một chút trong trò chơi này. Cháu, nghỉ hy sinh bản thân là có thể cứu được em cháu à, người của ta bây giờ đang đuổi theo và chỉ chốc lát thôi là có thể đem em cháu về mà thôi. Hiểu Đồng nghe hắn nói thì thất thần, cô không ngờ hắn ta có thể đoán được kế hoạch của cô một cách dễ dàng như vậy, hắn ta đúng là một con cáo già đầy gian xảo mà, cô chỉ là một con cừu non nớt hoàn toàn nằm trong bàn tay của con cáo này. Ta đã nói tính tình cháu rất giống cha cháu, mà ta lại là người rất hiểu tính cha cháu, hai cha con các người thà để bản thân bị đau còn hơn là làm hại người khác. Có biết ta ghét nhất cái tính này của cha cháu? Không, cha cháu là một thằng ngốc. Ông im đi, không được xúc phạm ba tôi, Hiểu Đồng tức giận mắng. Hắn ta nghe Hiểu Đồng mắng chẳng những không giận mà còn cười to, hắn nheo nheo mắt nhìn Hiểu Đồng nói tiếp. Cháu đã rơi vào tay ta thì ta cũng không ngại kể cho cháu nghe toàn bộ sự thật. Hắn nhìn Hiểu Đồng đang chăm chú nhìn hắn, lắng nghe hắn nói với vẻ mặt hài lòng, đưa tay vuốt ve chiếc nhẫn to đùng ở ngón tay giữa của bàn tay phải hắn ta tiếp tục kể. Năm xưa ta và cha cháu cùng hùn vốn làm ăn. Ba cháu phải nói là rất tài giỏi, chẳng mấy chốc mà phát triển công ty lớn mạnh. Số tiền lời đã, làm cho ta đủ ăn sung mặc sướng. Nhưng ta là người tham lam, ta không chấp nhận số tiền lời hàng tháng như thế, ta muốn có nhiều hơn nữa. Ta đã móc nối với các băng đảng, và cố thuyết phục cha cháu buôn lậu nhưng cha cháu nhất quyết không nghe, còn đòi ta phải rút vốn ra, ta vô cùng tức giận. Ngay lúc đó, thì ta gặp giám đốc Vũ Chiết. Ông ta muốn ta giúp ông ấy đánh bại cha cháu, vì cha cháu đã giành mất mối làm ăn lớn của ông ta. Ta nghĩ ngay đến việc mua bảo hiểm cho công ty, rồi âm thầm cho người đến đốt công xưởng. Nhìn ngọn lửa cháy to, ta cảm thấy hả hê vô cùng. Rốt cuộc công ty phá sản, nhưng người được lời nhất chính là ta. Ta vừa lãnh được tiền bảo hiểm, vừa lấy được tiền từ giám đốc Vũ Chiết. Rồi đến khi cha cháu mất, ta dựa vào số nợ mà cha cháu vẫn chưa trả lấy hết nhà cửa đất đai của nhà cháu. Ha ha ha, Hiểu Đồng nghe hắn ta kể, giận đến phát run. Thì ra là hắn ta, chính hắn là kẻ làm tan nát gia đình cô, chính là hắn người đã cướp mất hạnh phúc vốn có của cô, hại mẹ con cô phải sống những ngày tháng khổ sở, hại cha cô phải ôm hận mà chết. Đang ngồi bệt dưới đất, Hiểu Đồng dùng hết sức bình sinh đứng bật dậy, lao đến lão béo muốn bóp cổ cho hắn ta chết để hả cơn giận. Nhưng cô chưa kịp đến gần lão thì cô đã bị tên áo xanh nấm đầu kéo giật lại. Gocchuyenaudio.com. Hiểu Đồng đau rát hết cả da đầu, nhưng cô vẫn một mực muốn lao đến, cô nhất định phải giết chết tên đó, buông tôi ra, tôi phải giết hắn, Hiểu Đồng la hét, rồi quay lại cắn vào tay tên áo xanh, rồi miệng mắng, lão béo không ngừng, ông là đồ khốn, đồ xấu xa. Nhưng tên áo xanh đã tóm lấy tay cô, hất ngược cô ra đằng sau té xuống đất một cách đau đớn. Hiểu Đồng còn chưa tha ớt ra khỏi cơn đau đớn tột cùng thì bị tên áo xanh lao đến tát cho mấy tát, máu miệng chảy ra nhễu đầy xuống mặt đất, gò má vốn sưng lại càng sưng phồng lên, rát bỏng. Khi tưởng sẽ còn bị tên này hành hạ muốn ngất xỉu thì từ trên lầu một chàng thanh niên đeo kính chạy xuống quát. Đủ rồi, dừng tay đi. Tất cả mọi người đều quay đầu lại nhìn chàng thanh niên. Cậu ta đang từng bước đi xuống cầu thang trong dáng vẻ trầm lặng, nhưng thực chất bước chân sải dài mau chóng. Ánh mắt tràn đầy sự giận dữ nhìn cái tên áo xanh, trong lòng dấy lên sự đau xót nhìn Hiểu Đồng đang nằm rạp dưới đất. Cậu bước xuống khỏi cầu thang, tiến lại gần chỗ Hiểu Đồng, ánh mắt gườm gườm nhìn tên áo xanh như muốn giết người. Ánh mắt này làm tên áo xanh có phần e ngại, nhưng hắn ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cũng dương mắt nhìn lại, hất mặt thách thức. Chàng thanh niên không thèm để ý vẻ mặt thách thức của tên áo xanh, cậu vượt qua hắn đến bên Hiểu Đồng, nhưng lại bị tên áo xanh ngăn lại. Cậu tức giận quay mặt nhìn hắn ta quát, tránh ra, không tránh. Tên áo xanh bĩu môi chế giễu nói, mắt xếch lên, khóe môi cong cứng, điệu bộ cực kỳ đáng ghét. Tôi bảo cậu tránh ra. Cậu thanh niên tức giận, sắc mặt thay đổi nhanh chóng nhìn tên áo xanh, lặp lại lần nữa. Con nhỏ này dám cắn tao, cho nên tao phải trừng phạt nó mới hả giả. Tên áo xanh trừng mắt nói, cậu thanh niên lúc đầu còn hòa nhã nói năn lịch sự xưng tôi gọi cậu, nhưng khi nghe tên áo xanh nói thì tức giận túm lấy áo của tên này lên giọng cảnh cáo, tao nói cho mày biết, mày mà đụng vào cô ấy thêm một lần nữa thì tao sẽ không khách sáo với mày đâu. Thằng khốn, tao cứ đụng đó mày làm gì tao, mày biết tao là ai không, đụng đến tao mày chết chắc. Tên áo xanh cũng ngang bướng tiếp tục thách thức bỏ. Qua lời cảnh cáo, hắn ta vừa nói xong thì ngay lập tức một cú đấm giáng mạnh vào mặt. Hắn bất ngờ lảo đảo ngã xuống. Tất cả mọi người xung quanh đều há hốc miệng kinh ngạc, nhưng chẳng ai dám bước vào can ngăn. Tên đại ca và lão béo đang ngồi ghế khẽ nhíu mày nhưng không có động tĩnh gì. Bị đấm bất ngờ, tên áo xanh điên tiết đứng lao đến bên cậu thanh niên tung ra một cú đấm, nhưng cậu thanh niên đã né tránh một cách dễ dàng như đã có phòng bị sẵn. Tên áo xanh đánh hụt nên mất đà lao về phía trước, nhưng nhanh chóng khựng lại quay trở lại tiếp tục tấn công. Lần này cậu thanh niên không tránh nữa mà bắt đầu phản công, cậu lấy mắt kính xuống quăng về một phía, cái mắt kính màu nâu hình vuông rất đẹp bị văng mạnh chạm xuống đất vỡ nát. Cả hai xông vào nhau đánh một trận, thừa sống thiếu chết. Tên đại ca đứng thấy tình hình căng thẳng thì vội đứng dậy định can ngăn, nhưng lão béo đã khoát tay mỉm cười. Hắn chăm chú nhìn đứa cháu trai đang từ từ hạ ngục tên áo xanh bằng những cú đấm chính xác. Đã lâu rồi, lão không thấy thằng cháu mình đánh nhau, không ngờ nó chưa lục nghề, vẫn ra đòn chính xác và mạnh mẽ đến thế. Cuối cùng khi tên áo xanh bị đo đất một cách ngục ngã thì lão béo mới lên tiếng. Đủ rồi, góc chuyện audio.com. Cậu thanh niên mới dừng tay quẹt mũi một cái quay lưng bỏ đi. Cậu đến trước mặt Hiểu Đồng, cô vẫn còn nằm dưới đất, hai má sưng húp tai. Bị ù đi, đau đến không thể ngồi dậy. Cô cảm nhận giọng nói vang lên đằng sau có phần quen thuộc, nhưng tai bị ù đi sau những cú tát nên cô không thể nhận ra đó là giọng nói của ai. Đến khi người khom người trước mặt, cô hỏi, Hiểu Đồng cậu sao rồi? Có đau không? Giọng nói có phần lo lắng đó rất quen thuộc. Hiểu Đồng cố gắng nhổm người dậy, chú mục vào người trước mặt. Gương mặt mờ ảo từ từ hiện ra rõ nét khiến cô kinh hoàng. Một chiếc BMW màu xám bạc phóng vù vù trên con đường quốc lộ vắng. Vẻ gương mặt người thanh niên điều khiển chiếc xe cực kỳ đẹp, nó cứ lúc ẩn lúc hiện dưới những ngọn đèn đường. Nhưng gương mặt đó lại vô cùng lạnh lùng, đăm chiêu khiến cho người ngồi bên cạnh không khỏi e dè. Xin lỗi, Vĩnh Phong, anh biết mình không nên giấu cậu, nhưng mà Hiểu Đồng đã yêu cầu anh như thế, anh không biết làm cách nào hay hơn. Giọng Thiên Minh lạc đi vì lo lắng, cậu không dám cầu xin Vĩnh Phong tha thứ cho mình, nhưng cậu lại không muốn Vĩnh Phong giận mình. Cậu cảm thấy bản thân khá mâu thuẫn. Vĩnh Phong vẫn không nói gì, im lặng tiếp tục phóng xe đi. Lát sau, cậu nghe tiếng Thiên Minh thở dài. Thiên Minh ngồi dựa vào trong thành kế, mắt đăm đăm nhìn về phía trước, cảm nhận tốc độ lái xe càng lúc càng nhanh của Vĩnh Phong. Nếu Hiểu Đồng có bề gì thì liệu tình anh em giữa cậu với Vĩnh Phong có chấm dứt hay không? Càng nghĩ càng giận bản thân quá ngốc nghếch, lại để cho Hiểu Đồng lừa mình một cách đơn giản như thế. Nếu cậu chịu động não suy nghĩ thì phải biết Hiểu Đồng đã không muốn Vĩnh Phong và mọi người lao đầu vào chỗ nguy hiểm, thì chẳng lẽ cô ấy lại bắt cậu lao đầu vào sao? Dù là cậu đang nợ cô đi chăng nữa, một cô gái tính tình tốt như thế, dù là ghét cậu đến thế nào cũng chẳng đẩy cậu vào lao tù để hả cơn giận, thì làm sao đẩy cậu vào chỗ chết được. Giờ đây Thiên Minh chỉ cầu mong cho Hiểu Đồng được bình an vô sự, cậu chỉ có thể dốc hết sức mình để tìm kiếm và đưa cô trở về bình an. Không khí trong xe chùn xuống một bầu thê lương, không ai nói gì cả. Đột nhiên từ hàng ghế sau có tiếng bật khóc, liệu Hiểu Đồng có sao không? Đình Ân ôm lấy mặt khóc lóc lên tiếng, hỏi cô đang rất lo lắng cho Hiểu Đồng, bọn chúng sẽ làm gì cô ấy chứ? Chẳng ai có thể trả lời câu hỏi của Đình Ân, chỉ càng làm cô khóc nhiều hơn nữa. Thế Nam ngồi bên cạnh Đình Ân đưa tay qua vai cô kéo cô ngã vào vai cậu an ủi, vồ về. Đừng khóc, Hiểu Đồng là một cô gái tốt, ông trời sẽ không để cô ấy gặp chuyện gì đâu. Quốc Bảo ngồi bên cạnh thở dài, quay mặt nhìn xung quanh trong đêm tối, không khí trong xe lại chùn xuống, chỉ còn tiếng tút thít của Đình Ân. Lúc mọi người chạy đi cô cũng nhất quyết đòi đi theo, cô đã hứa. Bất luận xảy ra chuyện gì cũng sẽ ngồi yên trong xe, không bước xuống. Mọi người miễn cưỡng đành để cô đi theo, ông trời. Vĩnh Phong thầm nghĩ, nếu ông thật sự có ở trên đời thì xin ông hãy để cho Hiểu Đồng của con bình an, chỉ cần cô ấy được bình an thì con có thể đánh đổi tất cả, thậm chí là mạng sống của mình. Tim bất chợt đau đến xé lòng khi Vĩnh Phong chợt nhớ đến cơn mơ lúc nãy. Bàn tay của Hiểu Đồng đã biến mất khỏi tay cậu, khiến cho cánh tay vốn dị ấm áp bỗng nhiên bị lạnh lẽo. Trái tim cậu gào thét gọi tên Hiểu Đồng, Hiểu Đồng, Hiểu Đồng, em thật tàn nhẫn. Góc chuyện audio.com. Tại sao lúc nào em cũng rút tay ra khỏi tay anh trong khi anh đang hạnh phúc chứ? Tại sao, em có, biết anh lo lắng thế nào không, đau lòng đến thế nào không? Nếu em có bề gì liệu anh có sống nổi không? Làm sao anh có thể sống mà thiếu vắng? Em, hiểu đồng em thật là tàn nhẫn mà. Sao không cho anh cơ hội được ở bên cạnh em, chăm sóc em, yêu thương em? Tại sao không để anh cùng em, đối mặt với sóng gió, không để anh có cơ hội bảo vệ em? Tại sao phải một mình chịu đựng cơ chứ? Hiểu đồng, trái tim Vĩnh Phong thổn thức kêu gào trong căm lặng sự đau khổ này ai biết chăng? Bất giác tay nắm chặt vô lăng, chân đạp thắng, Vĩnh Phong bắt đầu tăng tốc đến chóng mặt, Đình Ân vốn dĩ không quen với tốc độ này, cô cảm tơ hy chao đảo cả. Người không có điểm tựa cũng may Tế Nam vẫn đang ôm chặt cô khiến cô yên tâm hơn, đột nhiên Vĩnh Phong quay đầu xe một cách bất ngờ, khiến tất cả mọi người ở trong xe đều bị lao người về một phía thật mạnh. Thiên Minh thì đã thắt dây an toàn nên cậu hoàn toàn không sao, còn Thế Nam thì nhanh chóng đạp mạnh chân vào thành ghế phía sau của Vĩnh Phong. Đồng, thời ôm chặt lấy Đình Ân, bảo vệ cô khỏi những va đập. Chỉ có Quốc Bảo, đang lơ mơ nhìn xung quanh nên không kịp phản ứng gì ngã chúi lúi về. Phía trước đập mạnh đầu vào thành ghế của Vĩnh Phong đau điếng. Cậu ôm, lấy cái đầu bị đau xoa xoa nó, bắt đầu ngồi dậy, không hiểu tại sao anh Vĩnh Phong lại đột nhiên quay đầu xe như thế. Sau khi đã trở về chỗ ngồi thì cậu mới quan sát phía trước và phát hiện thì ra Vĩnh Phong đang đuổi theo chiếc xe màu trắng phía trước. Vĩnh Phong đang chăm chú lái xe thì đột nhiên phía bên kia đường đập vào mắt cậu là một chiếc xe màu trắng rất quen thuộc. Không phải do chiếc xe có điểm gì đặc biệt khiến cậu phải ghi nhớ đến như vậy mà là do nó chính là chiếc xe mà lần trước cậu đuổi theo khi bọn chúng dùng nó để bắt cóc Hiểu Đồng. Dù có ra cho cậu cũng nhận ra nó. Chiếc xe đang đuổi theo một chiếc taxi màu xanh rất dữ dội. Một, linh cảm bỗng xuất hiện trong lòng Vĩnh Phong, cho nên cậu quyết định quay đầu xe đuổi theo. Cũng thật may mắn, đúng lúc đó đã xuất hiện một ngã tư, cho nên cậu không chậm trễ mà quay đầu xe lại và đuổi theo. Có chuyện gì vậy? Thế Nam ngạc nhiên không hiểu tại sao Vĩnh Phong lại không đi tiếp để giải cứu cho Hiểu Đồng mà lại đuổi theo chiếc xe trắng đó mà không một lời giải thích. Vĩnh Phong không trả lời mà tập trung tốc độ đuổi theo chiếc xe trắng đó, chắc chắn là tên đó, tên Nam Dô. Cũng chính là tốc độ này mà lần trước cậu và hắn ta có dịp đọ tài sức. Nhưng lần trước là do an nguy của Hiểu Đồng nên cậu không dám ép xe hắn ta, nhưng lần này thì khác, cậu sẽ cho bọn chúng biết tốc độ của bọn chúng đối với cậu chỉ bằng con số không. Vĩnh Phong nhanh chóng bắt kịp chiếc xe trắng. Lúc này chiếc xe trắng đã đuổi kịp chiếc taxi, nhanh chóng ép chiếc taxi vào đường phân cách, không còn cách nào khác, bác tài xế đành thắng lại. Bác tài xế xe taxi hoảng hốt nhìn lại phía sau lưng mình, ông lo lắng cho sự an toàn của bé đường sau cú thắng xe đột ngột. Thật may mắn là Hiểu Đồng đã thắt dây an toàn cho cô bé, sau cú chấn động bé đường chỉ bị đập mạnh vào thành ghế nhưng không sao, chỉ có hơi chút sợ hãi. Đối với một cô bé xa lạ, hoàn toàn không biết này, người tài xế tự hỏi có nên vì cô bé này mà hứng chịu tai họa hay không? Chỉ cần ông mở cửa xe bỏ chạy ra ngoài để mặc chúng bắt bé đường là xong chuyện. Nhưng mà, gocchuyenaudio.com, ông nhìn thấy đôi mắt to tròn đầy sợ hãi của bé đường, cái miệng mím chặt lại không bật ra tiếng hét nào, nhớ lại gương mặt cầu xin của Hiểu Đồng khi nhờ cậy ông chở em gái đi, nhớ lại sự hy sinh ở lại của Hiểu Đồng, người tài xế không tài nào bỏ chạy được. Nhìn thấy bọn chúng từ trong xe lao xuống, người tài xế vội tìm kiếm cái cây gỗ vẫn thủ theo bên người nhằm đối phó bọn cướp xe taxi. Ông biết bản thân không phải là đối thủ của ba tên côn đồ đang đứng trước mặt, nhưng vì bé đường, đứa bé bằng tuổi con gái mình, ông sẽ liều mình bảo vệ nó, cũng là vì số tiền mà ông đã nợ của họ. Ông mở khóa dây an toàn cho bé đường, nói với con bé. Hãy chạy, gì, bác không thể bảo vệ con nữa rồi. Chạy càng xa càng tốt, đừng quay đầu lại. Bé đường là một đứa bé thông minh, nghe chú tài xế bảo vậy, nó lập tức gật đầu rồi xuống xe chạy đi không quay đầu lại. Ba tên đó thấy bé đường bỏ chạy liền hét lên, đuổi theo. Chú tài xế xe taxi vung cây gậy chặn đường chúng lại liều chết bám trụ không cho bọn chúng đuổi theo bé đường. Nhưng quả thực là một đối ba là điều không thể, lại là ba tên côn đồ dữ dằn như chúng. Người tài xế nhanh chóng bị chúng dần một trận như từ thừa sống thiếu chết. Ngã ngục xuống vệ đường, máu me đầy mình trên con đường quốc lộ vắng bóng người, vẫn có xe đi lại nhưng chẳng ai dám chạy vào ngăn cản, chỉ sợ bản thân bị liên lụy, cho nên một là đứng từ xa quan sát, hai là cắm đầu bỏ chạy không dám quay đầu lại. Ba tên này nhanh chóng đuổi theo bé đường, một đứa bé vừa tròn 5 tuổi, bị bắt cóc ngay ngày sinh nhật thứ 5 của mình với biết bao sợ. Hãi, đôi chân run rẩy, vừa chạy vừa khóc nhưng bé Đường không dám ngừng lại dù cho tim bắt đầu đập mạnh, hơi thở đứa ớt quảng, cổ họng khô khốc. Nhưng bé Đường vẫn tiếp tục chạy, chỉ có điều bước chân mỗi lúc một chậm lại. Bước chân nhỏ bé chạy chẳng được bao xa thì đã bị ba tên này nhanh chóng tóm lại. Chúng xốc ngang hông bé Đường vác đi trở lại chiếc xe. Mặc cho bé Đường gào thét, thả cháu ra, các chú là người xấu, các chú là kẻ bắt. Cóc, cứu em với chị Đồng ơi, anh Vĩnh Phong ơi, mẹ ơi cứu con với. Kè tê tê tê, chiếc xe của Vĩnh Phong thắng gấp ngay bên cạnh ba tên du côn kia. Khiến chúng hơi giật mình, trong lúc chúng còn đang bần thần nhìn chiếc xe thì Vĩnh Phong đã phóng ra nhanh như một con báo và hét lên. Thả con bé ra, nhận ra Vĩnh Phong ba tên này bắt đầu thụt lùi và chuẩn bị co giò. Chạy, nhưng rồi chúng biết đã quá muộn để bỏ chạy, hai tên quyết định ở lại chặn đường để tên đang ôm bé Đường tẩu thoát. Quốc Bảo Thiên Minh cũng nhảy xuống theo sau Vĩnh Phong. Thế Nam, sau khi buông Đình Ân ra và dặn dò một câu, em ở lại đây, đừng đi, xuống, rồi nhanh chóng xuống theo. Ba tên này từ khi bắt gặp Vĩnh Phong và mọi người thì bắt đầu run. Sợ, nếu như bình thường chúng chắc chắn chẳng mảy may lo lắng hay run sợ gì cả. Nhưng từ khi đọ sức với Vĩnh Phong ở lần trước bọn này đã biết tài cán thực sự của cậu, huống hồ lần này Vĩnh Phong còn có thêm Quốc Bảo Thiên Minh và Thế Nam hỗ trợ. Nếu bị bắt được thì chết là cái chắc. Bọn chúng ra sức vừa chạy vừa lùi, nhưng đôi chân của chúng đã phản. Chủ, chúng càng ra sức chạy thì chân lại càng run, chẳng mấy chốc đã bị mọi người bắt kịp và tạo thành một vòng tròn bao quanh. Ba tên này bắt đầu trụng lưng vào nhau cố thủ, bé Đường vừa nhìn thấy Vĩnh Phong thì mừng rỡ kêu lên. Anh Vĩnh Phong cứu em với, góc chuyện audio.com, nghe tiếng kêu cứu của bé Đường, Vĩnh Phong sôi cả ruột gan, cậu gầm giọng nói từng chữ một đầy tức giận, nếu như ánh mắt có thể giết người, thì ba tên này chắc chắn bị chết từ giây phút đầu tiên thấy cậu. Thả, con, bé, ra, cái tên đang ẵm bé Đường trong tay lập tức chuyển vị trí của bé Đường về phía trước rồi đưa tay lên cổ bé Đường uy hiếp. Không được đến gần, nếu tụi bay đến gần tao sẽ vặn gãy cổ con bé này cho xem. Bàn tay hắn ta đưa lên qua ánh đèn đường, Vĩnh Phong và mọi người nhìn rõ cái ký hiệu bái rô trên cánh tay hắn. Vĩnh Phong cho mày, nghĩ, thì ra hắn chính là tên Nam Rô, thảo nào mà tốc độ xe của hắn lại nhanh như vậy. Chính hắn đã cứu tên đại ca thoát khỏi tay cậu mới đem mầm họa đến như bây giờ, không diệt trừ tên này thì khó mong được yên ổn. Vĩnh Phong vừa nghĩ, ánh mắt gườm gườm nhìn tên này đến nỗi hắn ta bỗng thấy sợ hãi, biết mình đã trở thành mục tiêu đầu tiên của cậu. Hắn bắt đầu thấy run nói, không được đến gần, tao nói được là làm được. Vừa nói hắn ta vừa đưa tay siết mạnh cái cổ nhỏ nhắn của bé Đường. Bóp mạnh khiến bé Đường đau quá dãy dụa liên hồi, nước mắt chảy thành dòng, miệng kêu. Anh Vĩnh Phong cứu em. Thấy bé Đường bị đau, Vĩnh Phong không dám tiến lại gần nữa, cậu tức giận nhìn tên Nam Dô. Để tao nói cho mày biết, ngay khi con bé vừa rôi một sợi tóc tao lập tức lôi cả nhà mày ra chôn sống, cả con bồ mày với cái bào thai con của mày. Mày thử làm con bé đau một cái nữa xem, tao lập tức gọi một cú D9AI5N thoại, cả nhà mày và vợ con mày sẽ tạm biệt mày mãi mãi. Thiên Minh bao quây đằng sau lưng tên Nam Dô lên tiếng, hắn giật mình quay lại nhìn Thiên Minh rồi hoảng hốt. Đã là người trong giới, không ai không biết Thiên Minh, tuổi còn trẻ nhưng đã là đại ca. Băng của cậu không như băng của chúng làm những chuyện phạm pháp nhưng sẵn sàng bỏ mạng vì anh em, cũng từng nghe nói, Vĩnh Phong có qua lại với Thiên Minh nhưng không ngờ lại thân thiết đến độ đích thân Thiên Minh ra mặt. Thấy sắc mặt hắn đã thay đổi, Thiên Minh liền bồi thêm một câu. Tao đã nói thì tao sẽ làm, chẳng những gia đình mày, gia đình hai thằng bây nữa. Thiên Minh vừa nói vừa chỉ tay vào mặt hai tên còn lại, tụi bây nghĩ tao không biết gia đình tụi bây ở đâu sao, đã là người trong giới tụi bây phải biết rằng, không có cái gì tao muốn biết mà. Không thể biết cả, hôm nay tụi bây tụ tập ở đâu tao đều nhanh chóng tìm ra, huống hồ chỉ là nhà tụi bây. Nhìn ba tên này tái xanh cả mặt, Thiên Minh khẽ cười, bọn này coi như cũng còn chút tính người, biết lo lắng cho an nguy của gia đình mình. Cậu nhìn chúng cười tự tin nói, tao cho tụi bây một cơ hội, thả con bé xuống. Chỉ cần ba thằng bây đánh thắng một người trong số tụi tao thì tụi tao sẽ lập tức tha cho tụi bây về với gia đình. Tụi bây chọn đi. Ba tên này lập tức đưa mắt quan sát rồi suy nghĩ. Vĩnh Phong thì chắc chắn là địch không nổi rồi, Thiên Minh lại càng không, chỉ còn hai tên, một nhìn dáng vẻ thư sinh, Thế Nam đó bà con ạ, một nhìn rất trẻ con. Thưa bà con, đó là Quốc Bảo. hai tên này, chẳng biết thế nào, tên nào lợi hại hơn. Cuối cùng ba tên này chọn Quốc Bảo, vì gương mặt còn trẻ của cậu, vậy thì kinh nghiệm chiến đấu của cậu không nhiều. Vừa thấy ba tên này chỉ mình thì Quốc Bảo phá lên cười, cậu xoa xoa tay, bẻ khớp ngón tay tiến lại gần nói. Còn đang thất vọng là bọn mày không chọn tao, giờ thấy bọn bây chọn, tao thiệt lấy là vinh hạnh quá, lâu rồi không được vung tay múa, góc chuyện audio.com. Chân, lần này coi như được thỏa thích, có gì tụi bây nhẹ tay cho tay nhờ nha. Tên Nam Dô vội vàng buông bé đường ra chuẩn bị cùng hai tên kia. Đối phó với Quốc Bảo, bé đường vừa thoát được liền chạy đến ôm chầm lấy. Vĩnh Phong khóc nức nở, Vĩnh Phong vội vàng vỗ về lau nước mắt cho bé. Đường rồi dẫn bé đường lui ra xa khỏi trận chiến, không để những cảnh tượng khủng khiếp ám ảnh ký ức bé đường về sau. Nhưng bé đường lại không chịu lùi lại, cô bé khẽ khàng nói. Anh Vĩnh Phong, mau đến cứu bác ấy bị bọn họ đánh rất nhiều. Vĩnh Phong sực nhớ lại người tài xế taxi mà bọn chúng đuổi theo. Chắc chắn là đã bị bọn chúng đánh trọng thương rồi. Cậu bé bé đường quay trở lại chiếc xe taxi. Cuộc chiến đã bắt đầu, những cú đánh, đấm, những cú đá, và những pha tránh đòn rất đẹp được Quốc Bảo tung ra, dù đối. Phương có đến ba tên nhưng Quốc Bảo chẳng hề nao núng mà cậu ra đòn cứ. Như thể mèo vờn chuột, đơn giản là đang vui vẻ chơi đùa. Vĩnh Phong bế bé đường đi đến cái thân thể bầm dập đang nằm dưới. Đất kia cậu nhìn người này có vẻ quen quen, đặt bé đường xuống đất cậu lại nhìn kỹ bác tài xế và nhanh chóng nhận ra ông ta chính là người tài xế giữ sợi dây chuyền con cá heo của Hiểu Đồng. Vĩnh Phong không ngờ rằng lúc đó cậu bỏ tiền ra giúp mẹ người tài xế nằm chữa bệnh, hôm nay ông ấy đã vì món nợ đó mà xả thân giúp đỡ. Cậu vội vực người tài xế dậy, tuy khắp người bị thương tích nhưng ông ấy vẫn cố gắng nói. Hãy cứu, cô gái, sau đó, ông ta ngất xỉu. Một đoàn xe từ đằng xa chạy ùa đến, tiếng rịn ga ầm ầm, những ánh đèn lóe lên nhằm vào hướng mọi người mà lao đến. Một dừng xe lại lao đi giữa trời khuya, khiến cho người ta nghe thấy cũng sởn gai óc. Đại Bình nắm lấy cánh tay của Hiểu Đồng dìu cô đứng dậy. Ánh mắt sững sờ của Hiểu Đồng không rời khỏi gương mặt của Đại Bình, cậu không? Nhìn Hiểu Đồng, cứ thế dìu cô đi. Tên áo xanh lồm cồm ngồi dậy, tức giận lắm nhưng không dám lao đầu vào để bị đánh thêm, hắn quay đầu tức giận nhìn tên đại ca hỏi, nhằm. Mong tên đại ca lấy lại công bằng cho mình, đại ca thằng này là ai? Tại sao anh lại để yên cho nó làm loạn chỗ này? Tên áo xanh này mấy bữa nay toàn là đi làm việc bên ngoài nên hoàn toàn không biết Đại Bình là ai. Tên đại ca thấy vẻ tức giận của đàn em, đắc lực định lên tiếng giải thích thì lão béo đã lên tiếng trước. Hải à, nó là cháu của anh, coi như nể mặt anh bỏ qua cho nó. Chẳng, là đây là cô bạn học cùng trường của nó, cũng có chút giao tình cho nên. Nó mới đứng ra giải vây. Tên của tên áo xanh là Hải, hắn có biệt danh là Hải Điên vì rất nóng tính, hễ hắn ta nổi nóng là bất kể là ai cũng đều không nể mặt. Tuy nhiên chỉ có tên đại ca và lão béo là hắn ta không dám phạm tới. Nghe, lão béo nói vậy, Hải Điên đành hậm hực cho qua, lõa mắt nhìn Đại Bình. Dìu Hiểu Đồng đi lên lầu, cháu của anh, ba chữ này như sấm đánh ngang tai của Hiểu Đồng, cả người cô run lên, đêm nay có quá nhiều việc khiến Hiểu Đồng bị chấn động. Đầu tiên cô biết được kẻ chủ mưu chính là lão béo, rồi đến khi nghe tin lão chính là nguyên nhân khiến gia đình vốn dĩ rất hạnh phúc của cô bị tan vỡ. Bây giờ lại biết được Đại Bình, cậu bạn có gương mặt hiền làm ít nói của mình, người mà thường xuyên bị Quốc Bảo ức hiếp, người thường đeo bám mình lại là một tên giang hồ đáng sợ, và cũng là người tham gia vào vụ bắt cóc lần này. Góc chuyện audio.com. Hiểu Đồng thật sự rất tức giận, cô giận đến nỗi chỉ muốn tát cho cậu ta một cái bạt tai để vạch bộ mặt giả tạo của cậu ta. Cô muốn hất, đôi tay đang nắm lấy cô dìu đi, đôi bàn tay chạm vào người cô khiến cô cảm thấy ghê tởm, nhưng lý trí của cô mách bảo rằng cô nên cố gắng nhẫn. Nhịn, bây giờ cậu ta chính là lối thoát duy nhất của cô khỏi tay của bọn người này. Cô cần phải bám lấy hắn, giả vờ dựa dẫm hắn chờ đợi cơ hội trốn thoát, nhất là phải nhờ cậu ta để cứu lấy bé đường. Nghĩ tới bé, đường, Hiểu Đồng càng run rẩy hơn, con bé sẽ bị bọn chúng bắt lại, liệu chúng có hành hạ con bé như đã hành hạ cô không? Bé đường còn quá nhỏ, làm sao nó có thể chịu đựng được dù chỉ là một cái tát cơ chứ? Còn chú tài xế nữa, bọn chúng có làm khó dễ gì chú ấy không? Nghĩ đến chú ấy, Hiểu Đồng bỗng cảm thấy áy náy vô cùng, chính cô đã lôi chú ấy vào vòng nguy hiểm như vậy. Lúc nhận được điện thoại của chú ấy, Hiểu Đồng vô cùng ngạc nhiên, chú ấy gọi để cảm ơn số tiền mà Vĩnh Phong đã giúp đỡ cho mẹ chú làm phẫu thuật và còn nhấn mạnh một câu, nếu có chuyện gì cần chú nhất định sẽ giúp đỡ. Hiểu Đồng lúc đầu vẫn không định nhờ vả, nhưng ngay sau đó một ý định trong đầu cô lóe lên, cô liền bấm vào số vừa gọi và nói, xin chú giúp cháu một chuyện. Khi Hiểu Đồng và Đại Bình chuẩn bị bước lên cầu thang thì đằng sau có tiếng nói vang lên. Đại Bình, một khắc đêm xuân đáng ngàn vàng, muốn gì cũng phải nhanh. Lên, em gái Hiểu Đồng trở về là chúng ta bắt đầu kế hoạch ngay, lão béo lên tiếng nhắc nhở, môi gã cong lên cười một nụ cười đáng ghét. Tên đại ca nghe lão béo nói như vậy thì hơi giận, liếc nhìn về phía cái thân thể bất động đang ngồi vắt vẻo trên xe lăn. Rõ ràng hắn ta đã nói rõ sẽ bắt Hiểu Đồng phải phục vụ cho em trai hắn, bởi vì cô cho nên em trai hắn mới ra nông nỗi như thế, vậy mà giờ đây bác cháu của lão béo định hất tay trên, hắn cũng nắm đấm lại, rằng cơn giận dữ xuống. Thầm nghĩ đến kế hoạch sắp tới cho nên hắn không muốn chọc giận lão béo. Có những chuyện hắn phải dựa vào lão béo, do đó hắn buông lỏng bàn tay. Im lặng chờ đợi, đưa cho Hiểu Đồng một cái khăn nóng sau khi dìu cô lên lầu vào phòng đóng cửa lại, cậu ta đau xót nhìn gương mặt sưng tấy của Hiểu Đồng nói. Mau chùm lên mặt cho bớt sưng. Hiểu Đồng không nói gì chỉ đưa tay cầm lấy cái khăn ấp vào mặt. Mắt cô không hề nhìn cậu ta, cái khăn vừa đưa vào má thì cảm giác đau rát ập đến, Hiểu Đồng khẽ nhăn mặt nhưng cô không bật ra tiếng rên nào. Cắn chặt môi ấp chiếc khăn vào má, thấy gương mặt khổ sở vì đau của Hiểu Đồng, Đại Bình thấy căm hận. Tên hải điên vô cùng, chỉ hận không thể đánh hắn ta thêm mấy đấm nữa. Cậu đưa tay lên định vuốt ve cái má sưng húp của Hiểu Đồng thì cô lại quay mặt đi, co người lại sợ cậu chạm vào sẽ đau thêm. Thấy vậy Đại Bình bèn bỏ tay xuống, thở dài rồi nói, trong giọng nói lộ rõ sự tức giận. Mình sẽ không tha cho hắn ta. Hiểu Đồng không nói gì, chỉ im lặng cắn chặt môi, tay vẫn đưa chiếc khăn ấp vào má của mình. Đại Bình bèn quay lưng đi, lấy một cái khăn nóng khác đến, nhưng lần này cậu không đưa cho Hiểu Đồng mà nhẹ nhàng cầm nó áp vào má cô. Lúc đầu theo bản năng, Hiểu Đồng định né tránh, nhưng rồi lý trí chạy đến mách bảo cô lại ngồi yên cho cậu ta ấp. Mà thấy Hiểu Đồng chịu nhận sự quan tâm của mình, Đại Bình mừng rỡ, lát sau cậu mới lên tiếng. gocchuyenaudio.com, mình biết cậu đang giận mình. Hiểu Đồng tiếp tục im lặng, cô chẳng biết phải nói gì với cậu ta. Ngoài những lời mắng, để thỏa căm giận, nhưng cô không thể trở mặt với cậu ta lúc này. Thấy Hiểu Đồng không phản ứng gì, Đại Bình tiếp tục nói. Tại sao cậu lại ngốc như vậy, tự mình lại đến nộp mạng? Cậu có biết làm vậy nguy hiểm đến thế nào hay không hả? Mình đã rất lo lắng khi nghe nói cậu chủ động nhắn tin cho họ đưa ra kế hoạch gặp mặt riêng này. Cậu có biết kế hoạch này chỉ nhằm vào Vĩnh Phong hay không? Cậu vì hắn ta mà lại lao đầu vào bẫy. Đến lúc này thì Hiểu Đồng không thể im lặng được nữa rồi, nghĩ tới chuyện họ định hại Vĩnh Phong là cô lại nổi giận, cô mất đi lý trí. Dương mắt nhìn Đại Bình trừng trừng nói. Tại sao các người cứ muốn làm hại anh ấy? Vĩnh Phong đã làm gì các người cơ chứ? Vĩnh Phong, lúc nào trong lòng cậu cũng chỉ có anh ta. Mà thôi, tại sao cậu không thể để mình trong lòng cậu dù chỉ là một chút thôi? Đại Bình tức giận nói. Mình vẫn luôn xem cậu là bạn, vẫn luôn đối xử tốt với cậu, chẳng lẽ mình chưa đối xử đủ tốt với cậu hay sao? Hiểu Đồng dương mắt hỏi. Mình không cần cậu phải đối xử tốt với mình, cái mình muốn là trái tim cậu, mình yêu cậu, lơ é nào cậu không biết mình yêu cậu chứ? Đại Bình gào lên, Hiểu Đồng im lặng, không nói gì, cô cụp mắt xuống không dám đối diện với ánh mắt bi thương của Đại Bình. Cô biết chứ, cô biết Đại Bình yêu mình từ rất lâu rồi. Từ khi cậu tiếp cận cô, giúp đỡ cô, thì cô đã biết rằng cậu thích cô. Nhưng mà cô không thể và không dám tiếp nhận cái tình cảm đó được, trước sau cô chỉ có thể coi cậu là bạn. Đại Bình buồn rầu nhìn Hiểu Đồng nói tiếp, mình yêu cậu ngay cái lần đầu tiên gặp cậu. Trước giờ mình chưa từng tin có tình yêu sét đánh, nhưng mà khi vô tình va phải cậu ở nhà hàng, tối về mình mất ngủ khi nhớ đến cậu. Nhớ đến gương mặt xinh đẹp nhưng rất lạnh lùng của cậu, nhớ đến nụ cười của cậu khi nói chuyện với các nhân viên khác, cậu có biết mình ngày ngày đến nhà hàng ăn cơm chỉ để được nhìn thấy cậu, chỉ mong cậu nhìn mình lấy một lần mà thôi, nhưng chỉ nhận được một ánh mắt vô tình mà thôi, mình đau lòng biết bao nhiêu, chờ ở bên ngoài cửa nhà hàng mấy tiếng đồng hồ, đốt không biết bao nhiều điếu thuốc, mặc cho gió lạnh thổi bên mình chỉ để thấy bóng cậu ra về một lần thôi. Rồi cậu nghỉ việc, cậu có biết mình gần như phát điên khi không biết tìm cậu ở đâu hay không? Im lặng một lúc, Đại Bình nói tiếp. Rồi đến khi mình gặp lại cậu ở lớp học, cậu có biết mình vui biết bao khi nhận ra cậu trông vẻ bề ngoài quê mùa hay không? Nhưng mình không dám tiếp cận cậu, mình chỉ âm thầm quan sát, tìm hiểu tính tình của cậu. Biết cậu ghét những kẻ hút thuốc và uống rượu, mình đã phải khổ sở từ bỏ những thứ đó chỉ vì mình yêu cậu, không dám bày tỏ với cậu, đành tiếp cận cậu với danh nghĩa bạn học ở bên cậu chỉ mong có một ngày cậu nhận ra tình cảm của mình mà thôi. Vì cậu, mình cố gắng trở thành một sinh viên tốt, chăm chỉ học hành, chịu đựng những trò đùa ác ý của Quốc Bảo. Mà không phản kháng lại, Quốc Bảo nói đúng, mình chẳng hề ngoan hiền như cậu thấy nhưng mình tình nguyện vì cậu mà sửa đổi nhưng kết quả nhận. Được là gì, cậu nhận lời làm bạn gái của tên Vĩnh Phong kia, cậu có biết mình đau khổ thế nào không? Mình hận Vĩnh Phong, chính anh ta đã cướp cậu của mình, góc chuyện audio.com. Cậu sai rồi, Vĩnh Phong không cướp mình từ cậu, mình chưa bao giờ là của cậu, trước và sau mình chỉ xem cậu là bạn mà thôi. Hiểu Đồng tức giận trả lời. Đại Bình tức giận nhìn Hiểu Đồng, nắm chặt hai bên vai của cô, nhìn thẳng vào mắt cô hỏi. Cậu nói đi, tại sao cậu lại yêu anh ta mà không yêu mình? Mình có chỗ nào không xứng với cậu? Anh ta có gì hơn mình cơ chứ? Có phải là do anh ta giàu hơn mình? Có phải là do cậu thích tiền của anh ta không? Bóp, một bàn tay thật mạnh tát thẳng vào mặt cậu, Hiểu Đồng tức giận hất tay Đại Bình ra khỏi người mình nói. Cậu có biết là cậu đang xúc phạm mình hay không hả? Mình chưa bao giờ yêu tiền của Vĩnh Phong cả. Vậy thì tại sao? Ánh mắt Đại Bình hoang mang hỏi. Mình yêu anh ấy vì anh ấy đã vì mình mà hy sinh rất nhiều, Hiểu Đồng thẳng thắn trả lời. Anh ta đã hy sinh cho cậu, vậy còn mình cũng có thể vì cậu mà hy sinh, dù phải nhảy vào nước sôi lửa bỏng mình cũng không ngại. Mình, vì cậu đã năn nỉ bác mình không đuổi việc cậu khỏi quán Ba Phong Trần. Vì cậu mà chạy khắp các nhà sách mua cho được quyển sách mà cậu muốn xem để cho cậu mượn. Vì cậu phải đến xin cho cậu vào làm ở quán cà phê Granty Lab, thậm chí để chứng minh cho cậu thấy rằng mình có thể vì cậu mà hy sinh mạng sống, mình đã xúi dục Vũ Quỳnh đến trả thù cậu rồi. Lao ra cứu cậu, vậy mà cậu chẳng có một chút động lòng, nở bỏ đi theo tên Vĩnh Phong khốn khiếp kia. Hiểu Đồng kinh ngạc khi biết được sự thật này, cô bỗng cảm thấy vừa kinh tởm con người này vừa thương hại cậu ta. Cô vội đứng lên nhưng đã bị Đại Bình kéo lại ôm chầm lấy cô. Hiểu Đồng gắn sức đẩy Đại Bình ra nhưng không được, cả hai giằng co nhau, cuối cùng Hiểu Đồng và cậu ta đều ngã vật xuống giường, người cậu ta đè lên người cô. Hiểu Đồng cảm thấy một luồng máu nóng đang chảy ra từ người Đại Bình. Cô cố sức đẩy người Đại Bình đứng dậy nhưng bắt gặp ánh mắt điên cuồng của cậu ta. Chiếc trên người mình, mấy bộ quần áo của Đình Ân mua cho Hiểu Đồng quả thật là những bộ đồ rất đẹp, nhưng có điều những bộ đồ này lại rất hở hang. Bộ duy nhất mà Hiểu Đồng thấy đỡ nhất chính là bộ váy màu xanh mà hôm qua cô đã mặc. Hiện cô đang diện trên người bộ váy màu vàng bằng ren, hai dây áo rất nhỏ, để lộ cả một khoảng ngực và khoảng lưng trần. Hiểu Đồng đã khoác tạm vào một chiếc áo khoác kiểu chỉ có một nút duy nhất. Nhưng lúc tên Hải, Điên và cô lao vào nhau thì chiếc nút áo đã bị đứt mất. Bây giờ chiếc cút áo duy nhất đã không còn, khoảng ngực đầy đặn và trắng mịn của cô lộ ra khi té xuống giường. Hiểu Đồng vội túm lấy hai đầu của chiếc áo khoác che lại trước đôi mắt đầy dục vọng của Đại Bình, nhưng dường như tất cả đã quá muộn, bởi vì Đại Bình đã nắm lấy tay cô giật mạnh ra và nhanh chóng đè cô xuống giường. Cậu muốn làm gì? Hiểu Đồng hoảng sợ nhìn Đại Bình hỏi. Đại Bình không trả lời, đôi mắt lướt qua gương mặt xinh đẹp của Hiểu Đồng, rồi dừng lại ở bờ môi đỏ hồng không son phấn của cô. Cậu ta, cúi xuống đặt lên bờ môi mỏng của Hiểu Đồng một nụ hôn cuồng nhiệt. Nóng bỏng đầy khát khao, Hiểu Đồng mím chặt môi lại chống cự lại nụ hôn bạo lực của Đại Bình. Cô cố sức đẩy mạnh cậu ta ra khỏi người mình nhưng dường như những động tác của cô càng kích thích Đại Bình, cậu ta càng trà xiết đôi môi mạnh. Bạo hơn đến độ môi Hiểu Đồng muốn sưng tấy, hai tay Đại Bình nắm chặt, góc chuyện audio.com. Hai tay của Hiểu Đồng đưa lên đầu, đan vào nhau. Chỉ một bàn tay của cậu ta thôi cũng có thể kiềm kẹp được hai tay của Hiểu Đồng. Bàn tay còn lại của cậu ta bắt đầu di chuyển trên cơ thể cô một cách tham lam. Cả người Hiểu Đồng nổi đầy da gà khi bàn tay của cậu ta chạm vào người mình, một cảm giác buồn nôn trào trên cuống họng nhưng rồi nhanh chóng bị đè xuống, cô vẫn cương quyết cắn chặt răng, không cho Đại Bình xâm phạm vào bên trong. Hai chân cô liên tục giãy giụa trên tấm da mịn màng đến độ muốn trả rách nó ra, nhưng rồi nó chẳng thể nào cục cựa được nữa khi chân Đại Bình đã đè chặt nó bên dưới. Cô cảm thấy thân dưới của Đại Bình nóng rực lên, cô cuống quýt kháng cự khi mà Đại Bình bắt đầu luồn tay vào trong váy áo của cô đi đến bờ ngực đang được bảo vệ bởi một lớp vải mỏng, mồ hôi lấm tấm xuất hiện trên trán của cô và Đại Bình. Làm cả người cô càng nóng bừng hơn, dường như hơi thở đã ngừng lại. Choáng váng, đột nhiên đôi môi đáng ghét kia bắt đầu buông tha cho đôi môi cô. Hiểu Đồng cố gắng hít thở không khí đang bắt đầu tràn vào nhưng ngay lập tức cô lại nín thở khi mà những nụ hôn của Đại Bình trượt dần xuống cổ. Cô rồi xuống xương vai cô để lại những nụ hôn đầy bỏng rát ở đó. Cuối cùng nó dừng lại ở đôi gò bồng trắng mịn đang hiện ra trong tầm mắt. Đại Bình dừng lại một lát ngắm nhìn bờ ngực phập phồng đầy quyến rũ của cô, nuốt nước miếng đánh ức một cái rồi bắt đầu cúi xuống hôn lên nó mặc. Kể những cái run rẩy của Hiểu Đồng và những tiếng thét của cô. Nước mắt, Hiểu Đồng không biết rơi ra từ lúc nào, đau xót từng giọt rơi xuống mái tóc mai rồi rơi trên mặt gối. Hiểu Đồng chớp nhẹ mi mắt rũ, cho giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống, cô quyết định không khóc nữa bởi. Vì mục đích vẫn đang ngự trị trong đầu cô, ở bên dưới, lão béo khoái trá cười thầm khi nghe tiếng thét của. Hiểu Đồng, tên đại ca cũng nhếch môi cười, chúng không cười vì Đại Bình, đã chiếm đoạt Hiểu Đồng mà chúng cười vì khi nghĩ đến sắc mặt của Vĩnh. Phong khi biết được người con gái cậu ta yêu thương nhất đang rơi vào vòng tay của người con trai khác, màn đêm đã dần buông xuống, sương đêm bắt đầu lạnh giá trên vai. Người, bên ngoài là một không gian yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng vi vu vài tiếng gió, tất cả đều im lặng. Đột nhiên, tiếng xe lũ lượt vang lên, rồi ầm ầm kéo đến, kèm theo khói bụi mù. Mịt rồi đột một thắng lại tạo thành một chuỗi âm thanh đáng ghét và điếc tai, tai mắt của lão béo từ xa đã thông báo tin tức cho bọn họ hay từ. Đầu bọn họ đã chuẩn bị lực lượng đông đảo đứng đợi sẵn băng nhóm của Vĩnh Phong kéo đến, bọn chúng nheo nheo mắt khinh khỉnh nhìn từng người trong nhóm Vĩnh Phong. Người xuống xe đầu tiên vẫn là Vĩnh Phong, hơn ai hết cậu là người muốn giải thoát cho Hiểu Đồng ra khỏi tầm tay của bọn này. Bóp, bóp, bóp, tiếng vỗ tay vang lên khi Vĩnh Phong và mọi người đi đến trước mặt bọn chúng. Những ánh mắt nhất loạt nhìn theo tiếng vỗ tay. Khá khen cho các cậu, đến rất là nhanh, tôi còn nghĩ phải đến ngày mai các cậu mới biết được chỗ trú của tụi tôi. Tên đại ca vừa vỗ tay, vừa cười mà như không cười nói, thật không ngờ các người lại trốn ở chỗ này, hèn gì bọn đàn em của tôi lại tìm không ra. Thiên Minh cũng nhếch môi nói, ánh mắt gườm gườm. Nhìn tên đại ca, bốn ánh mắt giao nhau, không ai chịu thua ai. Người ta nói chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất không phải. Sao, góc chuyện audio.com. Các người đâu thể ngờ rằng bọn lại trốn ở chính cái chỗ mà chúng ta đã giao tranh với nhau, cho nên các người không thèm mò tới đây tìm kiếm. Tên đại ca nhìn Thiên Minh cười nói, rồi làm bộ tiếc rẻ. Thật là đáng tiếc, phải chi lúc trước tôi cố gắng lôi kéo cậu về phía mình thì giờ đây cậu chính là cánh tay đắc lực nhất của tôi rồi. Ông đừng có mơ, tôi không đời nào tiếp tay cho bọn người xấu các ông. Thiên Minh bĩu môi nói. Hiểu Đồng đâu, các người đã làm gì cô ấy? Vĩnh Phong lên tiếng xen vào, cậu nóng lòng muốn biết tin tức của Hiểu Đồng. Không báo cảnh sát đó chớ. Tên đại ca nheo mắt nghi ngờ hỏi. Ông yên tâm, người còn ở trong tay ông, chúng tôi không tùy tiện báo cảnh sát, huống hồ chúng ta là người tong giang hồ, cứ dùng luật giang hồ giải quyết đi. Thiên Minh nghiêm mặt trả lời. Xuất sắc lắm, anh hùng lắm. Lão béo từ phía sau đi lên vỗ tay tán thưởng, miệng nở nụ cười đầy xảo trá. Vĩnh Phong, Thế Nam và Quốc Bảo đều sửng sốt nhìn người đàn ông có thân hình mập mạp và cái đầu hói kia, cả ba suýt chút nữa không nhớ ra ông ta là ai. Không ngờ sự việc lần đó lại làm lão ta ôm hận tới bây giờ. Ông chính là kẻ chủ mưu à? Vĩnh Phong tức giận hỏi. Y ấy ấy, tôi chỉ là kẻ đồng mưu thôi chứ không phải là kẻ chủ mưu thật sự. Kẻ chủ mưu thật sự chính là tay giám đốc Vũ Chiết. Ai bảo cậu dám chọc giận ông ta làm gì chứ? Lão béo giả vờ vô can nói. Giám đốc Vũ Chiết ư? Vĩnh Phong lặp lại lời nói, hèn gì chuyện bắt cóc lần trước cũng là do con gái ông ta gây ra, lần này lại là chính ông ta. Món nợ này cậu nhất định phải đòi lại, bắt cha con họ phải trả giá gấp đôi. Hiểu Đồng đâu? Vĩnh Phong không kìm nén được hỏi. Cô ta, ha ha ha, giờ này đang tận hưởng khoái lạc ở chỗ khác rồi. Lão béo cười nói, nhưng rồi suy nghĩ một lúc hắn ta nói tiếp. Yên tâm đi, con bé không sao, chỉ cần các cậu đưa tiền thì bọn ta lập tức giao người. Vĩnh Phong hất đầu ra hiệu cho Thế Nam, Thế Nam liền gật đầu rồi quay lưng ra xe, mở cốp sau lấy ra vali tiền. Số tiền này là do Hiểu Đồng viết giấy để lại thông báo. Khi cậu đi đến xe, cậu thấy ánh mắt của Đình Ân đang ngước lên nhìn cậu dò hỏi. Cậu đưa tay ra hiệu im lặng, rồi phất tay bảo cô nằm im tại chỗ. Đình Ân vội vàng cúi đầu xuống, lòng phập phồng lo sợ. Thế Nam đem tiền đến nhìn bọn chúng nói. Tiền ở đây, người đâu? Tên đại ca nhìn chiếc vali tiền một cách nghi ngờ dò xét. Hắn đã bị Hiểu Đồng lừa một lần rồi nên rất thận trọng. Cuối cùng hắn yêu cầu mở ra. Thế Nam liền đặt vali xuống dưới đất rồi nhanh chóng mở ra chiếc vali đầy tiền polymer mới tinh khiến cho bọn chúng đều trố mắt nhìn thèm. Thuồng, nuốt nước miếng đánh ực, tiền các người có thể lấy, chỉ cần trả hiểu đồng lại cho chúng tôi. Tôi sẽ bỏ qua để cho các người đi Vĩnh Phong, dùng giọng bình tĩnh để khuyên nhủ bọn chúng, chỉ cần hiểu đồng bình an, cậu bằng lòng bỏ qua. Tất cả, bỏ qua, cái đó phải để tao nói mới đúng, tên đại ca gầm lên, rồi chỉ tay vào cái người thanh niên đang ngồi trên chiếc xe lăn tức giận nói, bỏ qua cho mày thì lấy ai đền mạng cho thằng em tao. Nó bây giờ trở thành một tên bại liệt ngớ nga ngớ ngẩn là do mày và con bồ mày gây ra. Vĩnh Phong ngớ người ra khi nghe hắn ta mắng, cậu và mọi người đưa mắt nhìn về người thanh niên đang ngồi trên xe lăn, cố gắng nhớ lại gương mặt ngớ ngẩn đó, rồi như nhận ra hắn, lửa giận bừng bừng trong. Góc chuyện audio.com, đáy mắt Vĩnh Phong, cậu cũng lớn tiếng xỉa sói. Đó là hậu quả hắn tự làm tự chịu, người đánh cậu ấy là tôi, không liên quan gì tới hiểu đồng, muốn trách thì cứ tìm tôi mà trả thù, không liên quan gì tới hiểu đồng, mau thả cô ấy ra. Không liên quan đến nó, chính nó dụ dỗ em trai tao, em tao đã uống tới 5 viên thuốc để có thể chơi bời thỏa thích với con bồ của mày. Nhưng cuối cùng thuốc vào nhưng chẳng có chỗ để chút ra, lại còn bị mày đánh một trận cho nên nó mới ra nông nỗi này. Mày nói xem tao có tha cho mày và con bồ mày hay không, tên đại ca gào lên. Vậy bây giờ mày muốn gì mới chịu buông tha cho cô ấy, Vĩnh Phong căm phẫn hỏi. Tao muốn gì à, tên đại ca cười nham hiểm nhìn Vĩnh Phong nói, tao muốn mày phải trở thành người giống em trai tao thì tao sẽ tha cho con bồ mày. Mày đừng mơ tưởng, đừng hòng đụng được tới một sợi tóc của anh, Vĩnh Phong quốc bảo tức giận mắng. Tụi mày đã lọt vào tầm tay của tụi tao thì đừng hòng mà thoát, tên đại ca cười chế giễu nói. Mày dám đụng đến tụi tao, bảo đảm hình tụi mày sẽ nằm ở lệnh truy nã số 1 của cảnh sát, quốc bảo mỉm cười đáp. Vậy sao, nhóc con chỉ sợ rằng cảnh sát chưa kịp làm lệnh truy nã bọn ta thì bọn ta đã cao chạy xa bay ở nước ngoài rồi, với số tiền này bọn ta sẽ gầy dựng lại một cuộc sống khác, lão béo lúc này mới lên tiếng. Rồi cười lớn, không nói nhiều nữa, tiền thì bọn tao nhất định phải lấy, cả mạng của bọn mày nữa, tên đại ca hét lên. Lập tức bọn đàn em của hắn ta đều nhất loạt giơ tay, đang cầm nào là mã tấu, nào là dao lê sắc bánh sáng lóa chói lòa mắt lao đến. Đàn em của Thiên Minh cũng không phải vừa vặn gì, trên tay cũng cầm những thứ tương tự lao vào đối đầu. Cuộc chiến diễn ra thật đáng sợ, những người chứng kiến lần đầu sẽ thấy khiếp đảm, giang hồ là chém giết lẫn nhau, là đổ máu, là không có sự khoan nhượng, từ bi với kẻ thù là tàn nhẫn với bản thân mình, tuyệt đối không được nương tay, nếu không người chết sẽ là mình. Một quang cảnh chém giết đầy hỗn loạn diễn ra bên dưới cực kỳ ầm ĩ, với những tiếng hò reo vang dội, nhưng bên trên chỉ có những nỗi dục vọng dâng cao, chỉ có một mình hiểu đồng lo sợ khi nghe những tiếng hò hét bên dưới, trái tim cô như muốn nhảy ra ngoài vì lo sợ, cô sợ mọi người sẽ xảy ra chuyện, nhưng Đại Bình hoàn toàn không hề nghe thấy bất cứ cái gì ngoài hơi thở dồn dập và dục vọng điên cuồng đang bùng phát trong cơ thể mình. Chiếc váy cuối cùng đã thoát ra khỏi người hiểu đồng, giờ đây cô gần như khỏa thân trước mặt Đại Bình, chỉ còn lại trên người bộ đồ lót màu xanh càng kích thích dục vọng của Đại Bình. Lần nữa cậu ta già đôi môi mình lên môi hiểu đồng, nhưng lần này cậu không gặp phải sự kháng cự của hiểu đồng mà là sự đáp trả từ đôi môi quyến rũ của cô. Thậm chí chính cô còn chủ động đưa lưỡi vào trong khoan miệng của Đại Bình, quấn lấy lưỡi cậu ta, tay chân hoàn toàn thả lỏng, mặc tình cho Đại Bình lấn tới. Đại Bình hơi ngạc nhiên trước phản ứng của hiểu đồng, lòng tuy có chút phấn khởi nhưng cũng khựng lại dò xét. Cậu tò mò nhìn hiểu đồng, chỉ thấy đôi mắt long lanh đầy quyến rũ của cô mời gọi cô, khẽ giọng đầy quyến rũ hỏi, cậu có yêu mình không? Đại Bình ngỡ ngàng rồi vội vàng gật đầu, hơi thở gấp gáp nói. Mình yêu cậu, mình rất yêu cậu. Vậy thì tiếp tục thôi. Góc chuyện audio.com. Đại Bình cứ như người được đưa lên cung trăng sau câu nói của hiểu đồng, mừng rỡ ngỡ rằng tình cảm của mình cuối cùng cũng được hiểu đồng thấu hiểu và hồi đáp, cậu cúi xuống hôn lên làn da mịn màng của cô, hiểu đồng khẽ kêu lên, Đại Bình, đây là lần đầu, mình sợ đau, câu nói của hiểu đồng làm Đại Bình chấn động khắp cả người, trong cậu ta dâng lên một niềm vui sướng khó tả, cậu cuống quýt nói với hiểu đồng, mình sẽ không làm cậu đau. Rồi cậu nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt hiểu đồng, bàn tay đang nắm chặt hai tay hiểu đồng bắt đầu buông lỏng, cậu từ từ cúi xuống hôn lấy đôi môi hiểu đồng, bóp, một vật cứng bay đến đập vào ức cậu một cái thật mạnh, Đại Bình ngã xuống đè cả người lên hiểu đồng. Sau gáy Đại Bình có một vệt đỏ bắt đầu chảy xuống người hiểu đồng, cô hoảng hốt đẩy Đại Bình ra khỏi người mình, kiểm tra lại vết thương do chính mình gây ra. Một cảm giác tội lỗi ập đến, Hiểu Đồng thấy có lỗi với Đại Bình vì đã lợi dụng tình cảm của cậu ấy dành cho mình. Lúc đầu, cô nghĩ sẽ lợi dụng Đại Bình để cứu bé Đường ra, vì bé Đường cô cam tâm tình nguyện để cho Đại Bình xâm phạm. Nhưng khi cô nghe những tiếng xe lao đến, tiếng hò hét vang lên thì bản thân lại muốn chối bỏ cái ý muốn lúc đầu của bản thân và đành sử dụng cái kế mà người ta thường gọi là mỹ nhân kế để cậu ta nới lỏng vòng tay với mình. Sau đó cô nhanh tay với lấy cái gạt tàn thuốc bằng thủy tinh đập mạnh vào đầu Đại Bình. Hiểu Đồng nhanh chóng thoát khỏi cái giường chết tiệt đó và mặc váy vào. Cô nhận thấy chiếc váy vốn mỏng manh nhẹ nhàng đã bị Đại Bình xé rách đôi chỗ, khoác thêm chiếc áo khoác vào che chắn cơ thể. Hiểu Đồng để chân trần mở cửa lao xuống lầu. Trước khi đi, cô quay đầu lại nhìn cái thân hình to lớn đang nằm ngục trên giường của Đại Bình, run run nói. Xin lỗi cậu, Đại Bình, tất cả bọn chúng đã đi ra ngoài hết rồi, Hiểu Đồng chạy xuống mà không hề gặp phải một trở ngại nào cả. Lòng thấp khởi mừng thầm vì cô sắp thoát ra khỏi cái nơi quỷ quái này và có thể gặp lại Vĩnh Phong. Trong lòng Hiểu Đồng đột nhiên lại muốn mau chóng được gặp Vĩnh Phong, được nhìn thấy cậu an toàn. Dường như trong lòng đặt an nguy của Vĩnh Phong trên cả bé Đường, lòng không khỏi thắt lại khi nghĩ đến Vĩnh Phong bị trọng thương. Cuối cùng cô cũng chạy đến cánh cửa nhà ngăn cô và thế giới bên ngoài, lòng vui mừng khôn tả khi sắp được nhìn thấy Vĩnh Phong. Nhưng, Hiểu Đồng không thể nào biết được chờ đón cô bên ngoài là một cảnh tượng đẫm máu, cánh cửa vừa mở ra, một cuộc chém giết ghê rợn diễn ra trước mắt. Đập vào mắt Hiểu Đồng là màu đỏ và mùi tanh của máu. Chân cô dường như bất động tại chỗ khi nhìn thấy cảnh tượng này. Trước mặt cô là một anh chàng mà có lần cô đã gặp anh ta đi chung với Quốc Bảo, cậu ta đang đánh nhau với một tên mặt mày rất bặm trợn, dường như lớn tuổi hơn rất nhiều, trên tay họ là chiếc mã tấu sáng loá, nhưng cũng đã nhuốm đầy máu, cả hai người mình đều đầy thương tích nhưng vẫn lao vào nhau chém giết. Tiếng dao chạm vào nhau leng keng, tiếng rên la đau đớn, rồi từng người ngã xuống, người của phe ta và phe địch. Hiểu Đồng không biết ai là bạn ai là thù, đôi mắt Hiểu Đồng đảo nhanh một vòng tìm kiếm bóng hình quen thuộc, nhưng trong một dòng người dày đặc cô không thấy Vĩnh Phong ở đâu cả. Chỉ thấy Quốc Bảo đang tả xung hữu đột với một tên cao to, khắp khocchuyenaudio.com, người cậu ướt đẫm mồ hôi, tên kia dường như to lớn hơn cậu nhưng lại yếu thế hơn. Bình thường Hiểu Đồng thấy Quốc Bảo rất trẻ con, không chỉ là ở tính tình mà còn ở cả gương mặt. Nhưng giờ đây cậu lại biến trở thành một người khác lớn hơn, đỉnh đạt hơn. Một kẻ từ đằng sau Quốc Bảo chém tới, Hiểu Đồng sợ hãi định kêu lên nhưng Thế Nam đã lao ra che chắn, kéo Quốc Bảo sang một bên tránh lằn dao hiểm ác, nhưng chẳng may con dao sắc bén đó đã vào lưng Thế Nam. Một nhát, tuy chỉ sượt qua nhưng từ chiếc áo sơ mi trắng, máu phun ra rất nhiều, chẳng mấy chốc cả một khoảng lưng nhuốm một màu đỏ thầm. Hiểu Đồng sợ hãi đưa tay che miệng ngăn tiếng thét của mình, nước mắt lăn dài nhòe cả mắt. Trước giờ cô chưa từng chứng kiến một cảnh tượng như thế này ngoài trừ phim ảnh, nhìn thấy rồi mới biết thì ra phim ảnh và hiện thực lại vô cùng khác. Phim ảnh sẽ không làm Hiểu Đồng đau đớn đến độ muốn chết đi, không làm nước mắt cô rơi nhiều như thế này. Lại có người ngã xuống, Hiểu Đồng không biết đó là ai, là phe mình hay phe địch, nhưng dù là phe nào cô cũng đều không muốn nước mắt cô rơi nhòe cả quan cảnh trước mặt. Đây không phải là điều mà Hiểu Đồng muốn thấy, cô đã tìm cách để tránh nó, để nó không diễn ra. Cam tâm tình nguyện chịu chết để không ai bị cuốn vào cuộc chiến vô nghĩa này, vậy mà mọi toan tính của cô đều thất bại, nỗi lo lắng của cô thành sự thật. Hiểu Đồng cứ đứng bất động như thế, hai tay ôm lấy đầu, bịt chặt hai lỗ tai để không nghe thấy âm thanh hò hét rên rỉ rùng rợn kia. Cả người đột nhiên thấy lạnh cóng, run lẩy bẩy, từ từ hạ người ngồi bệt xuống đất, nước mắt không ngừng rơi. Rồi một hình bóng quen thuộc dần dần hiện ra trước mặt cô khi mà thế cuộc giờ đây gần như ngã ngũ, hai phe tảng ra hai bên. Chỉ thấy phần đông đàn em của Thiên Minh đang đứng sau lưng của Vĩnh Phong, tay lăm lăm mã tấu, bên kia cũng le lói giơ dao bảo vệ gã đại ca, lão béo không tham gia vào cuộc chiến này giờ đây cũng sợ hãi núp sau lưng bọn đàn em. Nói mau, Hiểu Đồng đâu? Vĩnh Phong nhấn mạnh từng chữ tức giận hỏi. Dù rằng mình đã thua cuộc nhưng tên đại ca vẫn giữ được nét mặt không thay đổi của bản thân, tuy vậy khí sắc của hắn không tốt như lúc đầu, nụ cười châm biếm của hắn tắt hẳn, chỉ còn lại gương mặt lạnh lùng hiểm ác và ánh mắt chất chứa đầy thù hận. Tao đã nói rồi, bây giờ nó đang hưởng lạc thú của nhân gian. Nụ cười của gã bắt đầu xuất hiện trên khóe môi thô kệch. Yên tâm đi, tao đã để một thằng hoàn toàn khỏe mạnh phục vụ người tình mày một cách chu đáo, nó sẽ cảm thấy sung sướng quên đi trời đất. Nói rồi hắn ta cười ầm ĩ cả lên. Vĩnh Phong vừa nghe xong thì thấy một luồng máu nóng chạy ngang người, cơn giận bừng bừng, hai bàn tay siết chặt con dao đang cầm, muốn giết chết kẻ buông ra câu nói ghê tởm đó. Cậu vừa định tiến lên thì đã bị Thiên Minh và Thế Nam vịnh vai giữ lại. Đừng ngốc nghếch lao đầu qua đó, Thiên Minh khuyên nhủ. Xem tình hình của Hiểu Đồng ra sao rồi tính, Thế Nam thì thầm bảo, vẻ mặt hơi nhăn nhó vì vết thương. Vĩnh Phong nhắm mắt hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh nghĩ, mọi người nói đúng, mình cần phải biết tình hình của Hiểu Đồng ra sao đã. Tao hỏi tụi bây lần nữa, Hiểu Đồng đâu? Vầng trán Vĩnh Phong nổi cả gân xanh vì cố gắng kìm nén cơn giận dữ. Nhìn thấy khí sắc Vĩnh Phong như vậy, tên đại ca tắt hẳn nụ cười. Gocchuyenaudio.com. Hắn ta biết cậu đã đến giới hạn, khẽ liếc mắt nhìn sang lão béo ngầm, hỏi tại sao chưa thực hiện kế hoạch. Lão béo cũng giật mình trước ánh mắt của tên đại ca, cả người lão cũng toát cả mồ hôi. Nếu bây giờ đại bình còn không làm theo kế hoạch thì lão chết chắc. Lão đưa mắt dò xét về phía căn nhà, vô tình hắn thấy một bóng người đang lão đảo đứng dậy. Tên đại ca cũng liếc nhìn theo ánh mắt của lão béo, hắn thấy Hiểu Đồng một tay bám vào cánh cửa, một tay vẫn đang ôm lấy đầu, dường như tinh thần cô không được tốt. Nhưng người hắn muốn thấy nhất lại không thấy đâu, hắn tức giận nghiến răng kèn kẹt. Vĩnh Phong và mọi người đang quan sát động tĩnh của mấy tên này thì bất giác cũng đưa mắt nhìn theo hương nhìn của bọn chúng. Xuất hiện trước mặt họ là một Hiểu Đồng yếu đuối, gương mặt tái xanh, đang cố sức đi về phía bọn họ, miệng cô lẩm bẩm gọi tên Vĩnh Phong. Trái tim Vĩnh Phong như có một đợt sóng trào dâng, nỗi vui mừng không tả dấy lên trong lòng cậu. Hiểu Đồng của cậu đang đứng trước mặt cậu, vô vẫn bình an dù sắc mặt rất xanh xao. Cậu không quan tâm đến những việc khác, chỉ cần Hiểu Đồng còn sống, chỉ cần cô bình an trở về bên cậu thì cậu đã tơ hy mãn nguyện rồi. Người ta thường nói, không nên tham lam quá, nếu quá tham lam sẽ bị trời phạt, cho nên, Vĩnh Phong mặc kệ điều mà tên đại ca vừa nói. Cậu quăng con dao đang cầm trên tay xuống đất rồi chạy thật nhanh về phía Hiểu Đồng. Lần này cậu sẽ giữ chặt lấy cô, nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Hiểu Đồng trong tay cậu, không để cô lần nữa biến mất. Khoảng cách giữa họ, càng ngày, Vĩnh Phong mỉm cười rạng rỡ, cậu muốn ôm chầm lấy Hiểu Đồng, cảm nhận mùi hương trên tóc cô, vuốt ve gương mặt mềm mại của cô, nhưng chỉ còn vài bước chân nữa thôi, Vĩnh Phong có thể chạm vào Hiểu Đồng rồi thì từ trong nhà một ánh sáng lé lên, một con dao mũi nhọn lao tới tiến sát Hiểu Đồng, kề lên cổ cô. Vĩnh Phong tái mặt, nụ cười trên môi cậu tắt ngúm, bước chân cũng dừng lại. Đang vui mừng vì cuối cùng cũng gặp lại Vĩnh Phong, Hiểu Đồng cố gắng gọi tên Vĩnh Phong nhưng cảm xúc đã ngăn cô nói thành lời, thì cô bỗng cảm thấy một cái gì lành lành kề trên cổ mình, kinh hãi. Gương mặt đại bình từ từ lộ ra, vết máu chảy từ gáy xuống cổ, rồi chảy xuống bộ ngực trần vạm vỡ của cậu. Cậu kéo Hiểu Đồng sát vào người mình, Hiểu Đồng muốn chống cự và thoát ra nhưng đại bình giữ chặt lấy cô và thì thầm bên tai cô. Nếu cậu muốn bị thương thì cứ việc nhúc nhích. Hiểu Đồng bị đe dọa, lại thấy con dao ánh lần ánh sáng chói mắt, thì hơi run sợ, đành đứng yên, ánh mắt đau buồn nhìn Vĩnh Phong. Thả Hiểu Đồng ra, nếu cậu làm tổn thương Hiểu Đồng thì tôi sẽ không tha cho cậu. Vĩnh Phong nghiêm mặt giận dữ nhìn đại bình. Không tha cho tao, nực cười, câu nói đó phải để tao nói với mày mới. Đúng, Hiểu Đồng đang nằm trong tay tao, nghĩa là tao là người nắm đằng cán, chỉ cần mày có bất cứ hành động nào thì cái cổ xinh đẹp của Hiểu Đồng sẽ có một vệt đỏ xuất hiện. Đại bình cười khinh miệt nói. Mày muốn sao mới chịu thả Hiểu Đồng ra? Vĩnh Phong kìm nén cơn giận dữ hỏi. Một nụ cười gian xảo xuất hiện trên khóe môi đại bình, ánh mắt cứ như một con diều tha đang chuẩn bị vồ mồi. Tao muốn mày biến mất, tao muốn thấy mày chết trước mặt tao. Gương mặt Vĩnh Phong tái xanh lại, còn Hiểu Đồng kinh hãi thét lên. Đại bình, cậu điên rồi. Ha, ha, ha, gocchuyenaudio.com. Mình điên rồi, đúng vậy, mình điên rồi. Đại bình cười như một kẻ điên thú nhận mình yêu cậu đến nỗi hóa điên. Vậy mà tại sao, trong mắt cậu chỉ có hắn ta có gì tốt cơ chứ? Anh ấy tốt hơn cậu gấp trăm lần, Hiểu Đồng tức giận trả lời, ánh mắt âu yếm nhìn Vĩnh Phong và gặp ánh mắt như thế đáp lại. Một tên như hắn ta mà cậu cho là người tốt à, hắn là một tên khốn. Một tên xấu xa, chỉ biết dựa vào gia đình, ngang tàng hống hách. Nhưng ít ra anh ấy không có bụng dạ nham hiểm như cậu, Hiểu Đồng mỉa mai nói. Đúng vậy, cậu nói không sai, trước đây tôi là loại người như vậy. Nhưng tôi sẽ thay đổi thành một người tốt hơn trong mắt Hiểu Đồng, tôi tình nguyện làm bất cứ chuyện gì vì Hiểu Đồng. Vĩnh Phong thú nhận. mày tình nguyện làm bất cứ việc gì cho hiểu đồng đúng không? Vậy, được vậy thì mày tự xác trước mặt tao xem. Vừa nói, Đại Bình vừa thảy một con dao từ thắt lưng ra khỏi vỏ đến trước mặt Vĩnh Phong. Chỉ cần mày chết tao lập tức buông tha cho Hiểu Đồng. Đừng, Hiểu Đồng hét lên với Vĩnh Phong, anh đừng nghe cậu ấy nói. Bảy, em thà chết chứ không muốn anh tự làm hại mình. Nước mắt Hiểu Đồng bắt đầu rơi xuống. Đại Bình, cậu mau tỉnh lại đi, đừng lún sâu vào. Nữa, cậu còn rất trẻ, không nên vì mình mà hủy hoại hết tương lai như vậy, nếu muốn tốt cho mình thì cậu hãy ở bên cạnh mình đi, hãy rời xa hắn. Đại Bình khàn giọng nói. Nhưng Hiểu Đồng lắc đầu, nói, mình yêu Vĩnh Phong, mình muốn ở cạnh anh ấy. Mình nói cho cậu biết, nếu ăn không được thì mình thà đạp đổ chứ nhất định không giao cậu cho hắn ta. Đại Bình gầm lên, ánh mắt long lên như một ngọn lửa. Một chiếc xe từ đâu lao tới, bóp còi kêu Đại Bình. Thì ra nhân lúc mọi người tập trung chú ý về phía Đại Bình và Hiểu Đồng thì tên đại ca và lão béo đã lẻn lên xe. Đại Bình cũng từ từ kéo Hiểu Đồng đến đó. Quốc Bảo định lao ra nhưng bị Thế Nam giữ lại. Đại Bình đẩy Hiểu Đồng vào trong xe cho gã đại ca và lão béo khống chế. Quay sang nhìn Vĩnh Phong, nói, có giỏi thì đuổi theo bọn tao. Nói rồi một nụ cười hiểm ác hiện lên trên môi cậu ta. Chiếc xe lao đi nhanh chóng, Vĩnh Phong và mọi người lao vào xe đuổi theo, để mặt bọn đàn em của Thiên Minh ở lại xử lý mấy tên còn lại. Vẫn là một màn đêm buông, dường như những cuộc rượt đuổi đều diễn ra trong màn đêm. Đêm tối tĩnh lặng, bóng người thưa, dần chỉ còn lại những con đường trống trải với ánh đèn đường và những cơn gió thổi lạnh ngắt. Tốc độ của chiếc Volvo màu trắng khá nhanh nhưng chiếc xe Vĩnh Phong dễ dàng bắt kịp, bởi lẽ người lái không phải là một tay đua có hạng, nhưng mà bọn chúng dường như khôn có hứng thú đua xe lúc này, bởi vì chúng chạy lòng vòng dẫn xe Vĩnh Phong đuổi theo đến một nơi vắng vẻ khác rồi dừng lại. Trước khi xuống xe, tên đại ca quay đầu nhìn lại chiếc xe màu xám bạc của Vĩnh Phong, khẽ mỉm cười. Hắn ta và lão béo bước xuống nhưng không hề thấy Hiểu Đồng bước xuống theo. Trái tim Vĩnh Phong quặn thắt, lại gương mặt tái xanh sợ hãi. Cậu vội vàng xuống xe, nhưng ngay sau đó nhận ra Hiểu Đồng đang dựa đầu vào vai Đại Bình, đôi mắt nhắm nghiền. Thì ra trong xe, Hiểu Đồng đã kháng cự, vì bất đắc dĩ cô bị Đại Bình đáng ngất đi. Bốn người vừa xuống khỏi xe, nhìn chằm chằm vào tên đại ca, sắc mặt lạnh lùng. Tên đại ca nở nụ cười nhìn bốn người họ, nói, chào mừng các người đến cái bẫy của ta. Chấm, gocchuyenaudio.com. Hắn vừa nói xong thì một đám đàn em tiến vào bao vây bốn người bọn họ. Không ngờ bọn tao lại răng cái bẫy này đúng không? Lão béo cười nham hiểm nói. Chỗ này mới đúng là mồ chôn xác của mấy thằng bây. Tên đại ca đắc chí cười vang, chỗ lúc nãy chỉ là nơi tiêu hao sức lực của tụi bây. Lần này đúng là khó khăn hơn những lần trước, bởi vì những tên trước mặt bốn người bọn họ đều là những tên bạm trợn đáng sợ. Tướng tá, dữ dằn, ánh mắt gườm gườm đáng sợ, xem ra bọn này không hoàn toàn là những tay gà mờ như những tên đàn em lúc nãy chỉ biết liều mạng lao vào chỗ chết. Mấy tên này dường như được TV63N chọn chỉ để phục vụ cho kế hoạch trả thù của mấy tên này. Tên đại ca quay người kéo tuột Hiểu Đồng đang ngất khỏi tay Đại Bình, khiến cô té hoạch xuống đất một cách đáng thương, nhìn Vĩnh Phong. Cười nói, nếu mày qua được ải lần này thì tao sẽ trả con nhỏ này cho mày. Không chỉ có Vĩnh Phong mà ba người còn lại cũng gầm lên đầy giận dữ, ngay cả Đại Bình cũng vô cùng tức giận khi thấy tên đại ca đối xử tàn bạo với Hiểu Đồng như thế. Nhưng tên này vẫn chẳng coi sắc mặt của mấy người bọn họ ra gì. Hắn thò tay vào thắt lưng lấy ra một cái vật cứng màu đen có nòng. Hắn cười khẩy rồi chỉa cây súng nhắm vào đầu Hiểu Đồng còn đang hôn mê nằm bệch dưới đất lên cò. Tất cả mọi người đều tái xanh mặt mày, ngay cả lão béo. Quy tắc giang hồ chỉ cần tụi bây có thể bình an vượt qua ba cửa ải cửa tao trong thời gian quy định, tao sẽ thả nó ra, còn nếu không thì cứ để nó đi gặp Diêm Vương. Nhìn mọi người không lên tiếng, tên đại ca hất mặt hỏi. Sao hả, chấp nhận không? Được, tao chấp nhận, nếu bọn tao thắng, lập tức thả Hiểu Đồng ra. Vĩnh Phong lập tức nhận lời, ánh mắt đau xót nhìn Hiểu Đồng. Tốt, vậy thì cuộc chơi bắt đầu, đích đến là con sông trước mặt. Vĩnh Phong, nếu trong vòng một tiếng đồng hồ mà mày không đến được đó thì cứ tìm người xuống sông vớt xác Hiểu Đồng. Nói rồi tên đại ca lôi Hiểu Đồng đặt lên xe, rồi hắn và lão béo cũng vào theo. Chiếc xe lập tức lao đi. Vĩnh Phong muốn chạy đến chặn lại nhưng bọn đàn em đã bao vây chặt kín. Tốc chiến tốc thắng, Thiên Minh thì thầm bên tai Vĩnh Phong, Thế Nam, Quốc Bảo không hẹn mà cùng gật đầu rồi nhanh chóng lao ra, mấy tên chặn đường này hóa ra cũng chỉ là những tên có sức trâu chứ chẳng hề ghê gớm lắm ấy vậy mà lại tốn khá nhiều thời gian. Khi những tên lần lượt bị hạ đo ván chỉ còn lại vài tên cũng đã thấm đòn. Thiên Minh thấy thế mới nói, bà cậu đi trước đi, để mấy tên này cho anh, lát nữa anh sẽ đuổi theo mấy đứa. Cả ba người nhanh chóng rời khỏi trận chiến định chạy đến xe thì bị chặn lại bởi một người từ nãy giờ vẫn âm thầm đứng ngoài quan sát. Quốc Bảo nhìn người đó gườm gườm nói, xem ra, món nợ của chúng ta đã đến lúc giải quyết rồi. Nói xong, Quốc Bảo quay người bảo Thế Nam và Vĩnh Phong. Hai anh đi trước đi, tên này để em xử lý. Giao cho cậu. Thế Nam vỗ vai Quốc Bảo cảm ơn. Nói rồi cậu cùng Vĩnh Phong gấp gáp vào xe chạy đi. Thời gian không cho phép họ chần chừ. Hai chàng trai hai cùng một tâm sự, cùng yêu một cô gái, lại là bạn thân của nhau nhưng giữa họ không có bất kỳ một tranh chấp gì mà hiện giờ họ đều một lòng một dạ giải thoát cho người mà bản thân yêu thương nhất. Mỗi phút mỗi giây trôi qua đối với họ đều đáng sợ, bởi vì mỗi góc chuyện audio.com giây trôi qua cũng đồng nghĩa với tính mạng của Hiểu Đồng đang gặp nguy. Cả hai đều nhận ra tên đại ca là một tên thù hằn ghê gớm, hắn bất chấp tất cả để trả thù, hắn tuyệt đối sẽ không đối xử tử tế với Hiểu Đồng. Hai, lần này thì mày lộ bộ mặt thật ra rồi, tao còn tưởng mày sẽ tiếp tục giả làm người tốt mãi mãi chứ. Quốc Bảo mỉa mai nhìn Đại Bình, nói, vậy thì sao nào, chỉ có mình mày nói, họ sẽ tin ai, tin tao hay tin mày, ai sẽ tin vào một thằng như mày nói chứ. Đại Bình khừ mũi châm. Biếm, có thời tao tưởng chúng ta mãi mãi là bạn thân. Quốc Bảo cảm thấy nuối tiếc. Chỉ có mày nghĩ như vậy mà thôi. Tao chưa từng coi mày là bạn, mày chỉ đáng bị tao lợi dụng. Đại Bình cười cợt nói. Thằng khốn, Quốc Bảo tức giận lao tới, Đại Bình cũng đã sẵn sàng gây chiến. Cả hai lao vào nhau như hai con sư tử được cùng tranh một giang sơn. Kẻ mạnh sẽ làm chủ rừng xanh. Bình thường có thể nói cả hai ngang tài ngang sức, ai trụ được lâu thì người đó thắng. Quốc Bảo bị trúng đòn trước một cú đá thật mạnh của Đại Bình. Nhắm ngay bụng cậu hự lên một tiếng rồi loạng choạng lùi lại sau. Sau khi lấy lại cân bằng thì Quốc Bảo bắt đầu trả đòn và lần này Đại Bình bị dính một đấm vào mặt thật mạnh đến độ mái tóc cũng lắc lư theo. Gương mặt bị biến dạng, khóe miệng đã tuôn ra máu. Cả hai lao vào đánh nhau đến độ điên cuồng, những hình ảnh khi cả hai còn thân thiết hiện lên trong đầu. Những nụ cười sảng khoái khi cùng nhau phá phách, những cú khoát vai đầy tình anh em. Mồ hôi nhễ nhãi trên mặt họ thấm ướt hết lưng áo. Nhưng không ngăn được hai người họ dừng lại. Tình bạn và sự phản bội đến hôm nay cần kết thúc tất cả. Quốc Bảo bắt đầu yếu sức hơn bởi lẽ cậu cũng đã qua phí sức trong trận đánh trước. Cậu bị dính đòn của Đại Bình nhiều hơn và khả năng ra đòn của cậu thiếu chính xác và rất chậm chạp. Khi cả hai tách nhau ra cùng cúi người xuống, tay chống đầu gối, thở dốc rồi đưa mắt nhìn nhau, những ký ức xưa cũ lại hiện về. Hình ảnh Đại Bình và Quốc Bảo cùng nhau thi chạy, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau chơi bóng rổ. Những khi giận nhau cũng lao vào nhau đánh một trận tơi. Bời rồi nằm dài trên thảm cỏ cười ha ha ha, sau đó khoát vai nhau về nhà. Quốc Bảo đứng thẳng người dậy nhìn Đại Bình nói, tiêu tục đi, thì một mũi dao lao tới bên sườn cậu, một tên đã bị cậu đánh gục, bắt đầu tỉnh lại nắm lấy con dao ngay bên tai siết chặt quyết trả thù. Quốc Bảo nhìn thấy sắc mặt Đại Bình thay đổi, môi cậu ta mấp máy ánh mắt nhìn về hướng Clark, quay mặt nhìn lại thì thấy một người cầm dao lao về phía mình, sững cả người. Quốc Bảo không kịp né tránh chỉ đứng yên bất động chờ mũi dao đến thì một bàn tay hất cậu văng ra khỏi chỗ đứng té ạch xuống đất, rồi cậu nghe một tiếng hự rất lớn vang lên, vẫn còn chưa hết kinh hãi cậu quay đầu lại nhìn thì thấy mũi dao đã đâm vào phần bụng của Đại Bình, máu từ nơi đó phun ra rất nhiều, Đại Bình từ từ ngã xuống đất. Tên đã đâm Đại Bình còn đang bàng hoàng không hiểu tại sao Đại Bình lại lao ra hứng chịu mũi dao này thì Thiên Minh đã xông tới đá cho hắn một cú. Ngã xuống đất rồi thuận đà tiếp tục đánh cho hà cơn giận. Quốc Bảo kinh hoàng gọi tên Đại Bình một cách yếu ớt, lúc này đây cậu nhận ra tình bạn giữa cậu và Đại Bình chưa bao giờ nguội. Cậu vẫn xem Đại Bình là người bạn tốt nhất của mình. Đại Bình, cậu sao rồi, trả lời mình đi. Gocchuyenaudio.com. Quốc Bảo nâng người Đại Bình lên, những giọt nước mắt từ trong đôi mắt rơi trên gương mặt trẻ con của cậu rồi rơi xuống người Đại Bình. Môi Đại Bình đã bắt đầu tái nhợt, cậu nhìn Quốc Bảo thều thào. Mình thật sự xin lỗi cậu, mình đã muốn xin lỗi cậu từ lâu rồi. Mình, không cố ý, chỉ là mình vô tình nói ra. Cậu hãy tin mình luôn xem, cậu là bạn tốt nhất của mình. Quốc Bảo nước mắt lưng tròng nắm chặt tay Đại Bình nói. Mình tin cậu, cậu mãi mãi là người bạn tốt nhất của mình, cậu sẽ không sao đâu, mình lập tức đưa cậu đến bệnh viện. Quốc Bảo định nâng người Đại Bình lên nhưng bị cậu giữ lại. Mình chết là đáng tội, cậu hãy mau đi cứu Hiểu Đồng đi. Nói với cô ấy là mình xin lỗi, mình sẽ truyền lời của cậu đến cho Hiểu Đồng, bây giờ mình đưa cậu đến bệnh viện. Đại Bình định nói thêm gì nữa nhưng không thành lời rồi cậu ngất. Đi, Quốc Bảo đau đớn khóc lóc gọi tên cậu, Thiên Minh vội cùng cậu đưa Đại Bình vào một chiếc xe của bọn chúng để lại, Thiên Minh định đi cùng, như Quốc Bảo khoát tay bảo, em sẽ đưa cậu ấy đi, anh mau đến giúp anh Vĩnh Phong và anh Thế Nam đi. Nói rồi Quốc Bảo phóng xe như bay ra khỏi chỗ đó. Thiên Minh cũng lạo vào một chiếc xe gắn máy ở đó vừa chạy vừa gọi cho đàn em. Bảo họ, đến chi viện, màn đêm càng ngày càng tối, sương rơi lạnh dần, thấm ướt vai lạnh giá. Một chiếc xe máy chắn ngang đường của xe Vĩnh Phong và Thế Nam. Sắc mặt cả hai đều bình thường, chỉ có sắc mặt của Đình Ân là hoảng hốt, nãy giờ cả người cô run rẩy vì sợ hãi. Kẻ đứng chắn đầu xe không ai khác chính là tên robo mà lần trước Vĩnh Phong đã đụng phải. Một tên đàn em từ đâu đi tới cầm súng bắn mấy phát vào bánh xe của họ, rồi quăng súng ra xa. Cả hai gườm gườm nhìn hắn ta đầy tức giận, chỉ có Đình Ân muốn ngất xỉu khi nghe tiếng súng nổ. Bên tai cô chẳng dám nhúc nhích, cắn chặt răng lại, đến độ môi cô rớm máu. Tụi bây muốn đi cứu con nhỏ kia thì phải đoạt được chìa khóa trong tay tao. Tên robo vừa nói vừa lúc lắp chìa khóa trong tay mình, đây là chiếc xe duy nhất còn lại để tụi bây tiếp tục đi. Có phải là tên cậu đã nói không? Thế Nam thì thầm hỏi nhỏ Vĩnh Phong. Chính là hắn ta. Vĩnh Phong gật đầu xác nhận. Đi đi, mình giúp cậu lấy chìa khóa, lấy được rồi thì mau chóng chạy đi. Hiểu Đồng đang đợi cậu, Thế Nam khẽ bảo Vĩnh Phong. Nhưng Vĩnh Phong e ngại nhìn vết thương lúc nãy đờ cho Quốc Bảo của Thế Nam nói. Hắn ta rất mạnh, cậu lại đang bị thương. Đừng lo, lần trước mình cậu đối phó với bọn chúng còn được, chẳng lẽ mình lại không đối phó nổi với tên này hay sao? Đừng do dự nữa, nếu không Hiểu Đồng sẽ nguy mất. Vĩnh Phong nghe nhắc đến Hiểu Đồng thì giật mình vội vàng đồng ý, cậu nói thêm. Cậu cố gắng cầm cự đến khi Thiên Minh và Quốc Bảo tới. Đừng quên, trong xe còn có Đình Ân. Mình biết rồi, Thế Nam gật đầu hiểu ý, sẵn sàng chưa? Vĩnh Phong khẽ hỏi. Bắt đầu, Thế Nam hô lên, cả hai xông vào tên robo. Tên này cũng chẳng thèm chờ đợi họ, đến gần đã nhanh tay vung ra nắm đấm cực mạnh. Vĩnh Phong và Thế Nam lập tức né ra hai bên tạo thế gọng kiềm, người tiền kẻ hậu nhất loạt nhắm vào bàn tay đang nắm chìa khóa xe của tên robo. Bị mấy cú chặt tay đau điếng của Thế Nam nhưng tên này nhất quyết không buông tay, hắn ta gồng người thúc ngược một cú đấm nhắm ngay ngực Thế Nam một cú thật mạnh. Thế Nam hự lên một tiếng rồi bị đẩy lùi ra sau mấy bước. Góc truyện audio.com. Vĩnh Phong đứng ở phía trước rút kinh nghiệm giao chiến ở lần trước, cậu không phí sức mà đánh vào ngực tên này vì hắn ta chẳng cảm thấy si nhê gì, cho nên cậu nhắm ngay yếu hầu của tên châu bò này mà đánh tới. Đối với người học võ, mọi phần trên cơ thể đều được luyện tập rất cứng cáp, nhưng yết hầu, nách và bộ phận sinh dục là những điểm yếu dễ dàng bị tổn thương nhất, nhưng cái trò làm tổn thương bộ phận bên dưới, chỉ có phụ nữ là thích sử dụng mà thôi, cho nên khi tên này lo đối phó với Thế Nam, cậu chọn đánh vào yết hầu, quả nhiên tên này vừa bị đánh chúng thì đã bị loạng choạng ngay. Hắn ta lùi lại sau mấy bước, nhưng lập tức hắn ta gượng lại được ngay. Hắn nuốt nước bọt một cái, cảm thấy cổ họng đau điếng, tức giận. Hắn ta đưa tay quẹt miệng đã trào ra ít nước bọt. Thề mấy tiếng rồi lao ngay vào Vĩnh Phong, lần này hắn ta phòng bị rất kỹ càng, không cho cậu có cơ hội phục kích. Vĩnh Phong lập tức lùi lại né tránh, tránh. Voi chẳng xấu hổ nào, cậu không cần phí sức đỡ những cú phản đòn như trời giáng của hắn ta. Chấm, lần trước Vĩnh Phong dùng kế chật vật mới trói được tên này. Trong sợi dây nịt của mình, lần này hắn ta học được một bài học rồi nên hắn ta không cho cậu có cơ hội nghỉ ngơi cũng như có thể tháo dây nịt. Nữa, hắn ta liên tiếp lao ra đánh đấm Vĩnh Phong. Vĩnh Phong chật vật né đòn của hắn ta. Thế Nam cũng dìm cơn đau lại lao đến đạp cho hắn ta một cú từ phía sau, khiến hắn chúi nhũi xém chút té dập mặt. Cả hai cùng nhào tới đánh ngục hắn ta, nhưng với sức khỏe như trâu, hắn ta đâu dễ bị cả hai hạ gục. Bàn tay nắm chìa khóa vẫn bóp chặt, không cách nào mở ra được. Cuối cùng hắn ta cũng có thể đứng dậy, quay lưng tức giận nhìn Vĩnh Phong và Thế Nam đang bắt đầu thở dốc, những cuộc chiến đã làm hao tổn sức lực của hai người. Cả hai gặp người thở dốc nhìn nhau, Thế Nam gật đầu ra hiệu cho Vĩnh Phong, cả hai cố sức lao tới tên robo này. Thế Nam nhanh chóng lao đến chụp lấy cánh tay có sức mạnh ghê gớm của hắn ta giữ chặt. Còn Vĩnh, Phong cong hai đầu ngón tay trỏ và giữ lại tấn công vào nách của hắn. Ta, cậu đấm liền mấy cái thật mạnh vào nách bộ phận nhạy cảm của hắn. Ta, hắn ta liền quằn vại kêu la cố thoát khỏi sự kiềm chặt của thế. Nam, đồng thời bàn tay nắm chặt chìa khóa của hắn ta vô tình thả lỏng và chiếc chìa khóc rơi xuống đất cái phịch. Vĩnh Phong nhân lúc này đấm, cho hắn ta một cú vào bụng ư hử, hắn ngã phịch xuống đất. Thế Nam liền cúi người xuống nhặt chìa khóa lên rồi thầy cho Vĩnh Phong, hất đầu về phía chiếc xe ra lệnh. Đi đi, mau lên, thời gian sắp hết rồi. Cẩn thận, Vĩnh Phong e ngại nói. Thế Nam gật đầu, Vĩnh Phong mới quay lưng chạy thiệt nhanh đến bên. Chiếc mô tô chờ sẵn, cha chìa khóa vào và phóng đi theo con đường thẳng, tiến ra bờ sông, chỉ còn lại Thế Nam một mình đối đầu với tên Robo. Thế Nam nhìn tên Robo đang hậm hực tức giận vì bị cướp mất chìa khóa thì khẽ cười, bây giờ chỉ còn lại hai chúng ta đấu với nhau, để xem lần trước bạn tôi đã làm cách nào để thắng anh bạn. Thế Nam giả vờ đưa tay sờ cằm suy nghĩ, sau đó khẽ cười đưa tay rút dây nịt ra. Tên Robo thấy vậy thì cười khinh bỉ, mày nghĩ tao ngu ngốc đến độ để cho tụi bay đánh bại chỉ bằng một cách à? Thế Nam chỉ nhã nhặn cười nói. Hình như vậy, góc chuyện audio.com. Chỉ ba chữ đơn giản nhưng hàm chứa sự khinh thường rõ rệt. Tên này vừa nghe Thế Nam nói xong thì lửa giận bốc lên trên cái đầu chọc có một vết sẹo lõm, vết tích của sợi dây nịt Vĩnh Phong để lại. Một dấu ấn khó phai nhòa, như nhắc nhở hắn ta càng khiến hắn điên tiết hơn nữa. Hắn ta lao đầu nhảy vào Thế Nam như một con trâu điên bị chọc tiết. Nhưng Thế Nam ngay từ đầu hoàn toàn không muốn đối đầu trực tiếp. Với hắn ta, sức lực của cậu đang yếu dần cộng với vết thương đang hành. Hạ một cách nhức nhói, cậu chọn cách đánh vòng, tức là chọc tức cho tên, này lao vào cậu ra sức đánh đấm, còn cậu chỉ nhàn nhã đứng im đợi hắn ta lao đến như điên rồi từ từ lùi lại né tránh. Hắn ta tấn công bên phải, cậu né qua bên trái, hắn ta tấn công bên trái, cậu né qua bên phải. Cứ, từ từ chậm rãi một cách bình tĩnh như thế khiến hắn ta càng điên máu. Hơn, cố gắng tấn công cậu nhiều hơn, nhưng mỗi khi hắn ta tung một đòn cậu né tránh một đòn mà hoàn. Toàn không có ý đánh trả, còn cố ý xoay vòng vòng sợi dây nịt trong tay, như con rắn uốn lượn trước mặt hắn ta, mỗi khi hắn ta nhìn cậu bằng con. Mắt hằn học thì cậu lại nhe răng nhún vai cười chọc tức một cách lãng. Từ, cho đến khi hắn ta hồng hộc thở như con chó khát nước khom người. Chống tay vào đầu gối thở một cách khó khăn, mồ hôi đầm đìa chảy cả vào. Mắt hắn khiến mắt hắn cay xòe, hắn vừa đưa tay dụi mặt thì sợi dây nịt trên tay Thế Nam đã đập vào người hắn một cái đau điếng, tuy vết thương không chảy máu nhưng mà, cũng khiến cho cái chỗ bị đập trúng nhức nhối đến độ hắn gần như không thể cử động, hắn tức tối lại bắt đầu lao vào Thế Nam lần nữa. Thế Nam, làm điệu bộ như xin mời khiến cơn giận của hắn ta càng dữ dội. Cứ thế, hắn ta xả hết sức trâu của mình ra cho đến khi kiệt sức. Thế Nam mới bắt đầu phản công, vừa quất vừa đấm vừa đá cho hắn ta một trận cho đến khi hắn ta ngã xuống. Cậu liền tung ra một cú đấm, quyết định vào mặt hắn ta khiến hắn ta lịm luôn không có cơ ngóc đầu. Dậy, Thế Nam hừa mũi, quẹt những giọt mồ hôi trên trán nhìn cái kẻ chỉ có sức mạnh mà không hề có đầu óc nằm dưới chân mình cười nhạt. Sao hả, bây giờ thì nhà ngươi đã thấy mình là đồ ngốc chưa, dùng cách cũ vẫn có thể hạ ngục ngươi. Nhưng chính vào lúc cậu đang đắc chí thì từ sau lưng cậu cái tên đàn em lúc nãy đã bắn đạn vào bánh xe của Vĩnh Phong cầm một thanh gỗ từ từ tiến lại gần. Tên này nãy giờ vẫn âm thầm quan sát mà không tham gia vào trận chiến bởi lẽ tên Robo không muốn hắn can dự vào. Nhưng bây giờ tên Robo này đã bị một tên có dáng vẻ thư sinh như Thế Nam hạ ngục. Một cách nhục nhã, hắn đang phải lao vào mà cách nhanh nhất là đánh lén. Khi hắn ta sắp đến gần Thế Nam, thanh gỗ trong tay hắn ta giơ lên. Cao chuẩn bị hạ xuống thì một bóng người nhỏ nhắn đã lao ra ôm chầm lấy lưng của Thế Nam, hứng chịu một gậy vô cùng mạnh vào sau lưng. Bàn tay, bấm chặt vào lưng Thế Nam khẽ kêu lên một tiếng rồi thì ngục xuống. Người con gái ấy chính là Đình Ân, cô ở trong xe âm thầm quan sát trận đấu của Thế Nam và tên Robo. Kia, lòng dạ rối bời đầy sợ hãi, chắp tay cầu khẩn cho Thế Nam không? Sao, cô vui mừng khi thấy Thế Nam đã đánh bại được tên Robo định chảy xuống đỡ cậu vì Thế Nam gần như muốn gục ngã, tuy cậu chỉ né tránh nhẹ, nhàng nhưng cũng tiêu tốn rất nhiều sức lực, thì chính lúc này cô thấy tên đàn em cầm thanh gỗ âm thầm đến sau lưng Thế Nam. Góc chuyện audio.com, Đình Ân biết tên kia định làm gì, chỉ cần cô la to nhắc nhở thì Thế Nam cũng có thể tránh được, nhưng cái tâm lý hoảng sợ, lo lắng cho người con trai mà mình yêu thương sắp bị hại, đã làm cô quên mất lý trí, đôi chân chưa được bảo đã vội chạy đến dùng thân hình nhỏ nhắn của mình đỡ một gậy kia. Thế Nam quay người lại, nhìn thấy Y Đình Ân gục xuống đất gương mặt xinh đẹp đầy đau đớn thì căm phẫn nhìn tên đã gây ra tội kia bằng ánh mắt giết người, không một phút chần chừ cậu lao đến hạ đọ ván hắn ta một cách không thương tiếc. Chưa bao giờ cậu mất bình tĩnh như thế này, lồng ngực căng cứng, trái tim đầy nhức nhối, cậu cúi xuống ôm lấy Đình Ân khẽ gọi tên cô nhưng Đình Ân đã không thể nào nghe được tiếng gọi dịu dàng đó nữa. Vĩnh Phong cuối cùng vẫn chạy đến bờ sông, đón chờ cậu là rất nhiều tên đầy vãm vỡ với vẻ mặt đầy sát khí giết. Tao cứ tưởng mày sẽ đến muộn chứ, vẫn còn được 7 phút. Giỏi lắm, tên đại ca vỗ tay cười đều nói nhưng rất tiếc mày chỉ có thể đến một mình, trong khi bọn tao ở đây lại có đến 5 người. Hiểu Đồng đâu, Vĩnh Phong không để ý đến lời chế nhạo của hắn ta mà chỉ muốn biết tin tức của Hiểu Đồng. Quả thật mày yêu con bé lắm, nhưng tao khuyên mày một câu, đàn ông không nên xem trọng quá đàn bà như thế. Chỉ có những thằng bất lương như mày mới không biết quý trọng là gì. Một khi mày đã quý trọng ai thì dù là mất đi sinh mạng mày cũng thấy là thích đáng. Vĩnh Phong cướp lời mắng, tao đã có ý tốt muốn khuyên nhủ mày mà mày không nghe thì thôi. Nói, cho mày biết con nhỏ đang ở trên chiếc xe kia, tên đại ca vừa nói vừa chỉ tay vào chiếc xe đằng xa. Vĩnh Phong nhìn theo chiếc xe chẳng thấy Hiểu Đồng đâu, chỉ thấy chiếc xe đang chạy với vận tốc rất chậm như thể em bé tập đi về phía bờ sông, khoảng cách vẫn còn khá xa. Thấy rồi chứ, tên đại ca nhếch mắt cười, bây giờ mày muốn cứu nó. Phải đánh gục hết tất cả bọn tao trong thời gian ngắn nhất, nếu không con bé và chiếc xe sẽ cùng nhau đi thăm Hà Bá dưới sông. Hắn ta vừa nói xong thì Vĩnh Phong đã lao ra đánh không hề nghĩ ngợi gì thêm một chút nào nữa. Hắn ta chưa kịp chuẩn bị thì đã ăn một nấm đấm ngã nhào xuống, mồm chứa đầy một ngụm máu. Hắn phu máu ra tức, giận ra lạnh, đánh chết mẹ nó cho tao. Bọn đàn em cũng liền lao vào đánh Vĩnh Phong. Lần này, sức Vĩnh Phong đã yếu, còn bọn này đều là một lũ trâu bò, cậu chỉ có thời gian né đòn chứ chẳng có cơ hội phản đòn, còn bị chúng nhiều đấm vào người. Trong lúc căng thẳng như thế này, đáng lẽ phải tập trung tinh thần lo đối phó mấy tên này, nhưng Vĩnh Phong lại chỉ chú ý đến chiếc xe có Hiểu Đồng đang từ từ tiến đến gần bờ sông, cho nên càng bị ăn đòn nhiều hơn. May mắn thay, ngay lúc đó, một đoàn xe đã chạy đến bao quanh lấy bọn chúng, nhanh chóng tham gia vào cuộc chiến. Thiên Minh là người chạy đến đấm mấy đấm vào tên đại ca khiến hắn ngã xuống, rồi đỡ Vĩnh Phong, kéo cậu ra khỏi cuộc chiến. Nhưng Vĩnh Phong đã văng ra khỏi tay Thiên Minh, giật lấy một cái cây gỗ trên tay một đàn em của Thiên Minh lao như điên đến bên chiếc xe. Tên đại ca vừa lấy lại tinh thần thấy vậy vội móc cây súng ra chĩa vào Vĩnh Phong bắn đùng một phát, chẳng biết phát súng ấy thế nào nhưng Thiên Minh đã lao đến đá văng khẩu súng trong tay hắn ngăn không cho hắn ta nổ phát súng thứ hai. Rồi đá thêm một phát vào mặt hắn ta, khiến hắn ta gục luôn không nhúc nhích. Góc truyện audio.com Tiếng súng nổ vang trời, khiến mọi người giật nảy mình, đều quay đầu nhìn theo nơi phát ra tiếng súng. Hiểu Đồng cũng bị tiếng súng đánh thức, cô giật mình ngồi dậy. Thấy tay mình bị trói ra sau chiếc xe thì đang lao vào con sông trước. Mặt cô hoảng hốt ngồi dậy xoay lưng tìm cách mở cửa thoát ra trước khi chiếc xe lao xuống dòng sông lạnh ngắt kia, nhưng cửa xe đã bị khóa chặt không cách nào mở ra. Hiểu Đồng hoảng hốt dùng chân đạp đạp vào cánh cửa một cách hoảng loạn nhưng tất cả đều vô ích. Rồi gương mặt Vĩnh Phong hiện ra bên cạnh chiếc xe, miệng gọi tên Hiểu Đồng. Hiểu Đồng cũng vừa khóc vừa gọi tên Vĩnh Phong. Cậu mở cánh cửa, rất nhiều lần nhưng không được, liền dùng cái cây trên tay đập mạnh vào cánh cửa nhưng cửa kiếng quá rắn chắc vẫn chẳng xi nhê gì. Cậu tiếp tục vừa chạy theo chiếc xe vừa đập nhưng khi chiếc kính vừa hiện ra những vết nứt thì chiếc xe đã lao xuống bờ sông và chuẩn bị chìm. Không một giây suy nghĩ, Vĩnh Phong lao theo chiếc xe xuống sông. Rồi lần theo dấu kính bị nứt mà tiếp tục đập. Hiểu Đồng vừa khóc vừa lắc đầu bảo cậu ngừng lại, cô không muốn cậu vì mình mà phí công như vậy, lỡ như cậu có chuyện gì thì thà rằng cô chết. Cố gắng nín thở, Vĩnh Phong vẫn tiếp tục đập đến khi không khí bắt đầu cạn, buồng phổi bắt đầu không chịu được áp lực của nước thì tấm kính bể ra. Nụ cười mừng rỡ hiện ra trên nét mặt cậu, đưa tay vào kéo Hiểu Đồng ra khỏi xe, cả hai cùng trồi lên khỏi mặt nước. Cuối cùng cả hai đã leo được lên trên bờ, Vĩnh Phong tháo dây trói cho Hiểu Đồng rồi ôm chặt cô vào lòng, Hiểu Đồng cũng mừng rỡ ôm chặt lấy cậu, bàn tay quấn ngay vùng eo của cậu. Nhưng đột nhiên Vĩnh Phong rời khỏi bàn tay Hiểu Đồng ngã xuống, một thứ chất nhờn nhờn đỏ thẩm xuất hiện trên bàn tay Hiểu Đồng. Cô kinh hoàng nhìn vào thân thể Vĩnh Phong, nơi vùng eo của cậu đã dính dầy máu và nó vẫn đang tiếp tục chảy. Ra, Hiểu Đồng khuỵu xuống lay người cậu yếu ớt gọi tên Vĩnh Phong. Vĩnh Phong, anh sao rồi, trả lời em đi. Nhưng Vĩnh Phong không thể trả lời, đôi mắt lim dim muốn khép lại. Nước mắt Hiểu Đồng rơi không ngừng, cô mấp máy môi. Vĩnh Phong, anh đừng xảy ra chuyện gì hết. Hứa với em đi kêu người đến cứu anh. Hiểu Đồng nói xong định đứng dậy đi tìm người thì Vĩnh Phong đã nắm chặt lấy tay cô không buông, thều thào. Đừng đi, anh sẽ không buông tay em ra nữa đâu. Vừa nói xong thì đôi mắt cậu nhắm lại, lịm dần. Hiểu Đồng nức nở, thét lên, rồi không chịu đựng được cô ngã lên người cậu mất theo. Cách chương.